Tiên Võ Đế Tôn chương 2654 tới chương 2672. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Oanh. Dừng lại một lát ngắn ngủi, tiếng nổ lại vang lên, hai người một người mạnh mẽ hơn một người, từ phương Đông Thương Khung, dết tới Thiên Tiêu phía Nam, từ phía Nam Thiên Tiêu, đấu đến Thương Thương phương Tây, lại từ Thương Thương phương Tây, chiến đến phương Bắc Hư Vô. Đừng lãng nữa, lái xe bỏ chạy rồi. Tu La Thiên Tôn nhắc nhở. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng đang suy nghĩ chuyện này, không chỉ một lần quét nhìn bốn phía, muốn xem xét từ dết ra ngoài, tương đối dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Đan Thần lại đến, một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn. Đòn đánh này cực kỳ đáng sợ, dù là mạnh như Diệp Thần cũng suýt nữa bị giết chết, máu trên mi tâm bị thủng một lỗ, máu tươi dâng trào, vô cùng chói mắt, còn có sát khí xông vào thần hải, muốn tiêu diệt nguyên thần của hắn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đạo quẩn hiển lộ, xóa đi sát cơ, chớp mắt một cái đã lên trời, tránh khỏi một chưởng của Đan Thần. Sau đó, hắn quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đan Thần rít gào, tóc dài huyết sắc rối tung, mà sát cuồn cuộn, truy đuổi liều mạng, vừa đuổi vừa thảo phạt. Diệp Thần rời khỏi vị trí này cũng rất cần chú ý, người nào nhiều liền đi nơi đó tìm kiếm. Nhĩ muội của ngươi. Thiên binh thiên tướng thấy thế, trong lòng nhịn không được thầm mắng, nhào nhào lui về phía sau. Hai hàng hóa đều là người tàn nhẫn cái thế, chấn động của đại chiến, cực kỳ to lớn, tiên quân đều chưa chắc gánh vác được, chứ đừng nói đến những tiểu binh như bọn họ, chỉ cần một dư ba tới đây, chính là thân hủy thần diệt. Nhưng, Diệp đại thiếu bản tính cỡ nào, người không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn hướng lên trên. Hắn lại gần, Đan Thần phía sau cũng tiến lên, hắn mặc kệ ai là nhà ai, một đường phóng đại chiêu. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa nở rộ, thiên binh thiên tướng gặp đại nạn, phiến phiến hóa thành huyết vụ, vốn nên chỉnh tề tu sĩ phương đội, bởi vì đợt thao tác này của Diệp Thần, trong nháy mắt không thành trận hình, hỗn loạn không chịu nổi. Có lão tiên quân hừ lạnh rồi đứng yên bốn phía, từng người kết động thủ ấn, tế ra một kết giới khổng lồ bao phủ cả vùng thế giới này. Ý rất rõ ràng, mẹ nó, đừng có chạy lung tung khắp trời, đánh nhau ở kết giới. Diệp Thần bỏ qua, xuyên qua một đế đạo mờ mịt. Đan Thần cũng không nhìn, một tông đế đạo tiên pháp vượt qua kết giới. Ai nha? Chúng tiên quân thấy thế, đương nhiên không làm, từng tầng kết giới, từng tầng được tế ra. Không biết vì sao, bọn họ đều xem thường hai nhân tài này. Cái gọi là kết giới ở trong mắt bọn họ chính là một vật trang trí, không phải kết giới cấp đế cũng chẳng có tác dụng gì. Oanh. Oanh. Diệp Thần một đường đi một đường dừng lại, Đan Thần một đường truy một đường công kích, tiếng ầm ầm rung động cửu tiêu, nơi nào hai người hắn đi qua, đều có huyết vụ mãnh liệt, không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng tán thân. Mấy trăm vạn đại quân lại một lần hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, chân cục tay cục, đào thương kiếm kích bay đầy trời, thiên binh thiên tướng tu vi yếu, trong nháy mắt hóa diệt thành tro bụi, hình ảnh đẫm máu. Đáng chết. Thiên binh thiên tướng mặt đầy hắc tuyến, xa xa nhìn thấy Diệp Thần, liền nhích người lui về phía sau, e sợ tránh còn không kịp. Giống như Diệp Thần đã trở thành ôn thần. Dư Tính A, bốn phương khán giả đưa tay thổn thức, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, sững sờ bị hai người náo loạn tan rã không thành quân, lãnh trường hỗn loạn, bị huyết sắc lồng chiều. Bệ hạ. Từng có một cái chớp mắt như vậy, rất nhiều tiên quân thống lĩnh, cùng nhau nhìn về phía Ân Minh, từng cái đều chật vật không chịu nổi, ánh mắt nhìn Ân Minh, đều có một loại chờ mong, hy vọng Ân Minh hạ lệnh khai công. Chỉ cần một mệnh lệnh thôi, mấy trăm vạn đại quân sẽ xông lên, đem Diệp Thần và cả Đan Thần cùng tru diệt. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, trời mới biết còn có bao nhiêu người chết oan. Ân Minh chỉ cười không nói, có vẻ hứng thú, rất thưởng thức một màn này. Trong mắt y, mệnh của thiên binh thiên tướng giá rẻ hơn so với thảo giới. Niềm vui khi hắn đang tìm hắn, mà Diệp Thần thì đang tìm đường ra của hắn. Một phen đại náo, thiên binh thiên tướng đã loạn, kế tiếp chính là thừa dịp loạn đào thoát. Dê. Đan Thần gào thét mang theo lửa giận ngập trời thiêu đốt tinh nguyên và bản nguyên, đổi lấy sức chiến đấu mạnh mẽ cũng gia tăng tốc độ. Ánh mắt Diệp Thần sáng như đuốc, dùng thân pháp huyền ảo tránh né công phạt của Đan Thần, chạy thẳng về một phương, chỉ cần thoát khỏi vòng vây thì chính là con chim trời cao mặt bay. Thiên binh thiên tướng còn đang trốn, không mệnh lệnh của Ân Minh, không dám tự tiện công phạt, đành phải bị động nhượng bộ, còn phải trốn nhanh một chút, thật sự phải chịu dư chấn, kết cục vẫn là rất thê thảm. Bệ hạ. Tử Dương Tiên Quân đang đứng một bên cạnh Ngọc Giác, nhìn về phía Ân Minh, ngụ ý trong ánh mắt cũng minh bạch, nếu còn tiếp tục như vậy, Diệp Thần thật sự sẽ chạy đi ngay. Khóe miệng Ân Minh hơi vểnh lên, không nói gì. Ai cản ta thì chết. Một phương thiên địa khác, Diệp Thần khàn giọng như sấm sét, lại không che giấu dụng ý, muốn trước khi Ân Minh thay đổi chủ ý, mạnh mẽ giết ra ngoài. Chạy đi đâu? Một tiếng hừ lạnh vang lên, có người chặn đường phía trước, không phải là thiên binh thiên tướng, mà là các trưởng lão đang thần điện. Thiên binh thiên tướng không động thủ, không có nghĩa là bọn họ bất động, quần ẩu cũng tốt, không biết xấu hổ cũng được. Phải giúp đỡ đan thần ngăn Diệp thần lại. Cút. Pháp lực của Diệp thần như lửa thiêu đốt, đánh bay đại trưởng lão của đan thần điện, phất tay một chưởng, nhị trưởng lão lập tức nổi giận. Vì vậy, hắn cũng bị trọng thương, trúng một kiếm của tam trưởng lão, cánh tay suýt nữa bị cắt mất, đan thần phía sau càng hung mãnh, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một chỉ, xuyên thủng lưng Diệp thần. Phong. Mười mấy vị chuẩn đế của đan thần điện giết tới, thi triển bí thuật phong cấm, còn có pháp khí áp tới đầy trời, rõ ràng là muốn quần ẩu. Ân Minh đã nói, cho đan thần một cơ hội, cũng không nói không cho quần ẩu, bắt Diệp thần, chính là công đức viên mãn. Để ngươi phong ấn. Diệp thần cười lạnh, di thiên hoán địa, đổi vị trí với cựu trưởng lão của đan thần điện. Tuy hắn đã rời đi thế nhưng cựu trưởng lão vẫn cảm thấy hơi thảm, không biết bọn họ đi theo nơi nào, lập tức bị đánh thành cặn bã, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cấm cố không gian. Người của đan thần điện cũng không phải giả, có đến mấy trăm chuẩn đế đồng loạt kết ấn, phong ấn tứ phương càn khôn, cắt đứt thần thông của Diệp thần. Cấm con em ngươi lại. Diệp thần cũng điên cuồng, trong cơ thể có một luồng tiên quang nổ bắn, chính là một binh khí chuẩn đế, xuyên thẳng đến thiên tiêu, cứng rắn nổ tung giam cầm, lại là một trưởng lão thay trời đổi đất, mang một tôn đan thần điện hãm hại đường đi hoàng tuyền. Hỗn đảng. Cường giả đan thần điện gào thét, giam cầm bị phá liền lập tức thi phong cấm, tuyệt đối không có thần thông dời thiên hoán địa như Diệp thần, cho nên cũng không bắt được hắn. Chẳng những không bắt được mà còn bị bẫy từng tên một. Bọn họ rất chuyên nghiệp, Diệp thần sao có thể không tiến tới. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh nổ vang liên tiếp không ngừng, mỗi một lần càng không đan thần điện phong ấn, hắn liền dùng chuẩn đế nổ tung một lần, một đường công giết một đường nổ tung, một đường nổ kinh thiên hoán địa, một đường máu, bị sinh sinh giết ra. Tên này, cũng là loại hung ác mà. Ít nhất có mấy chục cái, chuẩn đế binh ở cái kia, là cải trắng sao. Vì mạng sống, đáng giá. Người đang quan chiến bốn phương nhìn mà hải hùng khiếp vía, mỗi người đều có một đế binh chuẩn bị nổ tung, trong lòng liền lột bột một chút, đó gọi là đau lòng. Nhanh, sắp rồi. Đám đại yêu đại ma đều đang nhấc lên tâm thần, như Ngưu Ma Vương, trong mắt còn có thêm từng sợi tơ máu, mong Diệp thần giết ra khỏi vòng vây. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Diệp thần đẫm máu, lại ăn một chỉ của đan thần. Cường giả đan thần điện cũng như thuốc cao da chó, trước có truy binh, sau có chặn lại, cuốn chặt lấy, không cho Diệp thần cơ hội thở dốc chút nào, cho dù hao tổn hắn cũng phải tiêu hao đến chết ở đây, đan dược của đan thần điện hắn không phải dễ nuốt như vậy. Ai cản ta thì chết. Diệp thần gào thét, tóc tai bù xù, con ngươi huyết hồng một phần, không màng thương tích đầy mình liều mạng xung phong liều chết, pháp khí cấp đế đã không chuẩn xác nổ tung giam cầm, bất đắc dĩ đành phải một đường xung phong liều chết. Chết đi. Đại trưởng lão của đan thần điện lại đến, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Diệp thần không né không né, cứng rắn đỡ lấy một kiếm, một côn đánh bay hắn. Ông. Thương khung ông động, đan thần điện cường giả đồng loạt thi pháp, hoặc pháp khí, hoặc thần thông, hoặc bí thuật che kín cả bầu trời. Diệp thần trong lòng lạnh lùng quát, đánh một ý niệm vĩnh hằng như vậy, bỉ ngạn hoa lại lộ ra. Chớp mắt ngừng lại, hắn thi triển xúc địa thành thốn, cùng quá nhiều người hoán đổi vị trí, cuối cùng giết ra vòng vây, một bước mấy vạn trượng. Ai nha? Thật đúng là giết ra ngoài rồi. Nhưng lời nói vừa dứt, cũng không chờ Diệp thần lấy đế đạo vực môn ra đã thấy một đạo kiếm quang chém tới trước mặt. Một kiếm kia bá tuyệt vô song, mang theo uy thế hủy diệt, côn bằng xuất hiện, không hề có dấu hiệu nào khả thi, dù là nó cũng trở tay không kịp. Phốc. Huyết quang hiện ra, gã chắc chắn đã trúng một kiếm, vừa mới giết ra, lại một đường bay ngược trở về, không biết đụng ngã bao nhiêu cường giả của đan thần điện, cũng không biết đã đụng chết bao nhiêu thiên binh thiên tướng. Oanh. Tiếng nổ vang lên, nó đập lên một ngọn núi nguy nga, ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Ta đã nói mà. Bên ngoài chắc chắn có người chặn lại. Xem uy lực một kiếm này, còn là cao nhân, dung hợp tịch diệt thần uy. Bảo vệ không đủ, là một vị tiên tôn. Các khán giả nghị luận ầm ĩ, nhất tề nhìn về phía đó, muốn xem thử là ai, đem Diệp thần chém trở về. Bọn hắn đang xem, đại yêu đại ma, thiên binh thiên tướng cũng đang xem. Đặc biệt là đám đại yêu đại ma, sắc mặt cực kỳ khó coi, cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới chém giết ra được, lại bị một người bổ một kiếm trở về, lần này trở về, muốn giết ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị diệt. Dưới ánh nhìn vạn người, không gian vặn vẹo một hồi, một bóng người mơ hồ từ trong đi ra, che một bộ hắc bào, nhìn không thấy tôn vinh, chỉ biết thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, thân ảnh phiêu ly bất định, như một u linh, đạp trên tịch diệt tiên hà, từ chân trời mà đến, tang thương mà cô quạnh, hủy diệt đạo quẩn, phát họa hủy diệt dị tượng. Con ngươi của hắn thâm nhập u uyên, nhìn kỹ thì cảm thấy tâm thần như muốn nuốt chửng lấy. Đó là Tịch Diệt Tiên Tôn. Có người kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt khó mà tin được. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Quá nhiều lão tiên quân hít sâu một hơi, không nhịn được tâm linh run rẩy, tự như nhìn thấy chuyện gì đang hoảng sợ, nhiều người sắc mặt tái nhợt tự như biết lai lịch của người này, cũng như biết được sự đáng sợ của hắn. Tịch Diệt Tiên Tôn. Bối cảnh gì chứ, người thấy cũng chưa từng nghe đến. Tiểu Tiên Quân, Tiểu Tinh Quân từng người vò đầu, vẻ mặt hiếu kỳ. Năm xưa, hai phần ở Thượng Tiên Giới, một bên là Thiên Đình của Thống lĩnh Ngọc Đế, một bên là Ma Thổ do Thống lĩnh của Ma Quân Thống lĩnh, chừng trăm ngàn năm đối lập, chính là Tịch Diệt Tiên Tôn, một thân một mình lẻn vào, tuyệt sát Ma Quân, trợ giúp Ngọc Đế cùng Đại Quân Thiên Đình, sang bằng Ma Thổ, nhất thống Thượng Tiên Giới, mới có Thiên Đình ngày hôm nay. Ma Quân đều có thể tuyệt sát, chẳng trách lại bá đạo như vậy. Thế nhân khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn Tịch Diệt Tiên Tôn cũng trở nên kính sợ. Hắn chính là Cốt Hôi Hàng thật giá thật nha. Từng theo Ngọc Đế chinh chiến thiên giới, có ai là hạng người hời hợt? Nói đến đây, quá nhiều người nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Đá vụn bay tứ tán, Diệp Thần lão đảo đứng dậy, trước ngực là một khe máu, có máu tươi dâng lên, có thể thấy được xương cốt và lục phủ ngũ tạng. Một kiếm của Tịch Diệt Tiên Tôn quá mạnh, suýt nữa đã chém chết hắn. Được, liều chết chém vết ra ngoài, rồi lại bị chém trở về. Có thể ngạnh kháng một kiếm của Tịch Diệt Tiên Tôn mà không chết, không phải chống trả bình thường. Có đánh tiếp cũng vô dụng, hôm nay nhất định tử cục. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, cộng thêm Cốt Hôi cấp lão tiên tôn, ân minh thật đúng là để mắt tới Diệp Thần. Cho dù chết, cũng đủ để tự ngạo. Trong mắt quần chúng hiện lên vẻ thương hại, là muốn bị Diệp Thần giết đi, khổ nổi, có thứ như cấp Cốt Hôi ra tay. Khó trách ân minh lại bình tĩnh như vậy, nguyên lai là có chuẩn bị ở sau. Sắc mặt chúng đại yêu khó coi, nhao nhao liếc nhìn về phía ân minh. Tên kia, từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh thông dong, chỉ vì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, dù Diệp Thần đã chạy thoát được mấy trăm vạn đại quân bao vây, cũng trốn không thoát âm thầm ngăn cản. Trong góc tối này nhất định còn ẩn giấu nhiều tiên tôn hơn. Hai mắt Giao Long Vương híp lại, liếc nhìn tứ phương, có thể cảm nhận được không ít khí tức mờ mịt, cái gọi là Tịch Diệt Tiên Tôn cũng chỉ là một trong số đó. Dê! Thấy Diệp Thần bị chém trở về, Đan Thần lại phấn chấn, gào thét một tiếng, muốn giết cho bằng được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tịch Diệt Tiên Tôn nâng kiếm, chắn trước mặt Đan Thần, ý tứ là ngươi không cần đi qua đó. Đan lão, quả nhân đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không bắt được, không trách được bản vương. Ân Minh cười âm hiểm, cuối cùng cũng mở miệng. Ngươi. Sắc mặt Đan Thần dữ tợn, muốn phát cuồng tại chỗ, nhưng lại bị các cường giả của Đan Thần Điện níu lấy, giống như vậy, cũng cảm nhận được nơi bí mật ẩn giấu khí tức mịt mờ, cùng cường giả đẳng cấp khác của Tịch Diệt Tiên Tôn, không phải một cái, chỉ có điều chưa từng hiện thân mà thôi. Ân Minh nói không sai, cơ hội cho rồi, ngươi không nắm chắc, bây giờ thất thủ có thể sẽ không để ngươi lỗ mãn nữa, thật muốn đối nghịch với Ân Minh, hắn chỉ ra một mệnh lệnh liền có thể khiến Đan Thần Điện bị diệt. Ân Minh thu mắt lại, nhìn về phía bên kia, cười nhìn Diệp Thần, vở kịch hôm nay có thể thỏa mãn. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần lão đảo đứng cũng không vững, chỉ đành dùng côn sắt chèo chống. Một kiếm của Tịch Diệt Tiên Tôn mà là lưu thủ, bằng không chắc chắn hắn sẽ bị chém sống. Dù vậy, hắn cũng không khá hơn chút nào, sát cơ tịch diệt, rất khó loại trừ, còn đang loạn trong cơ thể, trong miệng không ngừng trào máu, sắc mặt càng trắng bệch, khí tức uể oải suy yếu tới cực điểm, nếu không có thần đan đế đạo chống đỡ thì hơn phân nửa đã ngã xuống rồi. Thánh chủ! Nguyệt Tâm gào lên mang theo tiếng khóc nức nở, đôi mắt đẹp đã ướt át. Không sao. Diệp Thần trấn an cười một tiếng. Hay cho lão già nhà ngươi, vẫn còn sống. Ti Mệnh, Thái Ức và Thái Bạch ba người, xem chính là Tịch Diệt Tiên Tôn, tự nghe qua danh hào của y, năm xưa nếu không phải y tuyệt sát Ma Quân, Ma Thổ cũng không thể dễ dàng được sang bằng như vậy. Tu La Thiên Tôn đã ra khỏi bảo tháp, một tay giáng ở sau lưng Diệp Thần, truyền vào tinh nguyên dồi dào, giúp đỡ Diệp Thần, dập tắt sát khí, ánh mắt thâm thúy của hắn, ánh mắt nhìn Tịch Diệt Tiên Tôn cũng đầy kiên kỵ, cho dù ở thời kỳ hưng thịnh cũng không nắm chắc chém được hắn, nói với Mạc Vấn trạng thái tàn huyết lúc này. Với bối phận của ngươi mà cũng dám đánh lén, không sợ đời sau chê cười sao? Thiên Tôn hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Tịch Diệt Tiên Tôn. Thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn vậy. Tịch Diệt Tiên Tôn lạnh nhạt nói, một câu mờ ảo nhưng vẫn quạnh hiu băng lãnh lão, mang theo một loại ma lực, khiến người nghe tâm thần hoảng hốt. Tu La Thiên Tôn còn muốn nói nữa, lại bị Diệp Thần phất tay, nhét trở về trong bảo tháp, tình trạng hiện tại, một Tu La Thiên Tôn tàn huyết cũng không giúp được gì. Hắn cũng nhìn lướt qua Tịch Diệt Tiên Tôn, trong lúc không thể tra xét, còn liếc mắt nhìn bốn phía, có thể bắt giữ được khí tức mịt mờ, mỗi một vị đều không yếu kém Tịch Diệt Tiên Tôn, Thiên Đình có nội tình thâm hậu, hắn đã sớm biết, cũng không kinh ngạc chút nào. Hình như trận đánh này là quả nhân thắng. Ân Minh cười nói, quan sát Diệp Thần, so với quan sát chúng sinh còn hưng phấn hơn, chỉ vì hắn xem Diệp Thần như đối thủ chân chính, quan sát đối thủ, cảm giác có chút mỹ diệu. Cái này khó mà nói. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, một tay bấm ấn quyết. Chợt nghe một tiếng vù vù, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm trượng đã trở thành đất đai, ở ngoài trăm trượng, phạm vi ngàn trượng đều trở thành lỗ đen, bên ngoài hố đen, có lục địa. Đế đạo hắc nặc. Có người âm thầm kinh ngạc, có vẻ là lão tiên tôn ẩn nấp ở tứ phương. Vẫn là tiền bối biết hàng. Diệp Thần cười, đặt mông ngồi trên mặt đất, mỏi mệt không chịu nổi, trong miệng không ngừng trào máu. Tiểu Thạch, thật đúng là xem thường ngươi. Lời nói thản nhiên vang lên, bốn phía đều có, trừ Tịch Diệt Tiên Tôn ra, lại có thêm ba vị lão tiên tôn đi ra. Trời ạ, Đạo Diệt Tiên Tôn, Hư Diệt Tiên Tôn, Thiên Diệt Tiên Tôn. Người đời lại kêu sợ hãi, tim đập thình thịch liên hồi. Như vậy, mỗi một nơi Đông Nam Bắc đều che khuất chiếc áo choàng màu đen, không nhìn thấy được vinh quang, chỉ biết cặp mắt già nua thâm thúy diễn biến hết đạo quẩn hủy diệt. Hay cho một đế đạo hắc ám. Tiền bối quá khen. Diệp Thần ho ra máu, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Bị mấy trăm vạn đại quân vây quanh, thân ảnh của hắn như thái thương nhất tịnh, cô tịch vô cùng. Vậy, đó là thần thông gì? Có nhiều khán giả thần sắc bảy nghễ, có nhiều tiên gia theo bản năng lui về phía sau, chỉ vì hắc động ngàn trượng kia, cực có lực cắn nuốt, cát bay đá chạy, mảnh vỡ pháp khí, thiên binh thiên tướng, chỉ cần cách hắc động khá gần, đều sẽ bị hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Đó là đế đạo hắc ám, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Có lão tiên quân giải thích, diệt Diệp Thần, cần vượt qua hố đen kia. Vậy không đi, công kích tầm xa không được sao? Đầu óc ngươi bị nước vào rồi, người ta đều không qua được, chớ nói chi là bí thuật thần thông. Trừ khi thông hiểu tiên pháp hắc động. Kiến thức rộng rãi vẫn không ít, quá nhiều lão tiên quân kinh ngạc, cũng quá nhiều lão tiên quân liếm môi, kinh dị Diệp Thần thông hiểu bí thuật này, cũng ngấp nghé đế đạo hắc ám của Diệp Thần, thật sự có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Tiểu tử, ngươi được lắm. Ba người ti mệnh đồng loạt tặc lưỡi. Bí thuật này thật sự coi như không tệ. Ngay cả Tu La Thiên Tôn cũng không khỏi sờ cằm, ánh mắt rạng rỡ. Đây chính là lỗ đen. Thiên Thanh đầy tò mò. Về phần Nguyệt Tâm và vị vua trần trụi kia, vẫn cứ bình tĩnh, so với đế đạo hắc ám, thiên đạo năm xưa của Diệp Thần mới là thật sự đái ra quần. Như đế đạo, hắc ám là phòng ngự tuyệt đối, thiên đạo chính là tiên thuật để bỏ chạy. Thú vị, quả là thú vị. Ân Minh vừa cười, cười đến mức không nhịn được mà vỗ tay, một đối thủ mà hết lần này tới lần khác khiến hắn bất ngờ, quả thực vô cùng hưng phấn, Diệp Thần càng kinh diễm thì càng khiến người đời ngạc nhiên, hắn càng mừng rỡ. Bởi vì, hắn sẽ là người nào bóp chết thiên tài. Ở giữa nghỉ ngơi, cho ta nghỉ một lát trước đã. Diệp Thần khoát tay, nhét từng viên đan dược vào trong miệng, trạng thái đích xác rất kém cỏi, tuy rằng đế đạo và bờ hắc rất huyền ảo nhưng vẫn phải có pháp lực chống đỡ, pháp lực khô cạn, lỗ đen cũng tự tiêu tán. Nghĩ cái em gái ngươi, mau vào lỗ đen. Tu La Thiên Tôn mắng, đợi sau khi tìm được nơi an sinh, lại dùng pháp thuật này thoát ra khỏi lỗ đen, tử cục sẽ được giải quyết. Không được. Diệp Thần lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía xa xăm. Thiên giới khác với nhân giới, có lực lượng thần bí áp chế, vừa rồi khi thi đế lên bờ đen có một loại lực cản, suýt nữa thất bại. Vào trong động thì dễ, nhưng đi vào có thể ra hay không, thì lại là chuyện khác. Mang trí nhớ ứng kiếp, có lợi, cũng có tai hại. Cái gọi là tai hại, chính là chỉ bí thuật thần thông, như một ý niệm vĩnh hằng, như đế đạo mờ mịt bực tiên pháp đế đạo này, thi triển trong thiên giới, đều có lực cản, phát huy không ra uy lực vốn có. Trừ cái đó ra, thì chính là huyết mạch. Giống như những tiên pháp đế đạo này, đều nhận diện nhận bổn nguyên, hắn học tiên pháp chư thiên, lấy tiên pháp thánh thể huyết ngộ, nhưng đổi lại thiên giới, đổi huyết mạch bản nguyên, sẽ bị hạn chế nào đó. Nhiều nguyên nhân khiến uy lực của nhiều bí thuật giảm mạnh, ví dụ như luân hồi và phi lôi thần nghịch thế. Hoa hoa, đó là cái gì? Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên hét lên một tiếng quá trắng. Diệp Thần bị kinh sợ nhìn theo, lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, lắc lư đứng dậy. Chỉ thấy đông nam tây bắc bốn phương, cũng có một đạo tiên lộ trải tới, hẳn là một loại thần thông bí thuật, nhưng lại không để vào lỗ đen của bờ đen đế đạo. Mà người thi pháp chính là Tịch Diệt Tiên Tôn. Rất hiển nhiên, bọn họ đều thông hiểu bí thuật hắc lỗ, mà tiên lộ kia giống như một cây cầu. Mà giờ phút này, bốn đại lão tiên tôn đã bước lên tiên lộ, đi thẳng về phía hắn. Được, lần này tử cục thật rồi. Nhìn qua tứ đại tiên tôn đạp tiên lộ, đám quần chúng xung quanh thì thào một câu, trong lòng đều vui vẻ, quá nhiều người vẫn không muốn Diệp Thần chết, bởi vì hòn đá nhỏ này, người thật sự cũng không tệ lắm, đặc biệt là những người từng tìm Diệp Thần luyện đan. Về phần những người khác như Tử Dương Tiên Quân, khuôn mặt đều lộ vẻ hung ác, tự như đã nhìn thấy cảnh Diệp Thần chết thảm, ngẫm lại đều thấy hưng phấn. Muốn ép lão tử phải liều mạng à, Ngưu Ma Vương sách chiến phủ ra, đám đại yêu đại ma cũng giống vậy, mượn nhờ tên này, trong mắt điên cuồng, thời khắc đều chuẩn bị ra tay cứu giúp. Thiên địa yên tĩnh tới mức đáng sợ, tất cả đều đang nhìn về phía ấy. Diệp Thần lão đảo một bước, dùng thiết bổng chèo chống, đứng cũng đứng không vững, thần sắc vẫn không buồn không vui, hờ hững nhìn tứ đại tiên tôn. Như người khác nói, đây là tử cục, lấy trạng thái của hắn lúc này, cần gì bốn cái, tùy tiện một cái đều có thể diệt hắn. Nhìn một chút, bờ đen đế đạo chậm rãi tiêu tán, không còn lỗ đen, hắn đã không chống đỡ nổi tông đế đạo tiên pháp này, không chỉ bị tối tâm trong lực cản, còn bị bản thân hạn chế, hao tổn pháp lực, thậm chí rất nhiều ngày. Thấy bờ đen của đế đạo tiêu tán, bốn đại tiên tôn không nhanh không chậm bước chân, cũng chậm rãi ngừng lại, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc đều đứng lặng một pho tượng, chặn đứng càng không tứ phương, Diệp Thần có chắp cánh cũng khó thoát. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng từ tứ phương vây tới, sát khí dày đặc. Quan sát hư thiên, bên trong đại quân mênh mông, bóng dáng Diệp Thần chập chờn, tự như thái thương túc một cái, bóng người cô tịch mà đơn bạc, tứ phương đều bị chặn kín đến chết, đã không còn đường lui. Ai? Ba người Ti Mệnh thở dài một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng để chết. Ứng Kiếp Thiên Thanh cũng đã nhìn ra, đơn giản là đã chết. Nguyệt Tâm lấy tiên kiếm, cũng phủ chiến y, ngược lại ánh mắt quyết tuyệt của Vũ Thần Vương và Tu La Thiên Tôn còn lóe lên một tia ấy nấy, nếu Diệp Thần không cứu bọn họ, thì sao lại bị bao vây? Diệp Thần, ngươi thua rồi. Ân Minh cười yếu ớt, nghiền ngẫm mà treo chọc, mờ mịt mà uy nghiêm. Diệp Thần không nói, lại bước một bước lão đảo cuối cùng vẫn đứng vững, điên cuồng lấy chân nguyên đổi lấy pháp lực dồi dào. Có lẽ, hắn đã thua thật. Nhưng, thua không có nghĩa là phục. Hoàng giả thứ 10 của đại sở chưa từng gặp qua cảnh nào lớn như vậy. Có thể nói như vậy, ngoại trừ bị vợ đánh, ông chưa bao giờ sợ, làm gì có đạo lý thúc thủ chịu trói. Lần này cho dù thất bại cũng phải kéo theo vài người chôn cùng, không giết được một núi thay biển máu, làm sao có thể toại nổi danh hào hoàng giả, tha hương cho dị quốc, không thể để đại sở mất mặt được. Bắt sống. Ân Minh cười, tùy ý khoát tay. Ra lệnh, thiên binh thiên tướng bốn phương như sóng biển, mãnh liệt đánh về phía Diệp Thần. Làm. Làm khô. Ngưu Ma Vương gào thét một tiếng, một búa bổ ra một đầu tiên hà, chúng đại yêu đại ma cũng xông lên, mỗi con đều mang theo gia hỏa, yêu khí ngập trời, mà sát tàn sát bừa bãi, nhiều nhất hóa thành bản thể, từng con nguy nga như núi cao. Nghiệt xuất hạ giới mà cũng dám lỗ mãng. Tiếng hư lạnh lập tức vang lên, chỗ tối hư vô, lại có tiên tôn hiển hóa, một chưởng hủy diệt Ngưu Ma Vương tiên hà. Giết, không để lại một ai. Mệnh lệnh tiên tôn, băng lãnh thấu xương, cường giả thiên đình ẩn núp, lần lượt hiển hóa, ngăn trở đám người Ngưu Ma Vương, xuất thủ tiên pháp đế đạo, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, không biết bao nhiêu sơn nhạc sụp đổ. Ân Minh cười trêu tức, tùy ý liếc nhìn bên kia. Sớm biết có đại năng tán tiên giới ẩn nấp ở bốn phương nhưng không lọc vào mắt thần của hắn, vốn định bắt Diệp Thần rồi lại lần lượt xử lý, không ngờ cả đám bọn họ đều không an phận chút nào, vội vàng tìm đường chết. So với bọn họ, hắn quan tâm đến Diệp Thần hơn. Diệp Thần nhìn đám người Ngưu Ma Vương, trong lòng ấm áp dạt dào, vốn không có giao tình tốt hơn mạng, thế mà đều tới cứu hắn. Còn không thúc thủ chịu trói. Đạo Diệt Tiên Tôn hừ lạnh, sải bước đạp nát lăng tiêu, vượt qua càn khôn, một chưởng đánh về phía Diệp Thần, lòng bàn tay có lực phong ấn, muốn dùng cách này phong cấm Diệp Thần, chúa tể thiên đình nói muốn bắt sống hắn. Ta tới. Tu La Thiên Tôn hét lớn, giết ra khỏi bảo tháp, một quyền xuyên thủng càn khôn. Nhưng dù hắn có bá đạo đến đâu đi nữa, cũng khó có thể chống lại một chưởng của Diệt Tiên Tôn, vừa rồi giết tới nơi này, tiếp đó là chớp mắt hạ xuống bầu trời, quyền cốt nổ tung, huyết cốt bay tứ tung, không còn trong trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn không phải đối thủ của Đạo Diệt Tiên Tôn. Hắn, mẹ kiếp. Tu La Thiên Tôn gầm lên, cũng là một kẻ không chịu thua, muốn tiếp tục giết tới, đại chiến với Đạo Diệt Tiên Tôn tới 800 hiệp. Có điều, Diệp Thần càng nhanh hơn, một tay túm lấy nó vào trong bảo tháp, ngay cả đám Vũ Thần Vương muốn giết hắn để trợ chiến cũng bị nhét trở về. Chiến lực không tốt, đi ra chính là tìm chết. Ân Minh hạ lệnh bắt sống, trong thời gian ngắn, sẽ không có người nào hạ sát thủ với y, nhưng Tư Mệnh thì khác, không ai quan tâm, chết liền chết, kẻ ngốc không kéo ra, sẽ bị diệt toàn bộ. Tiểu chuẩn đế nho nhỏ, còn muốn làm khốn thú chi tranh. Vậy khốn em gái ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hư Diệt Tiên Tôn hừ lạnh, một ngón tay ấn dấu phong ấn, điểm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần lập tức thi triển đế đạo mờ mịt, né tránh khỏi phong cấm. Tịch Diệt Tiên Tôn kinh ngạc, viên tinh thạch nhỏ trọng thương này đúng là ngoài dự liệu của hắn, cảm ngộ đạo pháp cực kỳ cao, tiên pháp hư ảo này cũng là tạo hóa đoạt thiên, lúc trước trúng một kiếm của hắn, giờ phút này còn như sinh long hoạt hổ. Đã phong ấn từ lâu rồi. Thiên Diệt Tiên Tôn lạnh nhạt nói, đạo Diệt Tiên Tôn một trước một sau đã chặn được Diệt Thần trong hư không, không dám hạ sát thủ, chỉ cần động tới đều bị phong ấn tiên pháp. Bọn họ không hạ sát thủ, nhưng Diệt Thần lại tự giác thấy, một côn còn mạnh hơn một côn, điên cuồng thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng gia trì pháp lực, một tông môn tiên pháp đế đạo liên tiếp không ngừng, còn đang lái tài xế bỏ chạy. Quái thai gì thế? Tứ Đại Tiên Tôn càng đánh càng kinh hãi, nghị lực của Diệp Thần chi đấu với tâm cảnh vượt xa dự đoán của bọn họ dự đoán, bốn người liên thủ lại nhưng lại không nắm được tại chỗ. Nếu như yêu nghiệt bực này, bọn họ vẫn là lần đầu gặp lại. Cho dù bọn họ không toàn lực ra tay cũng không thể hạ sát thủ, nhưng tiểu thạch đầu tinh đang bị thương nặng này không khỏi quá ngoan cường. Duyên cớ nuốt đế đạo thần đan. Trong lòng bốn người nghĩ như vậy, tự cho mình nghi hoặc, tìm một cái lý do không phải lý do, nói trắng ra là lừa mình dối người, chỉ là chuẩn đế nhất trọng, không thể nào mạnh như vậy, nếu như ngày khác tu vi đại thành, vậy còn được. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến nổ ra, long trời lở đất. Tứ Đại Tiên Tôn đích thân đuổi bắt, thiên binh thiên tướng cũng không xen vào được, tất cả đều vây quanh tứ phương. Hai cái vòng chiến đấu hừng hực khí thế. Có thể thấy được, đám người Diệp Thần đều hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tuy đám đại yêu đại ma Ngưu Ma Vương kia có thể chiến đấu nhưng lại đánh không nổi nhiều cường giả thiên đình, trên người ai cũng treo nhiều màu máu bắn tung tóe trời cao, đừng nói cứu Diệp Thần còn khó bảo toàn được bản thân. Tứ Đại Tiên Tôn xuất hiện đầy đủ, chỉ vì bắt một tiểu chuẩn đế, chật chật chật. Dù bị bắt, cũng không mất mặt. Người của Tán Tiên giới điên rồi sao? Trận chiến của thiên đình còn muốn cứu người sao? Tám phần là đầu óc bị nước vào rồi. Tiếng bàn luận cũng vang lên, mọi người bắt tay vào nhau, than thở tặc lưỡi không ngừng. Diễn nhân vật người xem cuộc vui giống y như thật. Con mẹ nó, có gan đơn đấu. Tiếng mắng của Ngưu Ma Vương vang dội, giặc là vang dội, ngoại trừ Diệp Thần thì hắn là người bị làm cho thê thảm nhất, hắn không sợ độc chiến, sợ là bị quần ẩu. Đại yêu đại ma khác cũng không khá hơn chút nào, đánh nhau rất mạnh, bản lĩnh mắng chửi người ta cũng không phải giả. Đối với việc này, cường giả thiên đình vô số, có lệnh không để lại một người nào, thế nhưng đều là tử thủ. Phốc. Cùng với một vệt huyết quang lóe lên, Diệp Thần ngã xuống hư thiên, đem đại địa tạo thành một cái hố sâu. Tứ Đại Tiên Tôn quá mạnh mẽ, chặn đến gắt gao, hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, vẫn không thể chạy thoát, chiến đấu đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này, hắn đã hơi thành thật một chút. Không thành thật cũng không được, khí lực đứng lên đều không còn, miệng lớn ho ra máu tươi, đã không còn hình người đáng nói. Phong. Đạo Diệt Tiên Quân giơ tay, từ trên trời chụp xuống. Nhưng không chờ chưởng ấn giáng xuống, chỉ thấy trên người Diệp Thần tiên quang tí tách nở rộ, hòa vào một luồng sức mạnh thần bí. Ai nha? Che đậy cũng có thể mượn pháp. Tư Mệnh Tinh Quân kinh dị, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt cũng cực kỳ đặc sắc. Không chỉ là hắn, ngay cả Diệp Thần cũng bối rối. Từ ngày Đan Linh bắt đầu đã che đậy phương pháp mượn lực này, dưới tình trạng này, Nhân Vương vẫn có thể câu thông, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Lại nói, bình chướng của thiên giới đã tiêu tán khi nào? Trời mới biết. Chuyện này không quan trọng. Diệp Thần cười, ánh mắt ảm đạm, lấp lóe tia sáng kinh người. Trời không tuyệt đường người, một người mượn pháp chính là phá cái tử cục này. Trở về cố hương, hắn có thể làm chuyện quá nhiều, thí dụ như chữa thương, thí dụ như mang theo chút bảo bối trở về, Cũng chính là cực đạo đế binh. Sư. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần vào một tiếng biến mất. Lui lại. Thấy Diệp Thần tiêu tán, Giao Long Vương thét lên một tiếng, là người đầu tiên bước ra bỏ chạy. Không phải sợ hãi mà là đánh không lại. Mẹ nó cứ đánh tiếp như vậy, một đám người sẽ phải nói toàn bộ ở đây. So với mấy trăm vạn đại quân của thiên đình, bọn họ chỉ là những rảnh âm nhỏ. Đuổi theo. Cường giả thiên đình hừ lạnh, rầm rập một tiếng, toàn bộ bị ép qua, khí thế tương liên càng không trung chuyển. Nói đùa sao, thiên đình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cùng với tiếng ầm ầm càng lúc càng xa, thiên địa rơi vào yên tĩnh. Tứ Đại Tiên Tôn nhíu mày tự nhận ra bản thân đang mượn lực, cũng không tính là có đoạn cầu này. Thú vị thật. Ân Minh lại nở nụ cười, khóe miệng hơi vểnh lên. Không xấu hổ sao? Các khán giả ho khan, đám thiên binh thiên tướng cũng vậy, bị một người mượn pháp, chỉnh không kịp trở tay. Chờ. Mặc dù Diệp Thần đã biến mất, nhưng người ở trong phiến thiên địa kia vẫn chưa rút đi. Đã biết là mượn pháp, vậy liền có lúc trở về, nếu trở về, còn sẽ là tại chỗ, chờ là được. Đơn giản chính là vấn đề thời gian. Kết quả là, Ân Minh lại ngồi lại ghế rồng, Tứ Đại Tiên Tôn lại ẩn vào hư vô, đám thiên binh thiên tướng lại bắt đầu sắp xếp đội hình vuông, các khán giả bốn phương cũng đều nắm trong tay, chờ Diệp Thần trở về. Muốn nói, mặt mũi của Diệp Thần cũng thật lớn. Vì bắt hắn, chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Vì chờ hắn mà hắn cũng làm ra trận thế lớn như vậy, mạnh như Tu La Thiên Tôn, năm xưa chưa từng vinh hạnh như vậy. Vẻ mặt dữ tợn nhất vẫn là Đan Thần, nhìn nơi Diệp Thần biến mất, hắn nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đó là vật trong túi hắn, lại đột nhiên phát sinh biến cố, khổ sở mấy ngàn năm cũng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, không chỉ làm áo cưới cho Diệp Thần, hắn cũng sẽ làm áo cưới cho Ân Minh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ bị Ân Minh bắt đi. Một khi bị Ân Minh bắt được thì cơ bản không còn chuyện gì cho hắn nữa rồi. Lấy lòng. Ân Minh cho sao? Chém giết. Hắn dám không? Địa cung Thiên Huyền Môn. Nhân Vương nghiễm nhiên mà đứng, ngủ một giấc có thể nói tinh thần tỏa sáng, trước người có khắc pháp trận, là dùng để chống lại Diệp Thần. Mượn pháp này, có chút khác biệt so với lúc trước. Chính xác mà nói, người thi pháp cũng không phải chỉ có một mình y, mà là hai người, bên cạnh y còn có một tạo hóa thần vương, người thì đang véo động với y, chính là cùng một loại bí quyết, gia trì lực lượng tạo hóa. Tạo hóa quả là bất phàm, che giấu cũng có thể mượn. Nhân Vương thổn thức. Lúc trước, ông ta là người mượn pháp tới nhưng lại không thể thành công, mà gia tăng sức mạnh tạo hóa, không nhìn tới việc che đậy, tuy rằng ông ta không biết vì sao Diệp Thần lại che đậy, nhưng lại biết thiên giới nhất định rất náo nhiệt. Bốn phía, thần tướng, hoàng giả, kiếm thần bọn họ đều ở đây, cũng rất nể mặt Diệp Thần, mỗi lần mượn Diệp Thần, bọn họ cơ bản đều có mặt. Mỗi khi có cục diện như thế này, có một vài lão già trong lòng đều cầm một cây gậy, vừa hà hơi, vừa dùng ống tay áo lau chùi, chỉ chờ người nào đó trở về, mấy ngày không đánh, tay đã ngứa ngáy. Người này sao chứ? Một khi dưỡng thành thói quen thối nào đó, sẽ rất khó sửa đổi. Trong lúc nói chuyện, một đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong trận pháp, chậm rãi nặng ra thân hình Diệp Thần. Phốc. Vừa mới hiển hóa, liền nghe thấy tiếng Diệp Thần hộc máu, lão đảo một bước, ngã xuống. Tiểu tử. Nhân Vương vội vàng tiến lên đỡ lấy nó. Chúng chuẩn đế gặp nhau, đều tụ tập lại. Diệp Thần nhìn ra được, vết thương của hắn rất nặng, toàn thân máu chảy đầm đìa, vết tích kiếm vết máu trước ngực rất là chói mắt, không cần hỏi cũng biết hắn ở thiên giới có một hồi huyết chiến, hơn nữa còn là huyết chiến cực kỳ thảm liệt. Đế binh, đưa cho ta một đế binh. Ánh mắt Diệp Thần ảm đạm, giọng khang khang. Vừa là mượn pháp thuật, vừa có lúc trở về, lấy trạng thái của hắn, trở về chính là cái chết, thứ duy nhất có thể nghịch chuyển càn khôn, chính là cực đạo đế khí, có đế khí bảo hộ, đủ có thể vết ra lớp lớp vòng vây, dù tứ đại tiên tôn cũng khó mà ngăn cản được hắn. Đế muội ngươi, ngồi xuống. Nhân Vương mắng, một tay đầy Diệp Thần ngồi xếp bằng. Sao lại bị thương như vậy? Mọi chuẩn đế đều tiến lên, thần sắc lạnh như băng, vòng trong và ngoài ba vòng vây quanh Diệp Thần đến tột đỉnh. Ngày xưa, thấy hình ảnh này, nhất định là quần ẩu hắn. Hôm nay không phải quần ẩu, mà là chữa thương, hoặc quán thâu tinh nguyên dồi dào, hoặc giúp hắn dập tắt sát cơ, hoặc tế ra linh đan dịu dược, hoặc khép lại vết thương. Có một câu chuyện xưa nói rất hay, người đông sức lớn. Mà cảnh tượng trong địa cung này rất dễ bày tỏ chân lý này. Dưới sự cứu chữa của mấy trăm chủng đế, sát cơ trong cơ thể Diệp Thần bị cường thế xóa bỏ, khe máu toàn thân cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức uể oải lại dâng trào lần nữa, sắc mặt tái nhợt, lại thấy đôi mắt hồng nhuận, ảm đạm cũng lại tỏa ra tiên quang óng ánh. Về nhà thật tốt. Diệp Thần cười, tranh thủ trên không còn nhìn lướt qua bên trong bảo tháp, hắn đang che chắn phương pháp mượn tiền, lẽ ra phải kinh dị với cái tên ti mệnh kia mới đúng. Nhưng hắn vừa xem xét, liền lập tức sửng sốt, người đâu? Trong bảo tháp rỗng tuếch, không có ti mệnh, không có lòng trăng, cũng không có thiên tôn bọn họ. Lúc mượn pháp, rõ ràng đều ở đây, bây giờ mượn pháp thành công, người lại không còn nữa. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thần nhìn về phía Nhân Vương. Nhân Vương hiểu ý y, thuận pháp chỉ nhằm vào một người, trốn ở trong pháp khí, tất nhiên không ở trong số này. Nói trọng điểm. Một đám bằng hữu của ngươi, hẳn là bị sức mạnh trong cõi U Minh cản lại rồi. Nhân Vương vuốt râu, đợi khi ngươi trở về thiên giới, chắc chắn ngươi sẽ xuất hiện lần nữa. Ngươi chắc chắn? Không xác định. Ta. Diệp Thần thở một hơi không ra hơi, suýt chút nữa đã phun máu, ngươi không xác định, còn nói ý vị thâm trường như vậy. Khoảnh khắc này, trái tim của hắn ở đâu? Cao lão cao tuổi nhắc tới, ngã xuống có thể vỡ một vùng. Thật vất vả mới tìm được người chuyển thế, thật vất vả mới tìm được thần tướng, thật vất vả mới cứu ra Tu La Thiên Tôn, nếu không còn, bọn họ sẽ rất đau lòng, còn có đám người ti mệnh, nếu vì vậy mà mất mạng, thật sự quá bi thảm. Diệp Thần im lặng vì một phen lời nói của Nhân Vương. Vốn còn muốn nói về sự tình của Thiên Thanh, khiến cho chúng thần tướng đều vui cười. Hôm nay, quả thực không tiện há miệng nữa, bên này mừng rỡ một phen, bên kia trời thanh lại không còn, lại là một đoạn kiều diễm. Lại đưa lên thiên giới, gây loạn long trời lở đất đi. Địa lão vừa nói vừa bóp nát một viên đan dược, hòa vào trong cơ thể Diệp Thần. Bị thương nặng như vậy, còn phải nói sao? Thiên Lao lấy một bình ngọc tịnh ra, đổ ra một luồng nước chảy vào người Diệp Thần, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, cũng là thánh dược trị thương. Nhìn điệu bộ này, hơn phân nửa là bị quần ẩu. Nhất định đâm một đống lớn. Không được, còn có thiên kiếp, tên này thích dùng thiên kiếp lừa người. Đáng tin cậy. Chúng lão gia hỏa, đang lúc chữa thương, miệng cũng không nhàn rỗi, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện tà ác vui vẻ, rất có tình nghĩa nói. Diệp Thần không nói lời nào, còn mắt đông đưa, lại nhìn chằm chằm đám lão già này một phen. Xem ra, sau hai ngày chư thiên, đám lão gia hỏa này đều nhàn đến đau cả trứng rồi. Có chuyện gì không làm thì chạy vào địa cung tụ hội, mỗi lần hắn bị mượn đường trở về, cơ bản bọn họ đều ở đây. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Tâm đẩy đám người vào, lòng bàn tay có treo một giọt tiên lộ ống ánh sáng long lanh, một chưởng vỗ lên mặt Diệp Thần, giọt tiên lộ kia cũng hòa tan vào khuôn mặt thông qua Diệp Thần, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tiếng vỗ tay vẫn rất thanh thúy, cũng rất dễ nghe, bị một vị đại thiếu nào đó đánh cho một mặt mộng bức. Sắc mặt Diệp Thần lập tức đen lại, ánh mắt nhìn Đông Hoàng quá mức chăm chú, cũng đã bốc lên một ngọn lửa. Chữa thương liền chữa thương, mượn cơ hội chữa thương đánh lão tử, cái này rất quá mức. Không ngờ rằng trong đôi mắt đẹp quá mức của Đông Hoàng cũng có ngọn lửa lập lòe, trên gương mặt cũng có đường sáng màu đen tán loạn, khiến cả đầu Diệp Thần mơ hồ không hiểu gì. Lão tử đã ứng kiếp hơn một năm, trong khoảng thời gian này đều không ở chư thiên, không chọc giận ngươi chứ hả? Tên này nói, nếu quỷ tích lịch sử không thay đổi, vậy ngươi và cô ấy cùng một cặp đi. Phục Nhai chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười ha hả, nói xong còn chỉ vào Tạo Hóa Thần Vương. Diệp Thần nhướng mày, mới biết là bị đánh mà. Hắn lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tạo Hóa Thần Vương, vuốt cằm, còn đặc biệt chú ý người dưới của Tạo Hóa Thần Vương. Nhớ lại năm đó, hắn và Lâm Tinh bị Đan Hoàng bắt, còn từng so sánh với đệ đệ trong lò luyện đan. Ánh mắt của Tạo Hóa Thần Vương cũng hơi nghiêng đi. Tất nhiên hắn hiểu ánh mắt của Diệp Thần. Ở đây, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu được, phục sinh thành Tạo Hóa Thần Vương không giả, nhưng trong ký ức của Lâm Tinh, ông vẫn có, hoặc là nói, Lâm Tinh chính là Tạo Hóa Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương chính là Lâm Tinh. Bản lĩnh không nhỏ nha. Cái này cũng có thể nhìn trộm. Diệp Thần thổn thức. Chỉ nhìn thấy một góc. Tạo Hóa Thần Vương ho một tiếng, cũng không dám bị đặt nữa, sợ thần nữ Côn Luân cho hắn một bạt tay. Tâm Đông Hoàng không đáng sợ, nhưng sợ là phía sau nàng còn có một chư thiên kiếm thần. Thân là gốc rễ hồng trần, người hơn phân nửa cũng có thể nhìn thấy một chút hình ảnh. Thánh Tôn cười nói, cười có chút hèn mọn, ý tứ là nói, tâm sự. Nói nhặt trọng điểm. Thí dụ như, những chuyện trên giường. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, tán gẫu chắc chắn sẽ không nói, cũng không có chuyện như trên giường, chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Tâm, cũng lẳng lặng nhìn thoáng qua chư thiên kiếm thần. Khác biệt chính là, ánh mắt hắn nhìn những người sau đều hàm chứa một tia đau xót. Chính xác, hắn là căn nguyên của Hồng Trần, không chỉ một lần nhìn xem, nhìn cũng càng rõ ràng, như quỷ tích lịch sử chưa cải biến, thần thoại của chư thiên sẽ vì hắn mà hiến tế, giúp hắn thánh thể đại thành. Hắn trong tương lai, chịu tải chính là mệnh lệnh kiếm thần. Thần nữ của Côn Luân từ đầu đến cuối đều yêu kiếm đạo. Bởi vì hắn trầm mặc, bởi vì hoa lửa trong mắt hắn hóa thành đau đớn, trong địa cung cũng rơi vào yên tĩnh. Chúng chuẩn đế thở dài, không cần đi hỏi kỹ, liền biết quỷ tích lịch sử chưa thay đổi chư thiên, chiến thảm liệt bao nhiêu, hơn phân nửa là núi thay biển máu. Điểm này, Diệp Thần là người rõ ràng nhất. Đâu chỉ là núi thay biển máu, đó quả thực là địa ngục nhân gian. Thời không chư thiên đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa, dù cho thánh thể của hắn đã đại thành, dù cho chư thiên có đế thì cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ này lại. Nếu không phải như vậy, tương lai hắn và Diệp Tinh Thần tương lai cũng sẽ không nghịch chuyển thời không, chỉ nguyện thay đổi tương lai thê thảm kia. Quỷ tích lịch sử chưa thay đổi chư thiên, ai là đế? Trong sự yên tĩnh lâu năm đó, cuối cùng cũng vì một lời nói của Sở Hoàng mà bị phá vỡ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của đám chuẩn đế lần lượt rơi trên người Diệp Thần. Liên quan đến đế, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, cũng đều hóng chuyện một phần, rất muốn biết là nhân tài nào chứng đạo thành đế. Các ngươi. Một người trong đó. Diệp Thần cười nói. Chúng chuẩn đế kinh ngạc, đối diện lẫn nhau, bất kỳ một người nào trong bọn họ, bao gồm thần tướng, hoàng giả, tứ đại kiếm tu, Côn Luân thần nữ, Tạo Hóa thần vương, Vũ Hóa tiên vương, Thánh Tôn, Đế Cơ, Vị Diện chi tử. Đều có khả năng. Còn cần phải nói sao, nhất định là ta. Địa lão sửa sang lại quần áo. Việc làm kỹ thuật như thành đế là thứ ta tương đối đáng tin cậy. Thiên lão vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, sống thắt lưng ưỡn thẳng tắp, dáng vẻ cũng dần dần bước vào giai cảnh. Không biết còn tưởng rằng hắn là một vị đế thật chứ? đám chuẩn đế đều liếc mắt, nhìn trên dưới hai vị này, đó là từ đầu nhìn thấy chân, từ chân nhìn đầu, ngụ ý trong ánh mắt rõ ràng, không biết xấu hổ đúng không? Thay đổi quỹ tích lịch sử, người thành đế có thay đổi không? Cái này là ai nói rõ? Ăn uống, ôm bắp đùi nhân lúc còn sớm, nếu không làm được, lão phu chính là người đã thành đế. Đừng làm rộn, có cũng phải là ta. Cúc, là ta. Một đám lão gia hỏa, lại nhảy dài dòng, ầm ý hô to, coi như một đế vị trí cao vô thượng, đã thành bọn họ nội định. Diệp Thần lắc đầu cười, hơi nhắm mắt lại. Về phần ai là đế kia, hắn chưa hề tiết lộ. Truyền nhân của Chu Thiên kiên kỵ tiết lộ thiên cơ, vẫn là mồm miệng nghiêm túc thì tốt hơn. Thu hồi suy nghĩ, hắn tĩnh tâm ngưng khí, chuyên chú chữa thương, để trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc về thiên giới, hắn phải nhờ tới một món cực đạo đế khí. Cũng là một thằng nhóc thiên giới, kiến thức một chút thần binh như thế nào. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Các tiền bối Chư Thiên đối xử với hắn không tệ lắm, đừng xem thường ngày thường ai nấy đều không đứng đắn, thật sự đến thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, cố gắng chữa thương cho hắn, không tiếc trả giá chút nào. Có rất nhiều lão gia, đem linh đan diệu dược cất giấu nhiều năm, đều dùng ở trên người của lão. Mà những linh đan diệu dược kia, vốn là bọn họ lưu lại cho mình. Lại tiến giai rồi, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Ta đã quen. Có thể nhìn ra, trong cơ thể hắn có cặn bã của cửu văn đan, còn chưa hấp thu hoàn toàn. Nên là đế đạo thần đan. Chúng chuẩn đế âm thầm truyền âm trao đổi, đều là người kiến thức rộng rãi, đem hòn đá nhỏ này của Diệp Thần nghiên cứu thông thấu, Diệp Thần bị thương nặng như thế, còn có ý chí tỉnh táo, quá nửa chính là thần đan đang chống đỡ. Nói đến cửu văn đan, tà ma tâm tư dao động lớn nhất, rất muốn hỏi thăm Diệp Thần một chút, có phải là có thể luyện ra cửu văn đan hay không. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng dậy. Giờ phút này, trên người hắn lại không có nửa điểm vết thương, khí huyết bàn bạc, trong mắt nở rộ kinh mang lấp lánh. Ai dùng thuận tay, liền lấy cái đó. Chiến Vương phất tay, một loạt hình ảnh hiện ra, chính là binh khí cực đạo của đại sở. Diệp Thần không cần suy nghĩ, liền đưa tay dò hỏi về phía hư vô. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe kiếm ngân lên, một đạo ánh sáng vĩ đại, xẹt qua càn khôn, tiến địa cung, chính là đế kiếm Hiên Viên. Nếu nói người tiện tay nhất chính là Hiên Viên kiếm, năm xưa cùng hắn đồ đế. Có một loại ăn ý, là thứ mà những đế binh khác không thể so sánh. Ông. Hiên Viên kiếm ông, cực đạo thần tắc vần quanh, rất có linh tính, giống như nghi hoặc, cũng giống như kinh hỉ. Khó có cơ hội trở về nhà một chuyến, nhưng không thể để cho người thiên giới coi thường hoàng giả đại sở được. Thánh Tôn nói xong, đặt một tay lên vai trái của Diệp Thần. Lực lượng này cho ngươi mượn, ngày khác nhớ trả lại. Đế Cơ cười nhẹ, đặt một tay lên vai phải của Diệp Thần. Cùng lúc đó, hai hung nhân cái thế đều tế đế quẩn, rót vào trong cơ thể Diệp Thần, biết Diệp Thần gặp nạn, liền đưa hắn đế quẩn trợ chiến. Có thể động thủ, tận lực đừng ồn ào. Tạo Hóa Thần Vương cười, một tay giáng lên lưng Diệp Thần, truyền lực lượng chính là tạo hóa. Thần Vương tạo hóa cũng có lúc chọc cười. Hoặc là nói, ở đại sở lâu rồi, sẽ luôn nhiễm một ít bệnh thối. Thí dụ như, một loại khí chất tương đối chói mắt. Chúng chuẩn đế cũng không nhàn rỗi, hoặc là chân mệnh bản nguyên, hoặc là lực lượng nguyên thần, chỉ cần có thể thêm Diệp Thần chiến lực, đều sẽ không keo kiệt. Đến Nhân Vương, nhìn ngó hai bên, quả thực không biết nên đưa chút gì. Kết quả là, hắn xách một cái túi đựng đồ nhét hết vào trong lòng Diệp Thần, bên trong đều là bảo bối. Cái gọi là bảo bối, chính là bản cất giữ trong truyền thuyết. Đến phiên bản cất kỹ, đừng nói tới những lão gia hỏa ở đây, ngay cả Diệp Đại Đế ở Minh Giới cũng muốn mượn xem một chút. Trong lúc nhất thời, quá nhiều lực lượng truyền vào, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi kêu rên, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, cực kỳ khổng lồ, cũng cực kỳ đáng sợ, ngay cả đế kiếm Hiên Viên nắm tay cũng rung lên ong ong. Lại nhìn mắt hắn, đã khó thấy con ngươi, tựa như hai vầng thái dương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này, võ trang đầy đủ. Sau khi chiến đấu, tốt nhất là đưa sức mạnh của đế khí cùng với mọi người trở về, nếu không sẽ bị mượn lực phản phệ. Nhân Vương chậm chậm nói, thiên giới khác minh giới, môn đạo quá nhiều, cấm kỵ không thể chạm vào thì dễ trêu chọc. Đã rõ. Diệp Thần cười nói, đều là truyền nhân của Chu Thiên cả, tất nhiên là các lời mà Nhân Vương có thể nghe hiểu được, môn đạo của thiên giới đâu chỉ là nhiều, đó không phải là nhiều bình thường đâu. Bỗng nhiên, trên người hắn nhiễm đầy tiên quang. Thời hạn mượn pháp lực đã đến. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về một phương, cách địa cung và mờ mịt, dường như có thể nhìn thấy Ngọc Nữ Phong. Nàng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Sở Linh, đang ôm Tiểu Giao Trì, lẳng lặng ngước nhìn tinh không. Đáng tiếc, hắn không có thời gian trở về thăm. Một cái chớp mắt, hắn hóa thành một vệt thần quang, xông thẳng lên trời. Dụ gia. Mình đế ngước mắt, phỏng theo tiếng thổn thức, là nhìn theo bóng dáng Diệp Thần rời đi. Đánh không lại cũng chẳng sao, nhưng về nhà gọi viện binh đi. Đại sở nhân tài đông đúc, cái này tặng chút, cái kia tặng một chút, lỗ mãn một chút, ai? Thần cấp chết rồi. Trước thiên lao, người người tấp nập, chiến kỳ phần phật. Phương đội thiên binh thiên tướng lại sắp xếp chỉnh tề, như thảm màu đen, phủ kín đại địa, cũng giống như màn mây đen kịt, che trời, đem phiến thiên địa Diệp Thần biến mất, vây chật như nêm cối. Ngoài ra, ngay cả trận pháp kết giới và trận pháp cũng thuộc về loại phong ấn, không định cho Diệp Thần có bất cứ cơ hội lật ngược thế cờ nào. Tính toán thời gian, cũng nên trở về rồi. Ta cảm thấy, việc này còn có chuyển biến. Chưa tỉnh ngủ à, nếu như chờ trận chiến này, hắn có thể chạy thoát đi, lão tử cùng họ với ngươi. Đã là tử cục, sớm muộn gì cũng chết. Từng cái đỉnh núi, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, lo lắng chờ đợi, trong lòng có một nỗi lòng mâu thuẫn, cũng muốn Diệp Thần nhanh chóng trở về, để xem vở kịch, cũng không muốn Diệp Thần sớm trở về một chút, bởi vì trở về chính là chết. Ngươi nói xem, có được Diệp Thần, ân minh có thể dâng cho Ngọc Đế hay không? Còn phải nói, nhất định là vậy. Ta thấy khó. Rất nhiều người nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía ân minh trong ngọc hốt. Thằng nhãi kia ngược lại nhàn nhã, nằm nghiêng trên ghế rồng, ở trạng thái ngủ say, khóe miệng hơi vểnh lên, tràn đầy nghiền ngẫm, chờ đợi người khác mà nói, hơi có vẻ lo lắng, nhưng với hắn mà nói, liền có chút hưởng thụ. Về phần Diệp Thần, về phần đế đạo thần đan, hắn liệu có giao cho Ngọc Đế không? Đáp án là phủ định. Hắn cũng là chuẩn đế, tuổi của hắn tu vi đạt đến đỉnh cao nhất, cũng là có cơ hội chứng đạo phong đế, mà thần đan đế đạo có lẽ chính là một cơ hội. Một khi thành đế, mới thật sự là chúa tể. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Ở trong mắt hắn, một đế vị, xa xa so với cha ruột hắn còn trọng yếu. Vì thế, hắn cũng chuẩn bị tốt trấn áp Ngọc Đế. Hoặc là nói, tất cả người chặn đường hắn, cho dù là Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn mới là vương của thiên đình. Có thể nói vậy, cho dù bây giờ Ngọc Đế đã giải phong, cũng không đoạt được vị trí chúa tể của hắn. Không biết được, nếu như Ngọc Đế biết được ý nghĩ của hắn, sẽ là loại tâm cảnh nào? Đây chính là đứa nhỏ mà hắn đã tỉ mỉ bồi dưỡng. Về phần đan thần, chênh lệch càng xa. Ngay cả Ngọc Đế cũng chưa chắc đã hơn hắn, chứ đừng nói đến một vị thần điện chủ của đan thần điện. Chọc giận hắn, chỉ một mệnh lệnh mà có thể sang bằng thần điện đan. Nói đến đan thần, vẫn chưa rời đi mà còn ôm một tia hy vọng, hắn còn muốn đế đạo thần đan của mình, dục vọng trong mắt đã cháy thành liệt diễm. Sư huynh, chớ lỗ mãn. Trưởng lão đan thần điện truyền âm nói, sợ vị đan thần điện chủ này đầu óc co giật, liên quan đến ân minh tại chỗ, đối địch với chúa tể thiên đình, đó chính là tự tìm đường chết. Ta tự có chừng mực. Đan thần hừ lạnh, sắc mặt dữ tợn không chịu nổi. Chúng trưởng lão còn muốn nói nữa, cuối cùng không nói ra miệng. Giờ phút này, chúng trưởng lão không hiểu sao lại sinh ra một loại hối hận, có lẽ sớm rời khỏi, thuyền trộm lên đan thần, thời khắc nào cũng có thể mất mạng, nên giống đan tông vậy, rời xa thị phi thiên đình. Trên thực tế, đã có đan thần điện trưởng lão, vùng trộm rời đi, mà lại không ít. Đan thần đã điên rồi, đan quân cũng nuốt rồi, đã không còn cơ trí nên có ngày trước, nếu làm không tốt, thực sẽ đối nghịch với ân minh, bọn họ cũng không muốn gặp tai ương. Càng ngày càng nhiều người rời đi, trước khi đi ngay cả cáo biệt cũng không có. Đan thần bỏ qua, trong mắt hắn chỉ có đế đạo thần đan, thậm chí khi các trưởng lão của đan thần điện rời đi, hắn cũng không biết. Giờ phút này, lại ngước mắt lên nhìn, người phía sau hắn đã rải rác không có mấy. Những người đó cơ bản đều giống như hắn, là một tên điên từ đầu đến chân, muốn cùng hắn điên một trận. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa cũng không yên tĩnh, nơi chân trời phương xa, tiếng ầm ầm không ngừng. Không cần đi nhìn, liền biết đại yêu đại ma tán tiên giới đang bị đuổi giết, đang toàn bộ thiên đình bỏ chạy, vừa trốn vừa mắng to, vắt chân hứng muốn đại náo thiên đình. Đánh không lại, bọn ta còn chạy không được sao? Có điều, động tĩnh của lần này lớn đến đâu cũng không ai xem kịch, đều xử lý rất nghiêm chỉnh. Chờ Diệp Thần trở về thì sao? Đến rồi. Bỗng nhiên, không biết là ai hô lên. Nghe vậy, thiên binh thiên tướng đều nắm chặt chiến mâu, tứ phương kháng khách đều kiển chân thăm dò, ân minh giả, cũng theo đó chậm rãi mở mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phiến thiên địa kia. Lọt vào trong tầm mắt hắn chỉ thấy một luồng thần quang từ trên trời rơi thẳng xuống, vẫn là vị trí lúc trước. Ầm. Thần quang chạm đất, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm. Sau đó, liền thấy một tầng vần sáng bá đạo, vô hạn thác hướng bốn phương, không chỉ đại địa, ngay cả vòng trời cũng rung động, có nhiều thiên binh tu vi yếu ớt, một bước cũng không đứng vững, suýt nữa té ngã. Mà quần chúng quan sát ở đỉnh núi tứ phương, cũng không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống ngọn núi, chỉ vì chấn động quá lớn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần mượn pháp tắc trở về đã khắc ra chân hình. Ai? Gặp lại Diệp Thần, người của tứ phương đều là một tiếng kinh dị, vẻ mặt kỳ quái. Bị thương thì sao? Người đang ở trên thì sao? Bị mượn đường một lần, thương thế sẽ phục hồi như cũ. Thật quá ti tiện đi mà. Xem khí huyết bàn bạc kia, càng sâu hơn lúc trước. Tiếng nghi hoặc, tiếng kinh ngạc vang vọng khắp bốn phương, đừng nói quần chúng, ngay cả thiên binh thiên tướng, nhóm tiên tôn trong bóng tối cũng khẽ cau mày. Đặc biệt là Tịch Diệt tiên tôn, một kiếm lúc nãy của hắn cực kỳ bá đạo, không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng thì không khôi phục lại được, nhưng Diệp Thần lại khôi phục như cũ. Tất cả mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, quá kỳ lạ. Thú vị thật. Người duy nhất tương đối bình tĩnh, vẫn là Ân Minh, rất có phong phạm chúa tể, vẫn là câu nói kia. Diệp Thần hồi phục lại thương thế như cũ, lại có thêm không ít niềm vui thú. Đối với tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần dường như không nghe thấy, chỉ nhìn bảo tháp. Bảo tháp trống không, Nguyệt Tâm cùng Thiên Thanh bọn hắn hiển hóa, đều tại chỗ lắc lư, như tu vi mỏng yếu như ứng kiếp Thiên Thanh, còn xoa mi tâm, đầu óc choáng váng. Diệp Thần mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù không biết trong lúc mượn pháp, mấy người hắn được gửi đến nơi nào, nhưng thấy mấy người không việc gì, rất là mừng rỡ, nếu bởi vì mượn pháp mà đem mấy người sửa mất, đó mới là thật sự vô nghĩa. Tự như nằm mơ một giấc, Diệp Thần thương thế đã phục hồi như cũ. Thái Bạch nói xong, hùng hăng lắc đầu, cũng là choáng váng. Dứt lời, Ti Mệnh liền cho hắn một cái tát, lần này không hôn mê nữa, đánh tỉnh cho hắn, ở đâu là mộng, là thật sự khôi phục rồi. Thương thế của ngươi. Vậy là tốt rồi. Thái Ất ngơ ngác, hai người nhìn đăm đăm. Cũng không nhìn xem hắn đi đâu. Ti Mệnh cười nói, một câu rất nhiều thâm ý, sớm biết Diệp Thần bí mật, lần này mượn không chính là về cố hương. Chư thiên nhân tài đông đúc, trong thời gian ngắn như vậy, chữa khỏi vết thương cũ cho Diệp Thần, hoàn toàn làm được. Hắn hiểu, Nguyệt Tâm và Tám Chín Mai Nhiếp Ly cũng hiểu, trong mắt tràn đầy vui mừng, chắc là các tiền bối đại sở đã chữa khỏi bệnh cho Diệp Thần. Hơn nữa bọn họ chắc chắn rằng đám tiền bối đại sở không chỉ chữa khỏi bệnh cho Diệp Thần, giờ phút này chắc chắn Diệp Thần được trang bị đầy đủ. Điểm này, từ khí tức của Diệp Thần là có thể nhìn ra. Các ngươi thật thú vị. Tu La Thiên Tôn thổn thức, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, bị thương nặng như vậy, khôi phục lại như cũ không khỏi quá nhanh. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là khí quẩn của Diệp Thần, hoàn toàn khác xa so với trước kia, trong cơ thể ẩn giấu một cổ lực lượng đáng sợ, dù là hắn, tâm linh cũng run rẩy. Một câu nói này của hắn, đám người Tư Mệnh nghe xong đều nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn cũng rất kỳ quái, cái gì gọi là chúng ta, người đi đâu đấy? Diệp Thần mỉm cười rồi liếc nhìn về phía bảo tháp. Mọi người vô sự, vậy kế tiếp, liền đổi hắn đại triển thần uy. Diệp Thần, bản vương lại xem thường ngươi thêm một lần nữa rồi. Ân Minh đã đứng dậy, đứng ở mép ngọc giác, chắp tay sau lưng, quan sát chúng sinh. Coi thường ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần cười lạnh, hung hăng vặn vẹo cổ. Nói xong, liền thấy bên ngoài thân thể hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, phủ lên một tầng áo giáp hư ảo, là do đế quẩn ngưng tụ, có tạo hóa chi lực vần quanh, trong cơ thể lực lượng bá thiên tuyệt địa, cho hắn một loại tự tin trước nay chưa từng có, thâm thúy con ngươi, lại như hai vầng mặt trời, làm cho tâm thần người ta đau đớn. Nội tình đế thật mạnh. Thế nhân kinh dị, nhìn áo giáp hư ảo khoác trên người Diệp Thần, ánh mắt rạng rỡ, đều là hạng người ánh mắt độc ác, tất nhiên nhìn ra được đó là gì, đó là thần quẩn đế đạo, vô cùng tinh thuần dồi dào, có thể nói là áo giáp bất diệt. Muốn tổn thương Diệp Thần, cần phải phá áo giáp trước. Tình huống gì, mượn pháp một lần, lại có thêm đế quẩn. Khí tức của hắn ta cũng mịt mờ hơn trước khá nhiều, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thần bí. Nửa canh giờ này, hắn đã trải qua cái gì? Lời nói huyên náo vang khắp bốn phương, quá nhiều người không hiểu, cũng có quá nhiều người khiếp sợ, Diệp Thần trở về lần nữa, toàn bộ đều xuất hiện quá nhiều kinh hỉ. Đừng nói bọn họ, ngay cả ánh mắt trong tứ đại tiên tôn cũng lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ hào quang hiếm có của Diệp Thần cũng hơi không nhìn thấu được Diệp Thần. Từ trên người Diệp Thần ngửi được một luồng cảm giác tim đập nhanh nhạy, bọn họ luôn cảm thấy trong cơ thể của hắn đang ẩn núp một mảnh thú hồng hoang đang ngủ say, nhưng một khi thức tỉnh, nhất định sẽ khiếp sợ bát hoang. Thật quỷ dị. Hư Diệt tiên tôn thì thào, không khỏi lại có thêm chút tò mò đối với Diệp Thần. Ba vị tiên tôn khác cũng đều như thế, ngẫm lại thần thoại mà Diệp Thần tạo ra trên đoạn đường này, giờ phút này lại đi nhìn hắn, toàn thân đều phủ một lớp màu sắc thần bí, ẩn giấu quá nhiều bí mật. Lần này trưởng giáo tương lai của giới Hoa Sơn quá bất phàm. Đồ tốt. Khóe miệng Ân Minh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Diệp Thần, cũng không thèm che giấu thêm ánh mắt kinh hãi, đế đạo thần quẩn hâm mộ Diệp Thần, đạo kinh của Diệp Thần, đế đạo thần đan, định hải thần châm. Như thể, trong mắt hắn, Diệp Thần đã trở thành một bảo tàng thiên nhiên. Để cho ta bắt sống. Ân Minh cười âm u, nói có phần tùy ý, lệnh hạ, thiên binh thiên tướng chưa động, đạo diệt tôn động. Nhưng thấy hắn một bước vượt qua càng không mênh mông, xu thế càng quét ngập trời, có thể nói là vô cùng bức bách, dĩ nhiên là không kiên nhẫn nữa, cũng chuẩn bị ra tay nặng, mau chóng trấn áp Diệp Thần, tìm địa nhi thanh tu. Thân pháp của hắn, quỷ ảo khó lường, người đời khó mà bắt giữ. Khi gặp lại thân hình của tên này, đã đến trước người của Diệp Thần, thò ra bàn tay khô héo, trên năm ngón tay khắc đầy phong ấn thần văn. Diệp Thần cười lạnh, vung mạnh côn tới. Sau đó, liền thấy bốn phía khán giả, thiên binh thiên tướng, tam đại tiên tôn, đan thần. Bao gồm Ân Minh ở bên trong, tất cả đều ngẩng đầu ngước mắt lên, còn mắt đông đưa trái phải, một đường đưa mắt nhìn đạo diệt tiên tôn bay ra ngoài, như một vệt sáng, ở trong hư không, hóa ra một đường cong lộng lẫy lại lộ ra. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếp đó là tiếng vang ầm ầm, cũng không phải là một đạo, mà là một chuỗi. Từng ngọn núi khổng lồ nối tiếp nhau, từng ngọn một bị đạo diệt tiên tôn đánh cho sụp đổ, người đứng trên đỉnh núi bị đụng bay loạn khắp trời, tu vi yếu thì thân thể tan vỡ, nặng thì nguyên thần nổ nát, máu thịt nối nhau thành từng mảnh. Cái này! Cái này! Sắc mặt đám thiên binh thiên tướng dữ tợn, có nhiều tiên kiếm trong tay người cầm, đều lơ đãng thoát khỏi bàn tay. Đó là đạo diệt tiên tôn. Chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, từng theo Ngọc Đế chinh chiến thiên giới, lập được chiến công hiển hách, cũng dết ra uy danh cái thế. Bây giờ, lại bị một chuẩn đế nhất trọng cảnh, một côn đánh bay ra ngoài, làm sao mà tin cho được. Thế này cũng quá mạnh đi. Xem vẻ mặt của người diễn kịch cũng khá đặc sắc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo diệt tiên tôn dết tới, nhưng vừa đối mặt đã bị đánh bay. Làm sao có thể? Tam đại tiên tôn nhíu chặt mày, biết Diệp Thần không yếu, nhưng người này không khỏi cường hãn đến dọa người, thấp hơn tám tiểu cảnh giới, vung mạnh côn đánh bay một vị chuẩn đế chí cường đỉnh phong, quả thực lật đổ nhân sinh quan. Đi nhìn Ân Minh, cũng đang ngóng nhìn bên kia, sửng sốt 2-3 giây, vẻ mặt cũng không thể tin nổi. Con mẹ nó cái này đã mở khóa thần cấp rồi sao? Tiên tôn của thiên đình ta, từ khi nào lại trở nên không chịu đòn như vậy? Lực lượng này ở đâu ra? Đôi mắt đang thần huyết hiếp lại thành đường, ngay cả ông ta cũng phải kinh hãi, sự mạnh mẽ của đạo diệt tiên tôn, ông ta biết, chuyện này bị một côn đánh bay, cảm thấy không chân thật. Lần này nếu ông ta xông lên, hơn phân nửa không phải là đối thủ của Diệp Thần. Cây gậy tốt lắm. Diệp Thần thở hắt ra một hơi với cây gậy của mình, sau khi xong việc hắn vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút. Một côn lật ngã một tiên tôn, ngược lại hắn hệt như không có chuyện gì. Dụ gia, Ti Mệnh, Thái Ất, Thái Bạch đều tặc lưỡi, cả kinh thiếu chút nữa tè ra quần. Thần binh thật bá đạo Tu La Thiên Tôn lẩm bẩm, chỉ nhìn cây gậy trong tay Diệp Thần. Đó cũng không phải là Định Hải Thần Châm lúc trước, mà là những pháp khí biến ảo khác, so với Định Hải Thần Châm mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Diệp Thần hắn không chỉ mượn đế quẩn, mà phần lớn hơn nữa còn là vị thần binh này. Ngoài ra, lực lượng trong cơ thể Diệp Thần cực kỳ dồi dào, khiến hắn kinh hãi không thôi, có một luồng lực lượng như ẩn như hiện, vô cùng mờ ảo nhưng lại thần bí và đáng sợ. Như hắn đã nói, cây côn trong tay Diệp Thần không phải là Định Hải Thần Châm mà là Đế Kiếm Hiên Viên, chỉ có điều nó đã thay đổi hình dáng, chỉ có điều dùng sức mạnh chu thiên để che đi thần tắc của nó mà thôi. Bất quá, hình thái mặc dù thay đổi, nhưng uy lực lại không thay đổi. Về phần lực lượng trong cơ thể hắn, tất nhiên là đại sở chúng chuẩn đế tặng cho, như cái kia tạo hóa chi lực, thật sự huyền ảo, chính là hố người thần lực. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tiếng giận dữ chấn động càng khôn, đạo diệt tiên tôn bị hất tung lên, đạp trên trời quay về. Lúc trước tiên phong đạo cốt, khí định thần nhàn, giờ nhìn lại chỉ thấy một thân hình chật vật, mái tóc trắng như tuyết rối tung, đôi mắt lóe hung quang, khó mà tiếp thu nổi sự thật này. Cho dù hắn không vận dụng toàn lực, nhưng vẫn thua quá dứt khoát. Người đáng chết. Cùng với một tiếng gào thét, đạo diệt tiên tôn lại tới, thật sự động tới sức chiến đấu đỉnh phong, một chưởng bao phủ bầu trời, nghiêng mực cổ xưa lưu chuyển, uy thế một chưởng có thể nói là diệt thế, toàn bộ trời xanh đều đổ nát. Mỗi khi có khúc trước, Diệp Thần đều sẽ giơ gậy lên, một cột chống trời. Phốc. Ngay cả đạo diệt tiên tôn cũng bị chọc cho thối lui một bước, máu tươi bắn tung tóe như mưa, nhuộm kín bầu trời. Quá quỷ dị, hợp lực trấn áp. Tam đại tiên tôn thấy thế, cùng nhau đánh tới, lại là đông nam tây bắc tứ phương, vây công Diệp Thần, đều tự mình thi tiên pháp đế đạo. 4-1, chuột nhắt. Diệp Thần hừ lạnh, mắng cho sướng miệng, không sợ hãi chút nào, tay cầm côn sắc đại khai đại hợp, không có bí thuật gì, nhất côn phá vạn pháp. Bị chuẩn đế nhất trọng mắng chửi một trận, mặt già của tứ đại tiên tôn đỏ bừng, lửa cháy bừng bừng, công phạt cũng hung mãnh không ít, không ai nương tay nữa. Giống như quái thai cỡ Diệp Thần này, phải liều chết mới được. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm như sấm sét, rung động chín tầng trời. Hỗn chiến 4-1, trời long đất lở, tiên mang tịch diệt tung hoành, chiếu ra quang huy tận thế, rất nhiều dị tượng huyền ảo, đan xen huyễn hóa, đem phiến thiên địa kia sinh sinh đánh thành hỗn loạn chi địa, dù là các tiên quân cũng không dám tùy ý đặt chân. Lui. Các thiên binh thiên tướng tập thể lui về phía sau, vùng thiên địa kia đã thành cấm địa, các khán giả đứng lặng trên đỉnh núi, tâm linh rung động, thời khắc chuẩn bị bỏ chạy. Tính tình Diệp Thần tè ra quần, bọn họ vẫn biết nhiều người như thế nào liền đi chỗ đó, làm không tốt, cứ đánh một cái là chạy tới chỗ bọn họ. Một mình chiến với tứ đại tiên tôn, quá mạnh mẽ. Trong mắt mỗi người, thần sắc trên mặt đều chứng minh một câu nói như vậy. Mà khiến người ta khó tiếp nhận nhất chính là Diệp Thần chỉ là một cảnh giới chuẩn đế, nếu cùng cấp, tứ đại tiên tôn không phải là đối thủ. Bệ hạ, kính xin di giá. Trước Ngọc Húc, Tử Dương tiên quân vội vàng hoảng sợ nói. Nói cho cùng cũng là di giá, kỳ thực là hắn sợ Diệp Thần đánh, liền chạy đến tìm Ân Minh tính sổ, thân là dòng chính của Ân Minh, vậy phải xông lên trên cao, với thực lực chiến đấu cặn bã của hắn hơn phân nửa là không đỡ nổi một gậy của Diệp Thần. Vở kịch như thế, làm sao có thể bỏ qua? Khóe miệng Ân Minh hơi vểnh lên, đàn rất hứng thú tán thưởng, làm người của chúa tể thiên đình, y thực sự có uy thế làm loạn không sợ hãi, không hề e sợ, đứng ở nơi cuối chân ngọc, quan sát thiên địa. Hắn là vương của thiên đình, nơi này có mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, trong tối càng cất giấu vô số cường giả thiên đình, còn sợ một tên Diệp Thần như hắn sao? Từ khi trở thành chúa tể thiên đình tới nay, lần đầu tiên hắn hưng phấn như vậy, hưng phấn tới mức phát điên, Diệp Thần càng mạnh thì tâm tư càng mãnh liệt. Bởi vì hắn chính là kẻ bóp chết yêu nghiệt nghịch thiên kia. Ván cờ này hắn sẽ là người thắng, không chỉ muốn thắng còn phải thắng rất nhẹ nhàng vui vẻ. Phốc. Hắn ta nhìn, đạo diệt tiên tôn lại đổ máu, bị Diệp Thần dùng côn đánh cho phun máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm bong bong, một chiêu kiếm của tịch diệt tiên tôn đâm tới, uy lực như bẻ cành khô, tạo thành sức mạnh hủy diệt, một đường xuyên thủng càn khôn. Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt di chuyển trên trời dưới đất, đổi vị trí với đạo diệt tiên tôn. Phốc. Huyết quang lóe lên, đạo diệt tiên tôn mới vừa đứng vững gót chân, cứng rắn chịu một kiếm, nếu không phải nội tình thâm hậu, chắc chắn đã bị tùy sát. Diệt. Thiên diệt tiên tôn hừ lạnh, Đăng Lâm Cửu Tiêu cũng đã kết ấn một tay, triệu hoán một thần trụ kim quang, giáng thẳng từ trên trời xuống, xuyên thủng trời đất, khiến Diệp Thần lão đảo. Trong khoảnh khắc này, hư diệt tiên tôn từ phía sau giết tới, ngàn vạn tiên pháp dung hợp một chỉ, uy lực thật sự bá đạo, Diệp Thần mặc áo giáp đế quẩn, còn có lực lượng cực đạo gia trì, cũng bị xuyên thủng thân thể. Nhóm tiên tôn của thiên đình, chuẩn đế tối cường đỉnh phong, một khi chiến lực đỉnh phong xuất hiện sẽ rất đáng sợ, đánh trận cũng rất trâu bò. Cút. Diệp Thần quét ngang một côn, vung mạnh hư diệt tiên tôn, lật tay tung chưởng, hất bay thiên diệt tiên tôn, sau đó đánh tới tịch diệt tiên tôn cũng chẳng khá hơn chút nào, trúng một đòn cửu đạo thần khuyết, nguyên thần bị thương. Còn đạo diệt tiên tôn mới là đau khổ nhất, bị một côn này đưa lên không quá xa. Ọc ọc. Thế nhân nhìn xem âm thầm nuốt nước miếng. Tứ đại tiên tôn của thiên đình hợp lực, triển khai toàn bộ chiến lực đỉnh phong, lại không bắt được Diệp Thần, chẳng những không bắt được ngược lại còn bị thương. Tốt, rất tốt. Thần sắc của Ân Minh cuối cùng cũng thay đổi, cười lạnh trêu chọc ngược lại, sát khí trong mắt đột nhiên lộ ra, tứ đại tiên tôn đều không hạ gục được, chiến lực của Diệp Thần khiến cho ông ta có phần bất ngờ, lại nhìn kỹ Diệp Thần thêm một lần nữa. Tiểu tử, chớ có lãng phí. Tu La Thiên Tôn nhắc nhở, tự như đã ngửi được hư vô bốn phía, khí tức mờ mịt tiềm ẩn, không phải rất nhiều, không thiếu cấp bậc tiên tôn. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng không tìm tứ đại tiên tôn để đánh nhau, mà xách theo tấn thiết côn nhúng máu chạy thẳng đến Ân Minh. Hắn muốn đi, nhưng trước khi đi, phải giải quyết thằng nhãi kia. Hắn muốn mạnh mẽ giết chết Ân Minh. Tứ đại tiên tôn đều ngăn không được, có chiến lực như vậy, sao lại không tìm Ân Minh thanh toán? Diệp Thần đúng là đại phách lực. Tu sĩ bốn phía run sợ, nhiều người bước ra khỏi đỉnh núi, leo lên hư không, nhìn về phía kia, lấy cái gì muốn xem càng rõ ràng hơn, sợ bỏ qua hình ảnh đặc sắc. Hộ giá. Hộ giá. Tử Dương tiên quân gào thét, cũng gọi là vang dội nhất. Nói là hộ Ân Minh, cũng là đang bảo vệ hắn, Ân Minh không việc gì, hắn liền không việc gì, cũng không thể để cho Diệp Thần chém giết lại đây. Ngăn lại. Thiên binh thiên tướng tề động, biết địch không lại, cũng kiên trì xông lên, đông nghiệt một mảnh, như đại dương mênh mông, ngăn ở trước Ngọc Húc. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần vừa hét lên, tăng thêm thần uy của binh khí cấp đế khiến càng không sụp đổ, ngay cả một đống thiên binh cũng bị chấn động đến nổ tung. Dệt. Chúng thiên tướng hét to, vùng kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn trăm vạn thiên binh thiên tướng, nhất tề dương cung cài tên, bắn ra thần tiễn lạnh như băng, Tiếng mưa tên ngân vang, số lượng nhiều khiến da đầu người ta phát tê, đó là tiễn trận công kích của đại quân Thiên Đình, chỉ có lúc chiến tranh mới có thể thật sự tế ra. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần cười lạnh, như một luồng ánh sáng thần thánh bắn tới, không né cũng không phòng ngự. Sao? Sao? Sao? Tiếng len keng ngừng lại, một mũi tên bắn ở trên người hắn, lại không phá được phòng ngự áo giáp đế đạo, chỉ ở bên ngoài thân thể hắn, lao ra đốm lửa sáng như tuyết. Mũi tên công kích của đại quân Thiên Đình ở trong mắt hắn chính là một bài trí buồn cười. Dù vậy, dưới sự chú ý của vạn chúng, hắn nghênh đón ức vạn tiên tiễn tiến tới. Dê! Yeah. Thiên binh thiên tướng gào thét, điều khiển chiến xa, nghiền nát vòng trời nổ ầm ầm, vô số pháp khí xông lên trời, hàng loạt ánh sáng lấp lánh như từng ngôi sao, còn có rất nhiều thần thông bí thuật, công kích trận pháp, phô thiên cái địa ép về phía Diệp Thần. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần thét một tiếng rung trời, như thần mang giết tới. Hắn vung mạnh một côn, lật tung một chiếc chiến xa cổ xưa, chiến xa nứt toát, thiên binh thiên tướng ở bên trên cũng bị đánh văng ra ngoài, chưa kịp rơi xuống đất thì đã hóa thành tro bụi, hồn bay phách tán. Tru diệt. Thiên binh thiên tướng của Ô Côn như thủy triều mãnh liệt che mất Diệp Thần. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, một côn quét khắp bát hoang, hàng ngàn thiên binh càng quét thành tro bụi. Oanh. Ầm. Hình ảnh sau đó cực kỳ đẫm máu, Diệp Thần xách côn sắc như một chiến thần đang đại khai đại hợp, không chút chiêu thức. Một tay nâng côn đánh xuống, mỗi một côn vung ra tất có một loạt thiên binh thiên tướng nổ tung. Một con đường máu bị giết thẳng ra ngoài. Mấy trăm vạn đại quân, thế mà lại bị một mình hắn ta giết người ngã ngựa đổ. Hắn ta chỉ còn một thanh đao nhọn, không ai có thể ngăn cản mũi nhọn của hắn ta. Hắn là thần sao? Thần sắc của mọi người lập tức trở nên mông lung, vô cùng lo sợ. Thiên binh thiên tướng mặc dù nhiều, lại nhào tới một mảnh, liền bị đánh diệt một mảnh, tàn binh đoạn kích, pháp khí mảnh vỡ, phá hủy chiến xa, bay loạn đầy trời. Nhìn về phía Diệp Thần, phía sau xương cốt tràn đầy máu tươi. Hắn thật sự là một sát thần lạnh lão, tàn sát vô tình sinh linh, mà vùng thiên địa màu máu kia tự như đã không phải là chiến trường mà là một mảnh địa ngục, tiếng kêu rên càng lớn hơn, càng khôn đều bị tàn sát đẫm máu. Ngăn lại, ngăn lại. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, Tử Dương Tiên Quân gào thét vang dội hơn. Ngăn lại, cản lại cho ta. Ân Minh lúc trước bình tĩnh, cũng gào thét, sắc mặt trắng bệch, đạp lui về phía sau trên ngọc hốt. Trong con ngươi, lần đầu tiên hiện ra vẻ sợ hãi, trong mắt hắn, đó đã không phải là Diệp Thần, mà là một vị ma thần cái thế. Sợ rồi, chúa tể thiên đình sợ. Diệp Thần quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến hắn hoảng sợ, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng mà lại không ngăn được một mình hắn, giết đến nơi đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. P.S. Sống sót sau khi chúc thư hữu không thích sinh hoạt nhật. Oanh. Âm. Oanh. Thượng tiên giới không yên tĩnh, trước thiên lao vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Kéo dài không dứt. Tứ hải bát hoang cũng đều có tiếng nổ vang. Đó là đại yêu đại ma bị đuổi giết, không chỉ một lần bị đánh tan, đang bị cường giả thiên đình đuổi giết, chạy trốn đâu cũng có, từng cái huyết cốt đầm đìa, từng cái đều thảm hại, đơn đã tự nhiên không sợ, sợ là quần ẩu. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của thiên đình. Không biết khi nào, bốn phương ầm ầm dần dần mai một. Cường giả thiên đình đuổi giết đại yêu đại ma đều dừng tay, thần mang như một đạo, chạy về phía thiên lao, hoàn toàn không có dấu hiệu rút lui quân địch. Tám phần là đã nhận được triệu hoán nào đó, phải trở về trợ chiến. Chỉ có thể trách Diệp Thần quá hung hãn. Như thế nào? Phương hướng của thiên lão có tiếng ầm ầm, chẳng lẽ Diệp Thần mượn cớ để trở về? Nhưng mà, động tĩnh cũng không khỏi quá lớn. Không được, là Hoa Sơn nhất mạch hắn giết tới cứu viện. Đáng tin cậy. Ngọn núi chim không thè mỉa, Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương tụ họp, ngạc nhiên nhìn bên kia. Càng nhiều đại yêu đại ma chạy tới, cơ bản đều khập khiễng. Đứng ở trên từng ngọn núi nhỏ, ngước mắt nhìn, thần sắc không khác Ngưu Ma Vương A Môn là bao, ngươi một lời ta một câu, đều tràn ngập nghi hoặc. Liếc nhau một cái, mọi người lại cùng tụ tập về phía thiên lao. Khi mọi người thấy cảnh tượng trong thiên lao thì đều chưa đứng vững, miệng há to, hai mắt trợn tròn khó có thể tin nổi nhìn về phương xa, đó là một cảnh tượng đẫm máu, máu chảy thành sông. Liếc mắt nhìn lại, không thấy nửa người Hoa Sơn đâu. Ở nơi đại sát tứ phương, chính là Diệp Thần. Như một chiến thần tung hoành trong mấy trăm vạn đại quân, đại khai đại hợp, lần lượt bị bao phủ, lần lượt xung phong liều chết lao tới liền bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai có thể đỡ được một côn của hắn. Thậm chí, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị giết đến quân lính tan rã. Cái gì? Cái tình huống gì? Giao Long Vương ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người Ngưu Ma Vương, vẻ mặt cũng không khác mấy, nhớ kỹ lúc bọn họ rời đi, cả người Diệp Thần bị thương, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, đứng còn không vững. Nhưng một lần mượn pháp tắc trở về, thế mà lại mạnh mẽ như vậy, mãnh liệt đến mức khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. được nghịch thiên tạo hóa rồi. Ngưu Ma Vương sờ lên cằm, có thay đổi như thế, nhất định là bị mượn cơ hội đụng phải cơ duyên, khôi phục vết thương toàn thân, còn dùng võ trang hạng nặng, trong tay nhìn như là thiết côn định hải thần châm, kỳ thực là một thần binh bá đạo. Ngăn lại, ngăn lại. Tiếng gào rú vang vọng, cắt ngang suy nghĩ của bọn họ. Ai cản ta thì chết. Sau đó, Diệp Thần quát lớn, hắn một đường công kích giết thẳng một đường, đều mặc kệ ai, mặc kệ hắn là tiên quân hay là tiên tôn, có đánh như không cũng không sai. Quan sát bầu trời, mấy trăm thiên binh thiên tướng như thủy triều rút khỏi biển cả, bị một mình Diệp Thần công kích, tập thể lui về phía sau, quăng mũ cởi giáp, kêu rên khắp trời. Không biết khi nào, tiếng la giết mới mai một. Âm, âm, âm. Toàn bộ thiên địa, chỉ còn sót lại tiếng bước đi của Diệp Thần. Đó là một sát thần, cầm theo thiết côn nhúng máu, mỗi một bước hạ xuống đều khiến thiên địa rung chuyển, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, đại quân thiên đình lại lui một bước, không một người dám tiến lên, ngay cả tay nắm chiến mâu cũng không nhịn được run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rất nhiều người lùi lại liền ngã nhào, ngồi dưới đất, hoảng sợ thối lui. Bọn họ lại lui nữa, chiếc ngọc giác khổng lồ kia cũng đang lùi lại. Lại nhìn lên ngọc tỳ hưu, Ân Minh cũng đang lui lại, cho đến khi lùi đến sát biên giới, lúc này dừng bước chân lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần quá mạnh mẽ, hắn trực tiếp giết cho phát rung. Đây chính là uy thế của hoàng giả đại sở. Bàn cờ lớn này, còn thích. Diệp Thần bước chân không ngừng, cười nhìn Ân Minh. Lời này vừa nói ra, Ân Minh liền bất chấp đứng dậy, giống như chó điên, cuồng loạn rít gào, giết, giết cho ta, sinh tử bất luận. Không nói tới, mệnh lệnh của hắn vẫn rất dễ sử dụng. Thiên binh thiên tướng thật sự có người xông lên, cũng không có đại thánh cảnh, không có ngoại lệ, đều là chuẩn đế cấp, có tiên quân, lão tiên quân, cũng có tiên tôn, lão tiên tôn, cường giả đội hình cực kỳ hùng vĩ, uy thế mãnh liệt, khí thế ngập trời. Tới. Diệp Thần cười to, bước một bước đạp nát lăng tiêu, cây gậy sắt trong tay ông động, để kiếm hiên uống càng nhiều máu của quá nhiều sinh linh, cũng nhiều thêm một chút bạo ngược. Phốc, phốc, phốc. Bầu trời mênh mông nhúng đầy màu máu. Diệp Thần lại như đánh ruồi, mỗi khi có một côn rơi xuống chắc chắn sẽ có người nổ tung, từng đóa hoa máu liên tiếp nở ra, một đóa còn kiều diễm hơn cả một đóa, nở rộ khắp bầu trời, khiến thế nhân xem mà tâm thần hoảng hốt. Ọc ọc. Đám đại yêu đại ma cũng âm thầm nuốt nước miếng, tên này không phải bậc hắc, là bậc hắc thần cấp A, một gậy một người, đánh cho cường giả thiên đình bay đầy trời, mẹ nó còn đái ra quần nữa, ngông cuồng như vậy, bọn hắn còn kém xa. Chạy rồi, con hàng kia chạy mất rồi. Không chỉ là nhân tài kia, sói tru một tiếng. Về phần hàng trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ Ân Minh, đã thúc giục Ngọc Giác, dưới sự hộ tống của chúng cường giả, chạy thẳng đến hướng đông trốn đi, Ngọc Giác khổng lồ, lúc đến ngưu bức hống hống, khi trốn cũng là bá khí để lọt, nghiền thương khung ầm ầm. Đó vốn là tọa giá của Ngọc Đế, chuẩn đế binh hàng thật giá thật. Không phải thổi, một đường đụng qua, cấp chuẩn đế cấp bình thường cũng có thể đụng thành một bãi máu bùn, chỉ vì trên ngọc hốt khắc quá nhiều thần tắc, bày xuống rất nhiều trận văn, tự có uy lực gia trì, chỉ vì thể hiện rõ uy nghiêm của chúa tể thiên đình. Bất quá, lần này vừa trốn, uy nghiêm đã bị quét sạch. Đáng chết, đáng chết. Trên ngọc hốt, khuôn mặt Ân Minh hung ác, từ khi trở thành chúa tể thiên đình tới nay, vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy, có mấy trăm vạn đại quân bảo vệ, có rất nhiều cường giả bảo vệ, lại bị một mình Diệp Thần giết chạy trối chết, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Bệ hạ, truyền lệnh cho ta tứ hải bát hoang, không tiếc bất cứ giá nào, dốc toàn lực trấn áp Diệp Thần. Ân Minh tru lên đầy oai phong của vương thượng. Chúa tể của thiên đình hoàn toàn tức giận, mấy trăm vạn đại quân còn chưa đủ, vậy thì tới mấy ngàn vạn. Bàn cờ này, hắn nhất định phải đánh thống khoái với Diệp Thần. Vì thế, hắn ta cũng không tiếc dốc hết chiến lực của toàn bộ thiên đình, cũng muốn tiêu diệt đối thủ. Chạy đi đâu? Thấy Ân Minh bỏ chạy, Diệp Thần vung mạnh côn, đuổi theo bàn đại ngọc đình. Ngăn lại. Tịch Diệt Tiên Tôn hừ lạnh, chặn đường Diệp Thần, thi triển đại thần thông nghịch thiên, chính là một vùng tịch diệt lôi hải, cuồn cuộn ngất trời, che phủ toàn bộ Diệp Thần. Không gặp hắn còn tốt, vừa gặp hắn, Diệp Thần lập tức nổi giận. Lúc trước hắn từng bị lão già này một kiếm chém bay, suýt nữa bị giết chết, nếu không có Tịch Diệt Tiên Tôn thì hắn đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi, hà cớ gì lại bị hành hạ? Hoàng giả thứ 10 của đại sở có chiến lực bá thiên tuyệt địa, nhưng mà đó cũng là kẻ thù dai. Khai. Diệp Thần quát lớn, như giao long nhảy ra, giờ cùng lên liền vung mạnh. Phốc. Tịch Diệt Tiên Tôn đẫm máu, nửa thân thể đều bị đánh tới máu me đầm đìa, một đường lăn ra ngoài, hàng loạt thiên binh thiên tướng bị va đập tới mức thân thể nổ tung, nhiều người thân thể hủy diệt thần, hư thiên lại thành vũng máu. Sau khi đánh bại Tịch Diệt Tiên Tôn, Diệp Thần không tiếp tục tấn công mà đi thẳng đến Ân Minh. So với Tịch Diệt Tiên Tôn, chúa tể thiên đình mới là cá lớn, lại bắt Ân Minh. Ở đây, một người thì tính một người sẽ bị tính sổ. Ngăn lại. Tịch Diệt Tiên Tôn thất bại, Tam Đại Tiên Tôn chặn lại, sát ý lạnh băng. Diệp Thần cười lạnh, không ham chiến chút nào, một đế đạo mờ mịt né tránh tuyệt sát, một chiêu di thiên hoán địa, đổi vị trí với một vị lão tiên quân. Đáng chết, đuổi theo. Đuổi theo em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, chạy chậm chậm, lại thình lình xuất hiện một thanh mã thương lộ ra khí phách, một côn quét qua bát hoang, vung mạnh đạo Diệt Tiên Tôn, hất bay hư Diệt Tiên Tôn, sau đó mang theo Thiên Diệt Tiên Tôn, cùng nhau xông vào Cửu Tiêu. Trừ cái đó ra, chính là thiên binh thiên tướng, tử thương vô số. Đợi đến khi các cường giả thiên đình đứng vững gót chân, thì đã không thấy bóng dáng của Diệp Thần đâu cả. Oanh! Ầm! Oanh! Chợt, chợt nghe phía đông chân trời, tiếng nổ vang khắp bầu trời. 8/10 là Diệp Thần đuổi theo Ân Minh, đang đại triển thần uy, một tư thế không giết chết Ân Minh cũng không tính là xong. Nhanh, hộ giá! Binh tướng thiên đình vẫn rất trung thành, tiếng quát vang lên không ngừng. Ân Minh đang chạy trốn, Diệp Thần đuổi theo. Mà bọn họ, cũng là từ trước tới sau, là một đám người đen nhánh, tất cả đều lao tới cứu viện. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều trung thành, một nửa trở lên đều chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi. Đừng nhìn từng người kinh thiên động địa, nếu thật sự muốn đuổi theo Diệp Thần, dám tiến lên chiến đấu, tuyệt đối không có mấy người, mạng cũng là rất đáng giá đấy. Đi theo ta. Đan Thần hét lớn, cũng là một trong những truy đuổi. Thằng nhãi này tuyệt đối là một người không an phận, còn ôm hy vọng nào đó, Diệp Thần trong lúc suy yếu đã đoạt lại đế đạo thần đan. Đáng tiếc, cường giả đi theo hắn ở Đan Thần Điện cũng không nhiều. Cũng là đến giờ phút này, hắn mới phát giác, người phía sau mình đã là lác đác không có mấy người, về phần những người khác, hơn phân nửa đã vụng trộm rời đi, buồn cười chính là, hắn lại không hề phát giác chút nào. May mắn chưa đi hết, nếu không, hắn thực thành người cô đơn rồi. Tốt, rất tốt. Hai mắt Đan Thần đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi giống như ác ma. Hắn chưa từng nghĩ đến, đường đường là điện chủ Đan Thần Điện, lại có lúc bị mọi người xa lánh. Tất cả những điều này đều do Diệp Thần. Mau mau mau. Bốn phương khán giả cũng đều không nhàn rỗi, khá là chuyên nghiệp, đuổi theo liều mạng ở phía sau. Tất cả mọi người đều muốn nhìn Diệp Thần một chút, có thật sự có thể tiêu diệt Ân Minh hay không, nếu có thể diệt được vậy thì thú vị rồi, toàn bộ thiên đình đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Bởi vì Ân Minh bỏ chạy, bởi vì Diệp Thần đuổi giết, bởi vì thiên binh thiên tướng cứu viện, cho nên trong nháy mắt trước thiên lao đã trống trải. Dương mắt nhìn lại, vùng thiên địa kia chỉ còn lại màu máu, trong mắt tràn đầy vết thương, hài cốt đã thành núi, máu chảy thành sông, cuồn cuộn huyết vụ màu đỏ tươi, mãnh liệt trên trời, không biết chôn vùi bao nhiêu sinh linh, nhuộm cả càn khôn đều đẫm máu. Lão Ngưu bấm ngón tay tính toán, thiên lao thủ tướng không nhiều. Ngưu Ma Vương thò đầu ra, không chạy đi xem kịch, lại xách chiến phủ, thẳng đến thiên lao. Phía sau hắn, một đám đại yêu đại ma, cũng rầm rầm một mảnh, từng con đều cười vui vẻ. Hiếm khi thiên đình đại loạn, hiếm khi thiên lao phòng bị trống rỗng. Cơ hội ngàn năm có một như vậy sao có thể bỏ qua được? Bên trong đó giam giữ, cũng có tán tiên giới của hắn, có rất nhiều đại yêu đại ma, vậy thì phải thả bọn họ ra để dành thời gian thương lượng tiếp tục quấy rối thiên đình. Oanh! Ầm! Oanh! Rất nhanh, trong thiên lao truyền ra tiếng vang ầm ầm. Từ phương xa nhìn lại, từng tòa thần tháp, từng tòa sụp đổ, đám người Ngưu Ma Vương một đường quét ngang qua, thủ tướng còn lại, làm sao có thể ngăn trở, có thiên binh thiên tướng, dứt khoát đều giả ngủ, miễn cho bị diệt. Rất nhanh, phạm nhân bị giam giữ trong thiên lao, bất kể có tội hay oan uổng đều không ngoại lệ, đều bị thả ra khỏi thiên lao. Tiếp theo, toàn bộ thiên lao đều sụp đổ, bị san thành bình địa. Các ngươi, đều nợ bọn ta một ân tình. Dễ nói. Liên quan tới thiên đình còn hơn. Chế trị. Oanh. Ầm. Oanh. Thiên lao rất náo nhiệt, mà bầu trời phía đông càng thêm náo nhiệt. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Thiên đình có nhiều tiên cung, nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là thê thảm bình thường, mỗi lần Ân Minh trốn vào một tòa tiên cung, Diệp Thần liền có thể đến. Tiếp theo, chính là tiên cung sụp đổ. Ví dụ bực này liên tiếp trình diễn, từng tòa tiên cung nguy nga bị Diệp Thần đánh cho đổ nát, gạch xanh ngói đá, trụ đồng cổ xưa, cùng bản hiệu cung điện rơi xuống, khắp nơi rơi lả tả như sao băng rơi xuống mặt đất. Ngăn lại, cản lại cho ta. Phía trên ngọc giác, Ân Minh điên cuồng gào thét. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần quát lớn, càng giết càng đỏ mắt, câu cửa miệng này càng mắng càng trân tru, chặn đường không ít, nhưng không cản được đường đi của hắn. Phách khí. Bên trong bảo tháp, Thái Ất gào thét, rất phấn khích, nhìn rất thoải mái. Diệp Thần bây giờ làm chuyện này, cũng là hắn muốn làm. Không biết tại sao thực lực không đủ, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, hôm nay gặp được Diệp Thần đại náo, làm sao không kích động cho được. Dụ gia. Tu La Thiên Tôn than thở không thôi, hắn năm đó cũng là một nhân tài, cũng là một nhân vật e sợ thiên hạ không loạn, nhưng so sánh với Diệp Thần, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, người ta mới thật sự là dựng trời. Oanh. Âm. Oanh. Khi mấy người còn đang phấn khích thì tiếng nổ càng ngày càng mạnh mẽ. Hoặc có thể nói, người chặn đường Diệp Thần sẽ càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Đoạn đường này, chắc chắn sẽ có mấy cái xó xỉnh, nhảy ra mấy lão gia hỏa, mỗi người đều rất mạnh. Ngoài ra, còn có Ân Minh từ chỗ hắn điều tới thiên binh thiên tướng, đây không phải một hai cái, đó chính là một mạng lớn, bốn phương tám hướng đều là tới cứu viện Ân Minh, thành thế có chút to lớn. Chính vì vậy, Diệp Thần đuổi theo mới hung mãnh. Nói cho cùng, thượng tiên giới dù sao cũng là địa bàn của thiên đình, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói càng thêm bất lợi, phải biết rằng, lúc trước mấy trăm vạn đại quân của thiên lao, cũng chỉ là một góc của băng sơn trong nội tình thiên đình mà thôi. Mà nhóm đạo diệt tiên tôn cũng chỉ có bốn người là chúng tiên tôn. Nếu như có nhiều đại quân bị điều đến, nếu như có thêm cường giả cái thế xuất sơn, thả người gánh vác thần cấp, cũng phải tạm tránh phong mang, song quyền khó địch lại bốn tay. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang vọng, những thanh âm đó xuất hiện, còn có cả một đường máu và xương. Cái gì? Diệp Thần đang đuổi giết Ân Minh? Không thể nào. Ân Minh là chúa tể thiên đình, Diệp Thần có thực lực đó sao? Vô cùng chính xác, thiên đình đã hỗn loạn thành một nồi cháo. Thượng tiên giới có động tĩnh lớn như vậy, tán tiên giới muốn không biết cũng khó, đợi khi nghe được tin tức này, các phương đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Hoa Sơn cũng không tin, đợi nhìn hình ảnh thám tử truyền về, cho dù là định lực của Hoa Sơn chân nhân, cũng sững sờ như pho tượng, ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói chi chúng trưởng lão, đều không biết Diệp Thần lấy đâu ra lực lượng. Dù vậy, Hoa Sơn vẫn án binh bất động như cũ. Cái gọi là án binh bất động chính là đám tiểu binh bất động. Như Hoa Sơn chân nhân, đám người Địa Nguyên chân nhân đã lén ra khỏi Hoa Sơn, thẳng đến thượng tiên giới. Các thế lực khắp nơi như Hoa Sơn đều như vậy. Đại yêu đại ma trở nên hoạt bát nhất đều có một loại ăn ý, quấy rối trời cao. Trên thực tế, đám người Ngưu Ma Vương từ trong thiên lao đi ra, đã quấy rối, cứu ra phạm nhân thiên lao, sau đó ba người một tổ, năm người một đội, chạy về các nơi thiên đình. Có sự chú ý của Diệp Thần, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, thí dụ như đi Đan Thần Điện dạo một vòng, lại thí dụ như đi dạo trong bàn đào viên. Tiếng vang ầm ầm đã không còn hạn chế tại phương đông, bốn phương tám hướng đều có. Phương đông, Diệp Thần liều mạng đuổi giết Ân Minh. Ba phương khác, đám người Ngưu Ma Vương cũng đi một đường nháo một đường. Toàn bộ thiên đình đều loạn hết cả lên. Chính điều này, còn có càng nhiều nhân tài đến từ tán tiên giới, chạy đến thiên đình đục nước béo cò, xem kịch là giả, làm bảo bối mới là thật. Hiếm khi thiên binh thiên tướng không rảnh chú ý tới hắn, vậy thì sẽ ầm ĩ lên. Ngăn lại, cản lại cho ta. Phương Đông hư thiên, Ân Minh gào rú, như trước vang dội, thúc giục ngọc hút, trốn đầu cũng không dám quay lại. Ai cản ta thì chết. Ân Minh về sau, chính là tiếng quát của Diệp Thần. Người ngăn cản bị đánh bay đầy trời, cường đại như tiên tôn, cũng không đỡ nổi một côn của hắn, chớ nói chi là tiên quân. Phía trước, lại thấy cung điện nguy nga. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là nơi chúng tiên của thiên đình Lâm Triều, cũng là tòa cung điện lớn nhất trong thiên đình, xa xa nhìn lại. Như núi cao bàn bạc, tụ tập hào nhiên chi khí, che đậy dưới tiên quang, bốn chữ Lăng Tiêu Bảo Điện, khá bắt mắt. Ân Minh chi thấy vậy, như thấy cọng rơm cứu mạng, chạy thẳng đến Lăng Tiêu Điện. Tốc độ của Diệp Thần nhanh như tia sáng, một côn đập tan ngọc giác khổng lồ, cho dù thần văn có mạnh hơn đi nữa cũng khó đỡ nổi một đòn của đế khí. Phốc. Ân Minh phun máu, bị nổ tung bay ra ngoài, rơi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếp đó, liền thấy Lăng Tiêu Bảo Điện ong ong một tiếng. Một tầng kết giới khổng lồ trong nháy mắt căng lên, có trận văn đế đạo khắc họa. Diệp Thần giết tới, không nói nhiều lời, vung mạnh côn đập xuống. Sao? Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, một côn của Diệp Thần như đập vào tấm thép, không những không trung chuyển được kết giới mà ngược lại còn bị chấn bay ra ngoài, côn sắc trong tay chấn động. Ngay cả kết giới của đế binh cũng không phá được, đủ thấy sự bá đạo của nó. Không phải đế khí không đủ mạnh, mà là thiên giới môn phái có quá nhiều đạo đạo, có một số tiên pháp đế đạo khi linh lúc còn không linh, mà đế khí cũng bị áp chế, cũng tức là kiếm của Hiên Viên Đế phát huy không ra uy lực chân chính. Oanh. Diệp Thần đứng vững thân, giẫm sập một mảnh hư thiên. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm này như có hồi âm, phía chân trời phía xa tiếng nổ vang khắp bầu trời, có cường giả thiên đình đuổi tới, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc ngự động chiến xa, hoặc đằng vân giá vũ, đằng đằng sát khí, đông nghiệt một mảnh, phô thiên cái địa, từ ba phương đánh tới. Diệp Thần ngó lơ, chỉ nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện, Ân Minh nghiễm nhiên đứng đó, vẻ mặt cười gằn, tựa như đang nói, giết ta đi. Tiến vào giết ta đi. Chúa tể của thiên đình, không ngốc. Diệp thần muốn công phá kết giới, cần phải hao phí quá nhiều thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đủ để đại quân thiên đình giết tới, tuyệt không phải mấy triệu người đơn giản như vậy, đội hình sẽ gấp mười mấy lần lúc trước. Đến lúc đó, nếu Diệp thần bị vây quanh thì sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem thường hoàng giả đại sở, mang theo thiết côn mà đến, không tiếp tục cường công kết giới nữa rồi. Chỉ thấy đế đạo mờ mịt của y đã xuyên qua kết giới. Ngươi! Thần sắc Ân Minh đột biến, đã quên mất thần thông quỷ dị này, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp thần hừ lạnh, tốc độ càng nhanh hơn, một côn đánh bay Ân Minh. Khiến hắn kinh ngạc là bên ngoài thân Ân Minh lại bị một tầng tiên quang bao phủ, như ẩn như hiện. Hắn có thể dùng một côn đánh cho tiên tôn thổ huyết, nhưng không thể tổn thương Ân Minh chút nào. Uy lực một côn đều bị tầng tiên quang kia ngăn cản. Tín ngưỡng lực. Hai mắt Diệp thần híp lại, nhận ra lai lịch lực lượng kia. Cũng đúng, chúa tể thiên đình, đối với thượng tiên giới mà nói, nó là thần minh bình thường, quanh năm được cung phụng, tự có tín ngưỡng lực, vô tận tuế nguyệt, tích tiểu thành đại, dùng để bảo hộ bản thân, tặc là bá đạo. Như niệm lực Phật gia, lực này mặc dù vô hình vô tướng, lại bàn bạc không gì sánh được. Về phần lực lượng tín ngưỡng trên người Ân Minh, hơn phân nửa là ngọc đế gia trì, có thể chống một kích của đế khí mà lông tóc không tổn hao, có thể thấy được lực lượng tín ngưỡng chúa tể của thiên đình tụ tập, cường đại bao nhiêu. Nếu không phải như thế, một côn của hắn đã có thể đánh nát Ân Minh. Ngươi, không giết chết được ta. Ân Minh cười dữ tợn, đã ngồi lên long ỷ, chỉ thấy long ghế rung lên ong ong, trận văn đột nhiên hiện ra, lại có khắc truyền tống trận đài, hơn nữa còn là trận đài cấp đế đạo. Diệp thần lập tức lao tới, giáng một côn xuống. Tiếc nuối chính là, hắn chậm nửa phần, một côn đánh nổ long ỷ, nhưng không làm Ân Minh bị thương, thằng kia đã thông qua trận đài, trốn ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Mặc dù hắn đã đi, nhưng đại quân của thiên đình đã tới. Liếc mắt nhìn lại, binh tướng đông nghìn nghịch, bốn phương tám hướng đều có. Cũng giống như trước thiên lao, thảm màu đen trải đầy đất, màn đen che trời, che phủ bầu trời mênh mông, không thiếu tiên tôn và lão tiên quân, đội hình của hắn vượt xa mấy trăm vạn đại quân lúc trước, đã vượt qua ngàn vạn. Từ trên trời nhìn xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện to lớn như vậy lại nhỏ bé rất nhiều, như một viên linh châu được khảm vào đại dương đen thui. Đây chỉ là có thể trông thấy, không biết còn giấu giếm bao nhiêu. Tiếng ầm ầm không dứt, càng có nhiều cường giả thiên đình hơn đang trên đường tới đây. Nội tình chân chính của thiên đình đang từng chút một được vạch trần. Oanh! Ầm ầm! Ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên địa đều chấn động. Chỉ có trách, thiên binh thiên tướng quá nhiều, một mảnh nối tiếp một mảnh, khí thế tương dung, ép càng khôn đều muốn sụp đổ, không gian đã bị hỗn loạn, tiên thiên liền đoạn tùy con đường vực môn bỏ chạy. Đại quân này, ít nhất có mấy ngàn vạn điểm. Làm quan nhỏ ở thiên đình mấy trăm năm cũng không biết có nhiều quân đội như vậy. Đây cũng chỉ là một phần trong đó. Người xem kịch cũng đến, trốn ở chỗ ngoài cùng, thấy thiên đình đánh trận này, sợ tới không dám tiến lên lần nữa. Nếu không sao có thể nói là chúa tể thiên đình, mệnh lệnh của Ân Minh, chính là dễ dùng, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã tập hợp được mấy ngàn vạn đại quân. Lần này Diệp thần có thể giết được không đây? Cái này khó mà nói, viên thạch tinh nhỏ kia, có bản lãnh lớn không? Ta thấy khó. Có người xem kịch, liền có tiếng nghị luận, liên tiếp. Ngoài trừ người của thượng tiên giới, còn có người của tán tiên giới. Như đám người Hoa Sơn chân nhân cũng ẩn nấp ở trong đó, thấy trận chiến này cũng kinh ngạc đến tâm linh rung lên, không phải chưa từng thấy qua quân đội khổng lồ này, khi thì giật ra đội hình cỡ này, lại chỉ vì bắt một mình Diệp thần, điều này có chút dọa người. Trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn ngươi thật xuất sắc. Nhân tài bậc này, thế nào lại bị Hoa Sơn các ngươi bắt gặp? Hoa Sơn chân nhân không nói gì, liếc mắt nhìn bà cô này. Ừ, Côn Lôn trưởng giáo lại nhìn phía Lăng Tiêu Bảo Điện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tuy không biết Diệp thần lấy đâu ra lực lượng, nhưng đội hình hiện giờ rất khó giết ra. Sắc mặt của Hoa Sơn tiên tử cũng không đẹp mắt đến mức nào. Hoa Sơn chân nhân nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng thì lại nhìn bốn phía. Muốn giết Diệp thần cũng không chỉ là thiên đình. Những lão già kia cũng ôm tâm tư giống như vậy, không tiếc bất cứ giá nào để giết chết Diệp thần, diệt trừ hậu hoạn. Sư. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Ân Minh lại hiện thân. Đã không còn ngọc giác để ngồi, hắn liền bước vào một cổ chiến xa to lớn, khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo không chịu nổi, hai mắt màu đỏ tươi đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, vừa mới đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, không sợ mới là lạ. Nếu thật sự kề cận tử vong, chúa tể thiên đình cũng không thể bảo vệ được. Cũng may ông lão này cũng đủ yêu thương hắn, ngay cả tín ngưỡng chi lực của thần linh cũng gia trì ở trên người hắn. Nếu không có tín ngưỡng bảo vệ, hơn phân nửa hắn đã bị Diệp thần đánh nổ. Thấy hắn trở về, Thiền Binh Thiên Tướng đều thở phào nhẹ nhõm. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, con ngươi màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Bảo Điện, đã tức giận đến gan ruột đứt từng khúc. Nhưng hắn vẫn không hạ lệnh khai công. Hoặc là nói, hắn đang chờ. Đợi cái gì đây? Tất nhiên là chờ thêm nhiều đại quân tiến đến, nếu đã vây quanh Diệp Thần thì sẽ không cho hắn cơ hội lật ngược tình thế, cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục giết ra ngoài. Oanh! Ầm ầm! Bốn phía đều có tiếng nổ vang, đó là đại quân Thiên Đình gấp rút tiếp viện, như một mảnh hải dương, hướng về nơi này tụ tập, vốn là một trận thế khổng lồ, lại tiếp tục khổng lồ. Trong điện, Diệp Thần đứng nghiêm, lặng lặng nhìn bên ngoài. Ân Minh đang đợi hắn chờ, chờ thương thế khép lại, chờ pháp lực khôi phục, một nắm đan dược, không muốn sống nhét vào trong miệng. Dáng vẻ trận pháp so với lúc trước còn nhiều hơn gấp 10 lần. Thái Ức thò đầu ra ngoài, nhìn qua bên ngoài, tặc lưỡi không thôi. Có thể giết ra ngoài hay không? Thái Bạch ho một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể. Diệp Thần thản nhiên nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã mắng đạo tổ thông suốt, môn phái đạo đạo ở thiên giới, mẹ nó quá nhiều, áp chế tiên pháp đế đạo của hắn, ngay cả đế khí cũng áp chế được. Nếu không như thế, hắn tiêu hao cũng sẽ không lớn như vậy. Đến, đi dạo Kim Loan Điện. Thái Ức Thái Bạch khá tự giác, tự mình ra khỏi bảo tháp, Long Ý còn chưa hoàn toàn sụp đổ, hai người bọn họ đã chạy thẳng tới đó, năm xưa trên triều, ngồi trên Long Ý, nhưng chúa tể thiên đình, bọn họ chỉ là đám tôn nhỏ, đều không có tư cách đi lên. Bây giờ đã tạo phản rồi, còn được thưởng đã. Chớ nói ba người bọn hắn, ngay cả ứng kiếp thiên thanh cũng chạy ra, không biết có còn sống ra ngoài hay không, cũng muốn điên cuồng một phen, hoặc là ở cùng Thái Ức quá lâu, nhiễm phải một số bệnh dơ bẩn, vốn là rất đứng đắn, lần này lại không đứng đắn chút nào. Ngồi một chút được rồi, đổi ta. Một cái ghế dựa thật tốt, cứ bị gõ hỏng như vậy. Tiểu Tinh Quân, xếp hàng phía sau. Bốn người ồn ào, vây quanh Long Ỷ của Ngọc Đế, liếu ríu rít gào, không chỉ muốn ngồi, còn muốn chuyển đi. Long Ỷ của chúa tể thiên đình, đó là do tiên kim đúc thành, mang về dung nhập pháp khí, cường đạo nói. Diệp Thần bỏ qua, chỉ nhìn ngoài điện. Càng ngày càng nhiều thiên binh thiên tướng, từ bốn phương tụ lại, liếc mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là người, đen xì, đen kịt. Cục diện như thế này, đến một trận thiên kiếp, hẳn là rất chua xót sảng khoái. Diệp Thần nhìn mà hít sâu một hơi. Đáng tiếc, từ khi hắn tới thiên giới thì đã quên thiên kiếp là dạng gì, mang theo trí nhớ ứng kiếp, cũng không có thiên kiếp, thiếu đi rất nhiều cơ hội lừa người. Hắn lại nhìn Ân Minh, đang gắt cao nhìn chằm chằm nơi này. Có thể tiêu diệt Ân Minh hay không, hắn thật sự không nắm chắc, chỉ vì thế mà chiến trận của phiên thiên đình thật quá khổng lồ. Hắn cũng không phải sợ thiên binh thiên tướng của thiên đình, mà là kiêng kỵ những thứ kia, lão tiên tôn cấp cốt hôi còn đáng sợ hơn cả tịch diệt tiên tôn, phần lớn là do đám người này ẩn nấp trong bóng tối. Nhìn tư thế, không chuẩn bị sáng tạo, là muốn đánh lén. Đánh cho ta, bắt sống cho bổn vương. Bỗng nhiên, tiếng rít gào của Ân Minh vang lên, truyền khắp tứ hải bát hoang, trong sự uy nghiêm ấy, trong con ngươi màu đỏ tươi đầy vẻ dữ tợn. Giết Diệp Thần đã không đủ cho hắn trút giận. Hắn muốn bắt sống, muốn Diệp Thần sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp đều nằm rạp dưới chân hắn. Lệnh hạ, tứ phương đều động. Ông. Cùng với tiếng ầm ầm, vô số pháp khí bay lên không trung, lấp lóe các loại tiên quang, như từng ngôi sao sáng chói, vô số trận pháp hoành không, khôi phục lại thần uy tịch diệt, vô số người kết ấn, thi triển thần thông, ùn ùn ép về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Oanh. Ầm. Oanh. Đăng lai, Lăng Tiêu Bảo Điện lắc lư, nhưng kết giới bao phủ nó lại vô cùng bá đạo, một loạt công kích giáng xuống, không hề bị oanh khai. Trở về. Diệp Thần khẽ quát, thuận tay đem đám người Ti Mệnh nhét vào bảo tháp. Oanh, đánh ta. Ân Minh gào thét, tay cầm tiên kiếm điên cuồng huy động, chỉ vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Oanh. Ầm. Oanh. Thiên binh thiên tướng phá lệ ra sức, oanh kích càng thêm mãnh liệt. Xem ra bọn họ không chỉ muốn phá vỡ kết giới mà còn định đánh sập cả Lăng Tiêu Bảo Điện. Không tạo ra chút động tĩnh nào, Diệp Thần sẽ không đi ra được. Diệp Thần không ra, thiên binh thiên tướng đánh mãnh liệt, Ân Minh cũng gào thét vang dội. Bệ hạ, mới vừa truyền tin, Thiên Lao đã sụp đổ. Tử Dương Tiên Quân không biết từ đâu chui ra, cả người cũng đầm đìa máu tươi. Nhưng tổn thương của hắn cũng không phải là Diệp Thần đánh, mà là hắn cố ý làm, là để cho Ân Minh nhìn, cũng coi như là chạy tới tìm một chút cảm giác tồn tại, ý tứ là, lão tử vì bảo vệ ngươi, thiếu chút nữa bị đánh chết. Một cái Thiên Lao, băng liền sụp. Ân Minh hét lớn, một tay đẩy Tử Dương Tiên Quân ra. Không phải khoe khoang, chớ nói tới một Thiên Lao nào đó, dù phần mộ tổ tiên nhà hắn đã bị lột sạch thì hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Người duy nhất muốn làm giờ phút này chính là Bắc Diệp Thần. Trên thực tế, đám nhân tài Ngưu Ma Vương kia thật sự đang tìm mộ phần tổ tiên nhà hắn, muốn đi vào dạo một chút bảo bối gì đó. Thế nhưng, không tìm thấy. Phần mộ tổ tiên không tìm thấy, vườn bàn đào lại tìm đúng một chỗ, từng gốc cây bàn đào tiên thụ bị nhổ tận gốc, từng quả đào, bất luận đã quen hay chưa chín, đều bị người mang đi hết. Đợi mọi người rời đi, vườn bàn đào đã trơ trụi một mảnh. Còn chưa xong, rất nhiều cung điện lầu cát, ví dụ như Tàn Kinh Các cũng không may mắn thoát khỏi, chính là đi lên quấy rối, đó là đi một đường, giờ phút này lại đi nhìn, cũng không thấy một tòa cung điện hoàn chỉnh nào. Bốn phương ầm ầm, Ân Minh nghe thật sự, nhìn như không thấy. Đợi đến khi giải quyết xong Diệp Thần, sẽ lần lượt thu thập những đại yêu đại ma kia, một người cũng chạy không thoát. Rắc rắc. Từ nơi sâu xa, một giọng nói như vậy vang lên, rất hưng phấn. Đặc biệt là Ân Minh, ánh mắt nở rộ thần mang huyết sắc, kết giới hộ thiên của Lăng Tiêu Bảo Điện bị đánh ra một cái khe. Rắc rắc. Rắc rắc. Từ khi vết nứt thứ nhất hiện ra đã phản ứng thành công, vết rạn liên tục xuất hiện nhiều hơn, từng vết nứt liên tiếp xuất hiện, giống như mạng nhện, vô cùng bá đạo, gần như đã tới ranh giới sụp đổ. Ánh mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, cuối cùng nhét vào miệng một viên đan dược, nắm chặt đế binh thiết côn, chuẩn bị giết ra bất cứ lúc nào. Oanh! Kèm theo là tiếng nổ kinh thiên động địa, kết giới tan vỡ. Cùng sụp đổ, còn có Lăng Tiêu Bảo Điện, nguy nga như núi, không biết sừng sững ở thiên giới bao nhiêu năm tháng, trở thành phế tích, gạch xanh mảnh ngói, đầy trời sụp đổ, tụ tập hạo nhiên chi khí, khắc họa tín ngưỡng chi lực, cũng theo đó mà tan hết. Nhìn điệu bộ này, chúng tiên gia vuốt thêm chòm râu. Ân! Sau này rất nhiều ngày, đều không cần rời giường, buổi triều thượng đặc trưng. Dê! Yeah. Thiên binh thiên tướng quát lên, như thủy triều ập tới. Cút! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đụng đầu lao ra, nhưng không ai dùng gậy, không biết đã đánh bay bao nhiêu người. Bắt lại! Chúng tiên tôn hừ lạnh, đồng loạt xuất thủ, có người thi phong ấn, có người sử dụng lôi đình để giết chóc, phối hợp cực kỳ ăn ý, đúng như Diệp Thần dự đoán, bọn họ thật sự đến đánh lén. Sớm đã đoán trước, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, một cái đế đạo hắc ám, hóa giải tứ phương phong cấm, một cái đế đạo mờ mịt, né qua tuyệt sát. Bắt sống cho ta. Ân Minh lại không an phận, đứng ở trên chiến xa, gào thét điên cuồng. Hắn còn chưa hô xong, đã gào lên như vậy, Diệp đại thiếu đi thẳng đến hắn. Diệp Thần khẽ động, hắn đột nhiên lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Lúc trước bị Diệp Thần một đường đuổi giết, đã có âm ảnh. Ngăn hắn lại. Hà Chỉ Ân Minh muốn chạy trốn, bên cạnh chiến xa Tử Dương Tiên Quân cũng có xúc động muốn chuồn đi, chủ tử không chạy, hắn cũng không dám động, bất động cũng không có nghĩa là không sói tru, không biết, còn tưởng rằng hắn là chúa tể thiên đình. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần lại bừng tỉnh, nhiều lần mắng chửi như vậy khiến không biết bao nhiêu thiên binh đều bị chấn động tới thất khiếu chảy máu. Ông! Hắn từ vung thiết bổng, nhìn chuẩn một phương ra sức xung phong. Lần này, hắn cũng không ham chiến, cũng không tìm Ân Minh thanh tính toán. Cục diện bây giờ hiển nhiên không thích hợp tính sổ sách, một người tính không tốt sẽ coi như mình đi vào, rút không động tẩu mới là vương đạo. Về phần Ân Minh, liền để cho hắn sống thêm vài ngày. Lão tử cũng không tin, thấy trời đều có mấy ngàn đại quân che chở ngươi, ngươi kiểu gì cũng có lúc đơn độc. Bắt được hắn, bắt được hắn. Thấy Diệp Thần muốn đi, Ân Minh nhảy lên cao ba trượng. Nhưng không thể để Diệp Thần chạy, nếu hắn chạy, người thống trị thiên đình này, ngủ cũng không ngon. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Trời mới biết ngày nào đó đã bị gõ trầm bổng. Dê! Yeah. Các thiên binh thiên tướng gào thét, bóng người mờ mịt, tụ thành thủy triều, như từng mảnh sóng biển ngập trời, lần lượt bao phủ Diệp Thần. Đáng tiếc, Diệp Thần không phải con thuyền nhỏ, có sóng lớn hơn nữa cũng không có tác dụng dây dưa gì, trên một cái chớp mắt đã bị bao phủ, một khắc sau liền lại vết ra, chi chít vài bóng người bị tiêu diệt, mặc kệ hắn ai là ai, kẻ cản đường hắn, đều phải chuẩn bị sẵn sàng bị đánh. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu lan tỏa, hình ảnh trở nên đẫm máu. Nhìn từ xa về hướng đông, một con đường máu được Diệp Thần chém vết, không hề đề phòng, liều mạng xung phong liều chết, cũng chơi mạng bịt người, mỗi khi có một cung vung ra chắc chắn sẽ có người đẫm máu, mỗi lần có một lần di thiên hoán địa, chắc chắn sẽ có người bị lừa. Hắn, vẫn là chiến thần kia, đánh đâu thắng đó. Mấy trăm vạn đại quân không ngăn được hắn, tới mấy ngàn vạn binh tướng, cũng khó ngăn cản đường đi của hắn. Một vị chiến thần đẫm máu đạp lên khúc xương đi tới, máu tươi đầm đìa máu tươi. Từ sớm đã gặp qua Diệp Thần thi triển thần uy, tiền gia của thiên đình cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng. Về phần người đến sau, như Côn Luân trưởng giáo, như Tứ Nhạc trưởng giáo, thì nhìn thấy hải hùng khiếp vía, chân chính nhìn thấy làm sao một cái hoảng sợ được. Trận chiến này khiến thiên đình nhuộm đầy máu tươi, Tiễn La dép vàng lên tới 3 ngày 3 đêm chưa dứt. Một người tên Diệp Thần, từ phương Đông Thương Khung, một đường dết đến phương Tây Hư Thiên, lần lượt bị vây khốn, lần lượt dết ra, gặp phải dãy núi đều sụp đổ, gặp phải giang hà đều khô héo, vô số cung điện sụp đổ, vô số cổ thành sụp đổ. Nhìn xem một đường kia, xác thật khắp nơi. Đều là binh tướng của thiên đình, chôn vùi vô số, máu tươi chảy tràn ra, tụ thành sông dài màu máu, chảy cuồn cuộn từ Tây sang Đông, đỏ tươi chói mắt. Tiếng ầm ầm, chẳng biết lúc nào đã mai một. Đại quân thiên đình như đại dương mênh mông, cuối cùng dừng lại đuổi theo, đuổi theo không tìm thấy Diệp Thần Nhân, từng người đứng lặng trong hư thiên, ngó trái nhìn phải. Phế vật, một đám phế vật. Ân Minh như chó điên, phát điên rồi, tiếng gầm gừ vang khắp vòm trời. Thật sự là một tôn thần. Tiên nhân dưới hạ giới của thiên đình nhìn mảnh hư thiên kia, tặc lưỡi không thôi, thật lâu cũng không thất thần. Diệp Thần chạy trốn 3 ngày 3 đêm, thiên đình đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Mà bọn họ thì nhìn 3 ngày 3 đêm, chân chính kiến thức chiến thần vô địch như thế nào? Mấy ngàn vạn đại quân vây giết, cứ thế bị hắn một đường giết đi. Năm đó đại quân thiên đình khí thế khoáng đạt, khi thống nhất tiên giới, đó chính là phong quyển tàng vân, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, nhưng một nhánh quân đội như vậy ở trước mặt Diệp Thần lại trở thành vật trang trí. Nhìn chung toàn bộ sử sách thiên giới cũng không thể tìm được bá đạo như hắn. Diệp Thần trốn rồi, Ân Minh sợ là không ngủ được. Chúng tiên gia khoanh tay, thổn thức không ngừng, trong lòng đều có một loại chờ mong, kỳ vọng Diệp Thần diệt Ân Minh, lại đổi một người làm chúa tể của thiên đình, 7 hoàng tử khác của Ngọc Đế tùy tiện xách ra một người, đều mạnh hơn so với hàng kia. Ít nhất thì 7 người kia không lạm sát kẻ vô tội. Thiên giới, sợ là không bình tĩnh. Càng nhiều người lo lắng, chưa bắt được Diệp Thần, lấy tính cách Ân Minh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để phát tiết lửa giận, hơn phân nửa sẽ tạo nên ngọn lửa chiến tranh, dùng làm trút giận, một mệnh lệnh của hắn, có lẽ chính là thi sơn huyết hải. Sắc trời của thượng tiên giới lờ mờ, bị sương máu mông lung. Ban đêm ở một dãy núi, Diệp Thần cầm một cây gậy sắt nhúng máu, bước đi lảo đảo. Phía sau ông ta không còn truy binh. Dứt liên tục 3 ngày 3 đêm, đại quân thiên đình nghe tin đã sợ mất mật, không biết đã tàn sát bao nhiêu thiên binh thiên tướng. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Pháp lực chiến đến khô kiệt, để quần áo giáp khoác trên người cũng thủng 100.000 lỗ, nhiễm đầy máu tươi, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một vết thương đều có tịch diệt u quang, hóa diệt chân nguyên của hắn, vết thương thật lâu không thể khép lại. Nhìn phía sau hắn là liên tiếp những dấu chân màu máu, cực kỳ chói mắt. Một cơn gió thổi tới khiến hắn mệt mỏi té xuống. Tu La Thiên Tôn tốc độ nhanh nhất, bước ra một bước nâng Diệp Thần lên. Tiểu thạch đầu tinh này quá mệt mỏi, bị mấy ngàn vạn đại quân vây giết, cứng rắn giết ra, 3 ngày 3 đêm giết chóc, là thần thoại được khắc trên vết thương. Cùng đi ra, còn có mấy người ti mệnh, rất là tự giác, đều mang theo tiên kiếm, đứng lặng 4 phương, vẻ mặt cảnh giác. Thánh chủ! Nguyệt Tâm gào to, mang theo tiếng nức nở, đã là 2 mắt đẫm lệ. Thấy vết thương này của Diệp Thần, hắn sẽ nhớ lại kiếp trước. Nhớ lại vị chiến thần cô độc xung phong kia để đòi lại nợ máu cho anh linh đại sở, từ Nam Sở, một đường giết tới Thương Nguyên Bắc Chấn. Không ngại. Diệp Thần trấn an cười. Thương thế tuy nặng nhưng không đáng lo về tính mạng. Dược lực của đế đạo thần đang được các tiền bối đại sở tặng đều là vốn liếng hùng hậu. Muốn giết Diệp Thần hắn thì đám ranh con kia còn kém xa lắm. Trước tiên đi hạ giới, tránh một đoạn thời gian. Thái Ức quay đầu nói một câu. Nam Thiên Môn tất có trọng binh trấn thủ. Muốn xuống hạ giới, không thể thiếu một trận chém giết. Ti mệnh trầm ngâm nói. Ta tưởng tạm lánh ở khu vực biên giới thì tốt hơn. Quá vô duyên vô nghĩa. Diệp Thần không nói gì, đã khoanh chân ngồi xuống, hạ giới chỉ định không thể đi, mạnh mẽ xông vào Nam Thiên Môn cũng không phải là không thể, nhưng cũng sẽ dẫn chiến hỏa, hạ giới, đặc biệt là Hoa Sơn hắn, nhất định là đối tượng quan trọng để chăm sóc. Hắn ở trên tiên giới, ngược lại có thể kiềm chế thiên đình. So với Thái Ức, hắn càng tán thành đề nghị của Thái Bạch. Trước tiên chữa thương. Tu La Thiên Tôn hai tay giáng tại sau lưng Diệp Thần, truyền vào tinh nguyên, dập tắt sát khí Diệp Thần, mà Nguyệt Tâm cùng Vũ Thần Vương thì không ngừng bóp nát đan dược, bất kể giá nào đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, khóe miệng không ngừng chảy máu. Thương thế của hắn ta không chỉ đến từ thiên binh thiên tướng, còn đến từ một loại phản phệ nào đó. Đúng như Nhân Vương nói, mượn binh khí cấp đế treo bên ngoài, sẽ cùng thiên giới một loại sức mạnh thần bí nổi lên xung đột, liền thành phản phệ. Có thể nói như vậy, hắn mượn lực lượng nhân giới càng nhiều, gặp phản phệ càng mạnh. Nhân Vương bảo hắn mang đồ vật trở về, cũng không phải là không có đạo lý. Vẫn là câu nói kia, thiên giới không giống minh giới, lực lượng đối ngoại là trạng thái bài xích, ngay cả đế binh cũng không ngoại lệ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều tiên pháp đế đạo của hắn bị hạn chế, thậm chí còn có thời gian không linh. Mang theo trí nhớ ứng kiếp, chỗ tốt và tai hại là cùng tồn tại. Chỉ với một điểm này, hắn còn phải mắng đạo tổ một trận. Thiên địa nhân tam giới thuộc về loại khác trong thiên giới. Minh giới đế đạo thông minh, mượn thần vị ở thiên giới, vốn là cùng một đạo lý. Hết lần này tới lần khác, thiên giới của ngươi không giống minh giới. Này thì thôi đi, còn có nhiều môn phái đạo đạo như vậy, mẹ nó rảnh rỗi đến đau trứng rồi. Bỗng nhiên, lại là một luồng gió đêm nhẹ phất. Nhưng, cơn gió đêm này lại khiến mọi người cảm thấy lạnh lão. Diệp thần bỗng dưng mở mắt, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm một phương. Cùng nhau nhìn lại, còn có Tu La Thiên Tôn, về phần đám người ti mệnh, đạo hạnh không đủ, tầm mắt cũng không đủ sắc bén, vẫn chưa phát hiện ra. Đến một tôn không dễ chọc. Tu La Thiên Tôn hừ lạnh, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi. Vừa dứt câu đã nhìn thấy bốn phía có cột sáng đen kịt xuyên thẳng trời xanh, còn có từng trận hoa lưu chuyển khắp đầy vòng trời, rồi lại tiếp tục biến mất, tạo thành một kết giới khổng lồ bao phủ cả vùng trời đất này. Trừ những thứ đó ra, còn có bí pháp che giấu càng không nơi này. Cái này. Mấy người ti mệnh đều biến sắc, từng người nắm chặt tiên kiếm. Keng. Tiếng cười âm hiểm vang lên, không gian hắc ám vặn vẹo, một người tóc tai bù xù chậm rãi đi ra, một đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, vẻ mặt già nua dữ tợn không chịu nổi, như ác ma ban đêm, vừa liếc mắt đã thấy run sợ. Hắn, không phải chính là Đan Thần sao? Diệp thần, gặp lại lão phu, có thể vui vẻ. Đan Thần cười âm hiểm, không thèm nhìn đám người Tu La Thiên Tôn, chỉ nhìn Diệp thần, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy tinh quang nóng bỏng. Nhìn thấy Diệp thần liền giống như nhìn đế đạo thần đan của hắn. Diệp thần vết một đường, hắn âm thầm theo sau, nhưng không phải chính là vì cơ duyên thành đế sao? May mắn thay, hắn tìm được Diệp thần, hơn nữa còn đang trong trạng thái suy yếu. Về phần Tu La Thiên Tôn bọn hắn, yếu hay yếu, tàn phế đều không đáng kể, cơ hội này mới thật sự ngàn năm có một, không ai đoạt với hắn, cũng sẽ không để người khác đến cướp. Chúng phản thân rời xa người cô đơn, tiền bối không cảm thấy bi thương sao? Diệp thần thản nhiên nói một câu không vui không buồn. Bi, tất nhiên là bi, quy tắc tàn khốc này đã làm lão phu khổ đến nổi điên. Từ lúc bắt ngươi, ta đã từ bỏ tất cả. Chúng phản thân ly cũng được, người cô đơn cũng được, đều không cản được con đường ta chứng đạo. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Lời của Đan thần càng phấn khởi hơn một câu, cho đến cuối cùng thì đã trở thành gào thét, bao hàm toàn bộ kẻ điên. Nếu như nuốt ta, người vẫn như cũ không cách nào thành đế, nên như thế nào? Diệp thần nhìn không chớp mắt, ánh mắt nhìn Đan thần vẫn không có chút cừu hận, càng nhiều hơn. Chính là một cổ bi ý, một câu hỏi khiến nội tâm Đan thần sợ hãi. Đúng vậy. Nếu như nuốt Diệp thần vẫn không thể chứng đạo thành đế thì phải đi con đường nào? Làm tiên nhân nhân gian. Quỷ làm địa ngục. Cũng hoặc là, làm dưới quy tắc tàn khốc. Một con chó đáng thương lại đáng thương đáng buồn. Ta có thể thành đế. Cũng không biết là sợ hãi hay là phẫn nộ, Đan thần rít gào một tiếng chấn động vòng trời, đôi mắt đỏ tươi muốn nhỏ máu, lại nổi bật lên một phần. Tu La Thiên Tôn hừ lạnh, thuận tay cầm côn sắt của Diệp thần. Nhưng, côn sắt ở trong tay hắn lại thu hết tiên hoa, trong nháy mắt mất đi linh tính, không chỉ có như thế, còn có một luồng sức mạnh không rõ nào đang cắn trả hắn, còn chưa kịp khai chiến thì khóe miệng đã chảy máu tươi. Cảnh này, Diệp thần xem thật. Hắn lại một lần nữa xác định, thiên giới bài xích đối với ngoại lai chi lực. Hiên viên kiếm thuật chư thiên, Tu La Thiên Tôn không phải là vũ trụ bản thể, đều là lực lượng ngoại lai, phối hợp cả hai, lực phản phệ càng mạnh hơn, mặc dù lấy chính là đế binh, nhưng còn lâu mới phát huy ra được uy lực của đế khí. Các ngươi thật là thú vị. Tu La Thiên Tôn lau máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi. Lấy trạng thái của hắn lúc này, còn lâu mới là đối thủ của Đan Thần, cho nên mới mượn thần binh lợi khí trợ chiến. Ai có thể ngờ, lại có phản phệ, sức mạnh gia trì, cực kỳ có hạn. Bại tướng dưới tay ta mà dám ngăn cản ta. Đan Thần hét to, đánh ra một chưởng. Tu La Thiên Tôn không sợ, tay cầm thiết côn đánh vào hư thiên, lửa giận ngập trời. Lúc nào cũng thấy Đan Thần, liền đột nhiên nổi giận. Năm xưa hắn đã bị vô tình trấn áp, lão già này không thể không có công lao. Thủ hạ bại tướng không giả, nhưng hắn không phải bại dưới tay Đan Thần mà là bại dưới tay Thiên Đình. Năm xưa nếu hắn ta độc chiến, có thể đánh Đan Thần thành ngu ngốc, nhưng bị quần ẩu, hai quyền khó địch lại bốn tay, một lần trấn áp là trăm năm. Oanh! Một đòn vừa rồi đã đỡ, tiếng nổ vang lên, vầng sáng tịch diệt lan tràn. Đan Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngược lại là Tu La Thiên Tôn, rên lên một tiếng, bạch bạch bạch lùi về sau, đợi thân hình ngừng lại, một câu không nói, liền phun máu tươi. Hắn không ở trạng thái đỉnh phong, đế khí lại không phát huy ra uy lực đỉnh phong, tất nhiên không phải là đối thủ của Đan Thần. Không biết tự lượng sức. Ánh mắt Đan Thần cuồng bạo, không nhìn Tu La Thiên Tôn mà đi thẳng về phía Diệp Thần. Tu La Thiên Tôn một bước vượt qua càn khôn, ngăn hắn ta vào trong hư thiên. Như vậy muốn chết, thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Đan Thần lạnh lão, tiên pháp đế đạo liên tiếp xuất hiện. Tới. Tu La Thiên Tôn hét lớn, huyết tế bản nguyên gia trì chiến lực, trực diện công phạt. Oanh. Ầm. Oanh. Cuộc chiến bắt đầu, tiếng ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Có thể thấy được, Tu La Thiên Tôn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Diệp Thần bị hạn chế, hắn cũng vậy, rất nhiều bí thuật bá đạo đều không thể thi triển. Cho dù có thi triển ra cũng mất linh thời gian. So với nó thì thần đang mạnh hơn nhiều, xuất thủ là đại thuật sát sinh, đánh tới mức trời long đất lở, cũng đánh cho Thiên Tôn không ngừng chảy máu. Không chống đỡ được bao lâu nữa. Đáng chết. Sắc mặt Thái Ất khó coi, nắm chặt tiên kiếm, chắn trước người Diệp Thần. Nếu Tu La Thiên Tôn bị thua, bọn họ sẽ là lá chắn cuối cùng của Diệp Thần. Sau lưng, Diệp Thần lại nhắm mắt, Vũ Thần Vương và Nguyệt Tâm vẫn đang điên cuồng rót đan dược vào trong cơ thể hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn của mấy người, máu tươi tuôn như mưa, Tu La Thiên Tôn sao có thể nói là thảm được chứ? Từ khi lên hư thiên liền một đường bị đè ép đánh, thân thể tàn tạ, vô số khe máu, đã không còn hình người. Tế Vực Môn, mau rời đi. Tu La Thiên Tôn truyền âm, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của Đan Thần, chớ nói chi là những người khác. Nếu có thể đi, sớm đã đi rồi. Ti Mệnh ho khan, kết giới của Đan Thần, có khắc trận văn đế đạo, là ngăn cách vực môn, lão già kia chuẩn bị đầy đủ, từ một chớp mắt tế kết giới, liền quyết định cả đoàn diệt bọn họ. Vô nghĩa. Tu La Thiên Tôn cắn răng, lại một lần nữa vượt qua hư không, ngăn cản Đan Thần. Không biết tự lượng sức. Đan Thần cười quỷ dị, chớp mắt một cái đã lao tới, một kiếm chém bay người nọ, thế nhưng Thiên Tôn vẫn chưa ổn định lại thân hình, Đan Thần lại như quỷ mị hiện ra, một chỉ thần mang xuyên thủng mi tâm của hắn, làm trọng thương nguyên thần của hắn, suýt nữa giết chết hắn ngay lập tức. Phốc. Tu La Thiên Tôn phun máu, rơi xuống hư thiên, nện cho một ngọn núi sụp đổ. Đan Thần không quan tâm, thẳng đến chỗ Diệp Thần. Thấy thế, Ti Mệnh, Thái Ất, Thái Bạch đều động, đồng loạt đánh vào hư thiên. Một bầy kiến hôi. Đan Thần trừng mắt, một kiếm chém ngã Ti Mệnh, suýt nữa chém trúng, trợ tay hất bay Thái Bạch, thiếu chút nữa đánh nổ nhục thân hắn. Một kiếm của Thái Ất mặc dù rất có uy lực, nhưng lại không có tác dụng sâu chuỗi, trúng một chỉ, nguyên thần bị thương nặng. Sau đó, ứng kiếp Thiên Thanh, Nguyệt Tâm cũng không khá hơn chút nào. Tu vi của ba người còn yếu hơn, chiến lực còn lâu mới đủ, bị một chưởng của Đan Thần quét qua. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, sáu người đều bại, đều như diều đứt dây, tự hư vô ngã xuống, nện sụp sáu tòa núi cao, máu nhuộm thương không trung. Đế đạo thần đan, đế đạo thần đan của ta. Không còn ai ngăn cản nữa, hàm răng trắng héo của Đan Thần đã lộ hết ra ngoài. Ba người đánh cờ xong, hắn cũng làm chim sẻ một lần, hoặc có thể nói, hắn sẽ là người thắng cuối cùng. Chớp mắt, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, giơ bàn tay ra chọc về phía Diệp Thần. Diệp Thần lập tức mở mắt, lắc lư đứng dậy, mũi chân chạm đất, bay lên trời bỏ chạy, né tránh sự đuổi bắt của Đan Thần. Oanh! Mặt đất sụp đổ, bị Đan Thần ép ra một ngũ chỉ ấn. Đối diện với hư không, Diệp Thần đã đưa tay ra hút lấy côn sắt, khóe miệng vẫn chảy máu không ngừng. Thời gian quá ngắn, thương thế chưa khôi phục lại như cũ, sát khí trong cơ thể vẫn còn đang tàn phá bừa bãi, khí tức cũng uể oải không chịu nổi, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Tối nay, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đan Thần cười âm hiểm, phất tay, chín cây trận kỳ cổ xưa cùng xuất hiện, cắm ở hư thiên cửu phương, dùng trận văn đế đạo tương liên, tụ thành đại trận, muốn dùng phương pháp này phong cấm Diệp Thần. Muốn đánh liền tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một côn đánh ra một lỗ thủng, bay lên trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thân pháp Đan Thần biến ảo, lập tức lao tới, một kiếm xuyên thủng. Nhưng một kiếm này của hắn lại đâm vào không khí. Hoặc có thể nói, trong khoảnh khắc đó, cơ thể Diệp Thần trở nên mờ ảo. Né tránh đòn tuyệt sát, một côn đánh lui hắn. Đan Thần thông ổn định thân thể tiến thẳng lên chín tầng trời, một chưởng của Lăng Thiên ép cho thân hình Diệp Thần loạn choạng, để đạo áo giáp trên người đều đã nứt ra, không phải đế quẩn không đủ mạnh mà là trạng thái suy yếu của Diệp Thần. Lần này, hắn xem như cường hành đấu chiến. Phong. Thủ ấn của Đan Thần đã biến đổi, chiếc lư đồng hư ảo kỳ lạ kia lại hiện ra, nhốt Diệp Thần vào trong đó, có tố chất lực lượng hóa diệt, muốn đem Diệp Thần hóa trở lại thành thần đan đế đạo. Diệp Thần lạnh lùng quát trong lòng, lại khiến cho hành động của hắn càng mờ mịt hơn. Đáng tiếc, đế đạo phiếu không có hiệu quả, một bước đi tới, đụng vào đầu khiến đau nhất. Pha. Diệp Thần dùng khí huyết thiêu đốt, đánh ra một côn. Sao? Tiếng va chạm trong trẻo của kim loại vang lên, một côn của hắn vô cùng bá đạo, không cách nào cắt đứt được lưu đồng, sức chiến đấu vô thượng, khó có thể phá bỏ cấm chế. Hóa đan, cho ta hóa đan. Đan thần nhe răng cười, không ngừng thi pháp, gia trì lực lượng phong cấm, trong lò liệt diễm thiêu đốt, sấm vang chớp giật, cực kỳ hóa giải tinh khí của Diệp Thần. Sao? Len keng. Âm. Loãng xoảng. Trong lò luyện đan, Diệp Thần đụng lung tung, một côn lại một côn, điên cuồng đánh vào lò đan, như Tu La Thiên Tôn nói, lò đan của đan thần bị phong cấm, cực kỳ bá đạo, hoặc là vừa mới bắt đầu cưỡng ép phá vỡ, kéo càng lâu thì càng kiên cố, càng khó phá vỡ. Diệp Thần cắn răng, chống lại sự cắn trả mạnh mẽ, lấy căn nguyên khống chế đế kiếm. Ông. Thiết côn ông động, thẳng tắp đứng lặng, lại kình thiên mà đi. Nếu không phải nói là đế khí, nhất định phải dùng, chọc lò luyện đan hư ảo ra một lỗ thủng lớn, khiến cho cả đan thần cũng bị đâm phải lùi về sau một bước. Oanh. Diệp Thần giết ra, lật tay một cái, đập nát lò luyện đan. Đáng chết. Đan thần nổi giận, mi tâm phóng ra nguyên thần kiếm, xẹt ngang qua bầu trời chém về phía Diệp Thần, nhanh như tia sáng. Một ý niệm vĩnh hằng. Tự biết không tránh khỏi, Diệp Thần nháy mắt thi tiên pháp. Đáng tiếc, tiên pháp đế đạo của hắn vào thời khắc mấu chốt lại mất đi sợi xích, không thể nào liên quan được. Không thấy bỉ ngạn hoa khai, đương nhiên cũng không có tư cách định dạng như vậy. Phốc. Huyết quang lóe lên, Diệp Thần bị nguyên thần kiếm đánh trúng, bị đánh bay ra xa. Nếu không phải đế quận áo giáp, hơn phân nửa nguyên thần của hắn đã bị chém chết rồi. Kết thúc rồi. Đan thần cười âm trầm, trong cơ thể có dây xích trật tự bắn ra, giống như rắn trường, cũng là bí thuật phong tỏa, trói Diệp Thần lại, tiêu diệt tinh nguyên Diệp Thần, cũng phong ấn pháp lực cho Diệp Thần. Diệp Thần không cách nào kháng cự, bị ngang ngược kéo về phía đan thần. Xem ra, muốn kéo hắn vào trong cơ thể, dùng thân thể làm lò đan, muốn ở trong cơ thể luyện hóa thành đan. Mở, mở ra cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, trong mắt hiện lên từng tia máu muốn thoát ra nhưng lại không có kết quả, sợi xích trật tự phong ấn quá mạnh, một khi bị kéo vào trong cơ thể của đan thần thì không còn cơ hội lật ngược tình thế. Mở cho ta. Tu La Thiên Tôn lên trời đến, sử dụng một thanh thần kiếm bản nguyên, lăng thiên chặt đứt dây xích trật tự. Cút. Đan thần gầm thét, hắn lật tay xuất chưởng, hất tung Tu La Thiên Tôn. Thiên Tôn bị thương, thân thể thiếu chút nữa đã tan vỡ, lại lần nữa rơi xuống, lại một ngọn núi túng tú che phủ bị nện sụp đổ. Có điều, cái giá hắn phải trả là trả đắt, cứu được Diệp Thần. Xích điều trật tự bị chặt đứt, Diệp Thần lập tức bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đan thần dữ tợn thay đổi khuôn mặt, đuổi sát không buông, trong cơ thể lại xuất ra sợi xích trật tự, cũng không phải một sợi, mà là ba sợi, bay vụt tới quấn quanh Diệp Thần. Sau một lần thua thiệt, Diệp Thần sẽ không bị lừa hai lần. Sao? Sao? Sao? Hắn múa hết thiết côn, dây xích trật tự mỗi lần quấn quanh, đều bị hắn ngăn lại, bắn ra tia lửa sáng như tuyết. Đan thần nghiến răng nghiến lợi, thu hồi dây xích điều trật tự, một mình đánh tới. Diệp Thần không ngừng trào máu, kéo thân thể đang đầm đìa máu bay lên trời. Dê. Yeah. Đan thần theo sát phía sau. Hai người một như thần mang, một như tiên quan, một trước một sau, thẳng đến Hạo Vũ Cửu Tiêu. Oanh. Âm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe tiếng nổ truyền ra mờ mịt. Không cần nhìn cũng biết hai người đang khai chiến trong hư không, có tiên hà rong chơi, có biển máu tàn sát bừa bãi, tiên quan tịch diệt tung hoành, dị tượng hủy diệt đang dệt, không gian liên miên đổ nát, máu tươi rơi như mưa. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh nha. Tu La Thiên Tôn lắc lư đứng dậy, từng bước một, một lời nói rất là bi thương, là vì đau thương chính mình, cũng là buồn vì Diệp Thần. Hắn ta là tồn tại gần như vô địch trong Tu La Thiên Tôn. Năm xưa, hắn từng giết Thiên Đình, nghe tin mất mật, bị trấn áp trăm năm, ngã xuống cảnh giới đỉnh phong, không còn chiến lực bá thiên tuyệt địa nữa. Mà Diệp Thần cũng giống vậy. Hắn là một chiến thần, ba ngày ba đêm, đánh cho Thiên Đình tan rã, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng cũng không ngăn được đường đi của hắn, một đường đánh giết, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cục diện bực này lại gặp được Đan Thần. Có thể nói như vậy, cho dù là hắn hay Diệp Thần, chỉ cần có một người ở trạng thái đỉnh cao thì ngay cả Đan Thần cũng không dám lỗ mãng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn ở trạng thái tàn huyết, Diệp Thần chỉ còn nửa cái mạng, không có một người nào là đối thủ của Đan Thần. Từ khi Hư Thiên thu con mắt lại, hắn quỳ gối trước một đống đá vụn, hai tay nhúng máu, không ngừng lấy ra tảng đá nhúng máu, cuối cùng dưới đá vụn, tìm được Nguyệt Tâm, đã bất tỉnh, mặc dù bị thương rất nặng nhưng cũng không phải lo lắng về tính mạng. Mấy phe khác, Ti Mệnh, Thái Ức, Thái Bạch, cũng đều đẩy đá vụn bò ra ngoài, nguyên một đám toàn thân máu me be bét rồi, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Về phần ứng kiếp Thiên Thanh, hai tên thảm nhất, cũng đã ngất xỉu, còn bị chôn dưới đống đá vụn. Ba người Ti Mệnh đang kiệt lực đẩy đá vụn ra, lôi hai người ra ngoài, bị thương sao chỉ một chữ thảm như vậy. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến trong hư vô càng thêm hung mãnh, không nhìn thấy bóng dáng của hai người, chỉ biết đại chiến vô cùng khốc liệt, máu tươi như mưa nhuộm đầy trời xanh. Trong tiếng ầm ầm, có thể nghe thấy, chỉ có đan thần gào thét. Một tên luyện đan sư, sao có thể đánh đấm như vậy? Thái Bạch mắng chửi, từng thanh đan dược, từng thanh nhét vào trong miệng, khôi phục pháp lực cực kỳ nhanh chóng. Cũng không phải hắn có thể đánh, mà là Diệp Thần và Thiên Tôn, không phải ở trạng thái đỉnh phong. Thái Ất nói, vừa ăn đan dược, đồng thời cũng huyết tế chân nguyên, thời khắc chuẩn bị tái chiến. Nếu chết ở chỗ này, đó mới là vô nghĩa. Ti Mệnh nắm một gốc cây tiên thảo, liều mạng nhét vào trong miệng, chính là tiên thảo chữa thương. Lời nói của hắn làm tất cả mọi người đều có cảm xúc sâu sắc. Mấy ngàn đại quân vây giết, đều giết ra tới rồi, tối nay, nếu như thua ở trong tay đan thần, chết cũng không thể nhắm mắt được. Tu La Thiên Tôn không nói lời nào, chỉ sử dụng một loại cấm pháp nào đó, cưỡng ép ngưng tụ chiến lực, một bước đạp nát lăng tiêu, bay thẳng đến hư vô. Oanh! Ầm! Oanh! Sau khi giết tới thì tiếng ầm ầm rung trời, động tĩnh càng lớn hơn, mưa máu càng nhiều hơn trút xuống, càng khôn nhuộm đẫm máu tươi. Một hoàng giả đại sở, một Tu La Thiên Tôn, một trạng thái tàn huyết, một kẻ bị trọng thương gần chết. Bây giờ, hợp lực đối kháng đan thần điện vượt xa kẻ địch, phải gọi là thảm thiết. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ đã vang lên. Nhìn lên trời cao xa xa, ba bóng người như ba tảng thiên thạch rơi xuống. Oanh! Ầm! Oanh! Sau đó, chỉ thấy mặt đất lắc lư, ba hướng đều có một ngọn núi bị đập ầm ầm sụp đổ. Thật lâu sau cũng không thấy ba bên có động tĩnh gì. Ha ha ha! Thật lâu sau, mới nghe thấy tiếng cười dữ tợn. Trong đá vụn, đan thần thứ nhất bò dậy, tóc tai bù xù, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đôi mắt huyết sắc kia vẫn ngang ngược lạnh lão, cầm theo tiên kiếm nhúm máu, đi thẳng đến Diệp Thần. So với hắn thì Diệp Thần và Tu La Thiên Tôn thảm rồi. Hai người đứng lên, nhưng lắc lư một cái về sau nửa quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi, một phen đấu chiến, không còn chút pháp lực nào, chân chính chiến đến nỏ mạnh hết đà. Trận đánh cờ này, lão phu thắng rồi. Đan thần cười dữ tợn, vẫn như cũ không nhìn người khác, chỉ nhìn Diệp Thần. Cho dù ngươi thắng, cũng không thành đế được. Khí tức của Diệp Thần yếu ớt, giọng nói cũng khàn khàn, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt. Ta có thể thành đế, ta có thể thành đế. Đan thần cười gằn, biến thành tiếng gào thét, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn, cũng đang trong trạng thái trọng thương, bước đi đều là siêu siêu siêu, nhưng mà so với đám người Diệp Thần thì vẫn tốt hơn quá nhiều. Lão cẩu, để mạng lại. Thái Ất gầm thét, gào thét quá dữ dội, một trước một sau công tới. Sâu kiến, cũng dám công ta. Đan thần nhìn cũng không nhìn, bổ ra một kiếm chém ngã hai người, cho dù trọng thương, điện chủ đan thần điện cũng không phải là người khác đẳng cấp Thái Ất và Thái Bạch, có thể mạo phạm uy nghiêm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thái Ất Thái Bạch mặc dù tung hoành lật ra, nhưng một kiếm của Ti Mệnh lại trúng, từ phía sau lưng đến trước ngực, một kiếm xuyên thủng đan thần. Tốt, rất thô. Đan thần cười to, đối với vết thương làm như không nghe thấy, chỉ có thân thể già rung lên, đạo tắc cùng bản nguyên cộng minh, đan vào ra một cổ lực lượng, chấn cho Tư Mệnh tung bay ra ngoài, đụng cho vách đá nổ tung. Cái này, ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều nằm. Đế đạo thần đan. Nụ cười của hắn mừng rỡ như điên, đã ném sát kiếm đi, lung la lung lay mà đến, chỉ cần nuốt Diệp Thần thì đó chính là công đức viên mãn. Đế muội muội ngươi. Tu La Thiên Tôn mắng to một tiếng, đột nhiên đứng dậy vọt tới, đầu đụng vào trong ngực đan thần vốn đã lung lay đến mức bị đụng cho lão đảo một bước. Cút. Đan thần kéo Tu La Thiên Tôn ném ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không chờ hắn đứng vững, Diệp Thần đã dùng một kiếm, dùng chút sức mạnh còn sót lại, thi triển phong thần quyết, một kiếm cắm vào lồng ngực của đan thần. Ngươi, không giết được ta. Khuôn mặt đan thần hung hãn vặn vẹo, hai tay nắm lấy thân kiếm. Vậy thì thử một chút. Diệp Thần cũng điên cuồng, hai tay nắm chui kiếm, thi triển tất cả khí lực, từng bước một lui về phía sau, thân kiếm cũng từng tấc đâm vào trong cơ thể của đan thần, thẳng đến mũi kiếm, đột xuất ra phía sau lưng đan thần. Đan thần cắn răng, cứng rắn ngừng thân hình lại. Lần đầu tiên, hai người cách nhau gần như vậy, khuôn mặt gần đó chỉ có bốn ngón tay, một người hai mắt dữ tợn, một người hai mắt đỏ ngầu, một người là đế, một người vì mạng sống, ai cũng không muốn ngã xuống. Cố lên! Thái Ất lão đảo đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, vén tay áo lên, muốn chuyển một tảng đá tới cho trán đan thần. Xấu hổ chính là, không chuyển lên. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhặt một khối nhỏ, cầm ở trong tay có chút tiện tay, vuông vức, giống như một viên gạch. Con mẹ nó chứ. Thái Ức khập khiễng mà đến, lung la lung lay, gào thét bá khí nghiêng nghiêng, một viên gạch đập xuống cái óc đan thần. Âm thanh gạch vỡ vụn, rất dễ nghe. Đan thần kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc choáng váng, hai mắt biến thành màu đen, lung lay lắc lư rồi lại lắc lư, cuối cùng không muốn thân thể ngã xuống đất, cuối cùng ngã ngửa lên trời, trước ngực bị lỗ thủng máu xuyên thủng, máu tươi phun ra, làm lộ ra đường cong huyết sắc. Ngày thường lần lượt lên một viên gạch, không đau không ngứa. Nhưng giờ phút này chịu một viên gạch, vậy chính là trí mạng. Bọn Diệt Thần là nỏ mạnh hết đà, hắn làm sao mà không phải chứ? Hắn nằm một cái, lại chưa dậy, dù có không cam lòng, cũng hữu tâm vô lực, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, trong miệng cũng phun máu không ngừng. Tiền bối, ngài thua rồi. Diệp Thần cầm thanh Trích Tiên kiếm nhúng máu, lung la lung lay. Ta không cam lòng. Đan Thần há mồm, bởi vì máu tươi tuôn ra mà chữ phạt cũng không rõ nữa. Không cam lòng, ta không cam lòng. Đan Thần lại như ma vực, đã vô lực gào thét, cái gọi là không cam lòng, thành khàn khàn thì thào, bạo ngược con ngươi già nua, dần dần rút đi huyết sắc. Lần đầu tiên, trong mắt hắn có một tia thanh minh. Có lẽ là ngày xưa, hắn đứng quá cao cao, vốn đã rất mong chờ, cho đến khoảnh khắc ti tiện nhất này hắn mới hiểu ra, đôi mắt không chỉ có thanh minh mà còn có thêm lệ rơi lã chả, khuôn mặt chảy dài. Cũng chính trong chớp mắt này, làm cho lão già nua đến cực điểm, tử khí nồng hậu, chiếu cố thân thể lão. Hắn ta không cam lòng, nhưng hắn ta thất bại. Tất cả tìm kiếm mấy ngàn năm, cuối cùng địch không lại một con số cố định. Tu La Thiên Tôn bọn họ cũng khập khiễng, lão đảo mà đến, lại nhìn đại địch này, cũng không còn căm hận như lúc trước. Có lẽ là người sắp chết, nhìn thấy hắn cũng buồn. Gió nhẹ lướt qua, Đan Thần run rẩy giơ tay lên, mở rộng thế giới nhỏ trong cơ thể mình, thả hết toàn bộ tài nguyên trân quý, thiên thạch, pháp khí, bí quyển, tiên thảo ra. Tất cả. Còn có công đức thần hỏa của hắn, cũng cho nó tự do. Lúc đến cô độc, lúc đi cũng không muốn mang theo mệt mỏi, sạch sẽ mà đến, cũng muốn sạch sẽ rời đi. Chúng đều là của ngươi. Giọng nói của Đan Thần khàn khàn nói. Lời này chính là nói với Diệp Thần, trong đôi mắt đục ngầu còn mang theo một tia chờ mong. Đem ta chôn ở ngân hà kia. Cái này chính là chờ mong của hắn, hắn cất giữ cả đời, bao gồm công đức thần hỏa ở bên trong, chính là chôn thù lao của hắn. Bên trên ngân hà sẽ có một ngôi mộ của tiền bối. Diệp Thần chắp tay. Đa tạ. Đan Thần mỏi mệt cười một tiếng, nhìn về phía Thương Huyên. Trong ánh trăng mờ ảo, dường như hắn có thể nhìn thấy một cánh cổng ánh sáng cao ngất trời. Đó là đế đạo chi môn, vẫn mờ mịt như vậy, nhưng trong chớp mắt trước sinh tử này, lại cảm thấy vô cùng gần, giống như ngay tại trước mắt. Hết lần này tới lần khác, hắn buông chấp niệm, lại trông thấy đế đạo chi môn. Trời xanh a, thật đúng là treo ngươi a, hắn cuối cùng là nhắm mắt lại, có hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuống khuôn mặt già nua. Một đời Đan Thần, theo gió hóa thành bụi bặm lịch sử. Thắng rồi. Tu La Thiên Tôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất. Thắng rồi. Mấy người Ti Mệnh cũng vậy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra cũng không sợ hãi, cũng may chỉ có một mình Đan Thần, nếu còn có Thiên Binh Thiên Tướng, nếu còn có trưởng lão Đan Thần Điện, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều ở quỷ môn quan một lần. Thắng rồi. Diệp Thần khẽ thì thào, vô lực ngồi xuống. Diệt một tôn đại địch, hắn cũng không hỉ sắc, càng nhiều chính là bi ý, Đan Thần đáng hận, nhưng cũng đáng thương. Bỗng nhiên, hắn hơi đưa tay ra, nâng lấy công đức thần hỏa chập chờn. Nó đã là vật vô chủ, rất là bàng hoàng. Thấy Diệp Thần đỡ lấy nó, công đức thần hỏa không khỏi nhảy lên một chút, sau đó lượn một vòng quanh Diệp Thần, giống như một tia sáng âm u, chui vào đan hải của Diệp Thần, trong lúc mê mang, muốn tìm một tia ôn tồn, theo bản năng, coi đan hải của Diệp Thần trở thành nhà. Tiên hỏa màu vàng của Diệp Thần cũng không bài xích. Hai ngọn lửa, có chút hiếu kỳ, đều treo tại đan hải, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, đều tại đánh giá đối phương, cùng là hỏa diễm, có địch ý, cũng có trong con ngươi không thể nói thân thiết, hỏa chi nguyên là nhất mạch đồng sinh đấy. Ý tứ này là, thần hỏa đã thuộc về hắn. Đặt bảo bối đặt ở đó, muốn tự đi lấy, không ai ngăn cản được ngươi. Ai, đỡ ta một chút. Thái Ức, Thái Bạch và Ti Mệnh rốt bốp mãi vẹo vẹo, đều muốn đứng lên. Thế nhưng, đều là nỏ mạnh hết đà, đứng lên đều tốn sức, lại ngoan ngoãn ngồi trở về, lấy túi trữ vật lấy đan dược, nhét từng cái vào trong miệng, đợi khôi phục khí lực, liền đi lấy bảo bối, đều là trân bảo của Đan Thần, đều là trân bảo hiếm có. Diệp Thần không nói, chỉ nhìn hai ngọn lửa, đang chậm rãi tới gần. Sau đó, chỉ thấy chúng bắt đầu dung hợp từng giọt một, không hề có lực đẩy, không chút khúc mắc nào, hoàn toàn hóa thành một ngọn lửa. Oanh! Chớp mắt, Trên người Diệp Thần bốc lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa bá đạo bá chủ, chứa đầy sức mạnh bản nguyên rót vào toàn thân Diệp Thần, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, phù. Sau đó là tiếng hộc máu của Diệp Thần. Hai ngọn lửa dung hòa, lại giúp hắn tiến cấp đến chuẩn đế tầng thứ hai, sức mạnh tới quá hung mãnh, khiến hắn điên cuồng phun ra máu, thân thể tả tơi của hắn lúc này quả thực không chịu nổi ngoại lực va chạm nữa. Tu La Thiên Tôn nhìn mà khóe miệng giật giật, con mẹ nó vậy mà cũng có thể thăng cấp. Ngay cả ông ta cũng như thế, ba người Thái Ức cũng vẻ mặt phấn khích, cách Diệp Thần chuẩn đế một bậc, mới qua mấy ngày thôi đấy. Lại đột phá cảnh giới, điều này làm cho đám lão gia hỏa tu đạo mấy ngàn năm này làm sao chịu nổi. Mở hắc cũng không nhanh như vậy chứ. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần lại thổ huyết, ngọn nguồn của ngọn lửa quá bá đạo, đụng đến thân thể hắn đều vỡ ra, trong nháy mắt đó suýt nữa đã chạy tới cầu Nại Hà rồi. Cũng may, trong cơ thể hắn có đế binh, đã giúp hắn trấn áp rồi. Cũng còn tốt, nội tình của hắn đủ cứng rắn chống lại được, nếu đổi lại là người bình thường thì cơ thể hơn phân nửa đã sụp đổ. Hỏa nguyên bình tịch, trở nên ôn thuận hơn không ít, sóng to gió lớn, biến thành một dòng suối trong, tẩm bổ cơ thể Diệp Thần. Đây chính là một tràng cơ duyên. Khí tức của Diệp Thần gần như vững vàng, sắc mặt trắng bệch, cũng hồng hào hơn, ngọn lửa như một hạt giống, đã mọc để nảy mầm trong cơ thể hắn, cho hắn đủ thời gian, năm nào hắn cũng sẽ là một gốc cây đại thụ che trời. Dụ gia. Ti Mệnh tặc lưỡi, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn cái bản thân mình, không có so sánh, mẹ nó không có thương tổn. Sắc mặt Thái Ức quá trắng, cũng đủ lúng túng. Nói như vậy sao? Đợi lâu với yêu nghiệt như Diệp Thần, hẳn phải có phong cách gì đó, đều sẽ bị nghiền ép đến không còn thừa chút nào, đi đến đâu cũng sẽ rất lúng túng. Ngược lại là Tu La Thiên Tôn, ánh mắt thâm thúy một phần, nhìn càng rõ. Lửa gây dựng căn cơ cũng chỉ là một cơ hội, quan trọng nhất vẫn là ở Diệp Thần, căn cơ quá hùng hậu, tham ngộ đối với đại đạo vô hạn tiếp cận đỉnh phong, nếu như có cơ duyên như hắn mà không tiến giai thì thôi, một khi tiến giai, thật sự còn bá đạo hơn so với bậc hắc. Đúng vậy. Diệp Thần nở nụ cười, tu vi tiến giai là một chuyện vui lớn. Mà hỏa diễm lại tương dung, lại là vui vẻ. Năm nào hắn cũng ứng kiếp quá quan, hơn nữa còn có cửu võ tiên viêm của hắn, nếu vẫn chưa thể dung hợp được hỗn độn hỏa thì hắn cũng không tin. Tu La Thiên Tôn cười nhắm mắt lại, chuyên tâm chữa thương. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần mới từ trong đan hải thu hồi ánh mắt, phất tay lấy đi quần áo của đan thần. Đan thần đã thân hủy thần diệt, chỉ lưu lại một bộ quần áo. Hắn sẽ đi Ngân Hà, lập cho đan thần một tòa y quan trũng, tiền thuê cho người là phải làm việc, đợi bia mộ lập lên là hắn cùng nhân quả đan thần kết thúc, thù cũng tốt, oán cũng vậy, đều sẽ theo mộ bia mà tan thành mây khói. Làm xong hết thảy, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, đem từng thanh nuốt đan dược. Phải mau chóng khôi phục thương thế, có trời mới biết được bốn phía có thiên binh thiên tướng ẩn hiện hay không, lấy trạng thái mấy người bọn họ, không cần tiên quân, chỉ cần một tiểu tinh quân cửu phẩm tới là có thể diệt sạch bọn họ, cho dù hắn tiến giai tu vi cũng không được. Một viên gạch Thái Ức lúc trước đã được chứng minh rất tốt. Ai sẽ nghĩ tới, một chuẩn đế đỉnh phong lại bị một viên gạch đánh nằm sấp, cũng không phải là công kích của Thái Ức mạnh bao nhiêu, mà là bọn họ đều bị thương quá nặng, nặng đến mức đứng cũng đứng không vững, trong cơ thể không có một tia pháp lực, cũng không cấm nổi sóng gió đâu. Đan thần là ta nằm bò, ta chọn trước. Khốn kiếp, không có ông đây đâm chiêu kiếm kia, người lại có thể thành công. Làm gì có ai không xuất lực cả. Dưới đêm, ba người Thái Ức gào thét, thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, liền vây quanh bảo bối của đan thần, đã bắt đầu chi chiến lợi phẩm rồi, từng người đều e sợ rớt lại phía sau, ai bảo đó là bảo bối của đan thần chứ. Diệp Thần không nói gì, thuận tay cầm côn sắt. Sau đó, ba người lập tức trở nên thành thật, từng người lại một ngồi xuống an phận, ăn một gậy của Diệp Thần, có hơi chua xót nói. Thấy Diệp Thần đi lên như vậy, Tu La Thiên Tôn rất tự giác, ném lan nha bổng trong tay đi, xem ra cũng chuẩn bị gõ người tới của ba người, không để ý một chút nào, bị tên Diệp Thần kia giành trước. Lần này, thiên địa mới rơi vào yên tĩnh. Bên này yên tĩnh, bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, toàn bộ thượng tiên giới đều ầm ầm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không bắt được Diệp Thần, Ân Minh Lôi Đình tức giận, từng đạo thánh chỉ truyền khắp tứ hải bát hoang, đã động đến nội tình chân chính của thiên đình, càng có thêm nhiều thiên binh thiên tướng bị điều động, càng có thêm nhiều lão tiên tôn xuất sơn, đại trận như thế, chỉ vì bắt một mình Diệp Thần. Nhìn về phía xa, trên bầu trời có rất nhiều bóng người. Thiên binh thiên tướng hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đám, tay nắm chiến mâu, muốn xách tiên kiếm, một đội đều là một đội, đang trải thảm tìm tòi, ngoại trừ những thứ này ra, chính là lệnh truy nã, dán đầy mỗi một tòa cổ thành. Nhìn về phía nam thiên môn, bóng người mờ ảo. Ân Minh thân lệnh, chỉ vào không ra, đã mưu túc kính đem Diệp Thần ngăn ở thiên đình. Một phương khác của Ngân Hà, đã là bóng người nhốn nháo. Những người kia đều là người của tán tiên giới, nhiều lần phỏng tay, đám người Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương cũng ở trong đó, trước khi Thiên Đình phong bế, cả đám đều trốn thoát, có thể nói thắng lợi trở về, mắt thấy Thiên Đình đại chiến như vậy, thổn thức không thôi. Mã vực thượng tiên giới bao la, muốn bắt Diệp Thần cũng không đơn giản như vậy. Khó mà nói được, Thiên Đình nhiều người quá. Vì một tên Diệp Thần mà điều động mấy ngàn vạn đại quân, Ân Minh tám phần tức điên rồi. Nếu như Ngọc Đế giải phóng phong ấn, không biết sẽ có thần tình gì. Nhân tài của Tán Tiên giới rất có tình cảm, ngươi một lời ta một lời, ngươi một lời phản bội Ngân Hà, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, nhưng bỗng dưng lại thấy Thiên Đình ăn quả đắng. Mà lần này, Thiên Đình ăn vẫn là một quả đắng lớn. Thiên Lao sụp đổ, vô số cung điện nổ nát, không biết bao nhiêu bảo địa đã bị cướp sạch, tổn thất nặng nề. Chuyện này cũng không sao cả, quan trọng nhất là chưa bắt được Diệp Thần. Để tiểu tử kia chạy thoát, đừng nói thiên binh thiên tướng, ngay cả chúa tể Thiên Đình, ngủ cũng ngủ không ngon. Ba ngày lặng yên trôi qua. Tới ngày thứ tư, Diệp Thần mới mở mắt, đám người Tu La Thiên Tôn sau khi tiến hành cũng đã xóa sạch sát cơ trong cơ thể, về phần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì còn cần một khoảng thời gian. Chia bảo bối thôi. Thái Ất xoa bàn tay già, ha ha cười không ngừng, con ngươi già nua của Thái Bạch cũng tỏa ra kinh mang lấp lánh, ngày thường tư mệnh khá bình tĩnh, tối nay cũng không bình tĩnh nổi. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay một cái, tất cả bảo vật của Đan Thần đều được mời ra. Kia đích thật là một cái bảo tàng, một cái kiện chồng chất thành núi, thiên thạch, pháp khí, bí quyển, đan dược. Nhiều không kể xiết, lóe ra ánh sáng đủ màu sắc, so với tinh huy có thể sáng rọi, làm cho mọi người hoa cả mắt. Mỗi người đều theo nhu cầu. Tu La Thiên Tôn rất tự giác, thuận tay nhặt một viên châu trâm, lại thuận tay cắm lên mái tóc của Nguyệt Tâm. Vòng tay này cũng không tệ. Thất thải nghe thường, có khắc tiên văn phòng ngự, có thể nói là chiến y, mặc vào. Ngọc giới này, tiên linh giới. Tối nay Tu La Thiên Tôn, lòng nhiệt đặc biệt, tay kia không phải nhanh nhẹn bình thường, mỗi tay đều không lấy một cái cho Nguyệt Tâm, treo lên ngọc trâm, xuống đến giày, không có hắn ta lấy, đều lấy ra toàn bộ vật phẩm của nữ tử. Thiên Tôn ánh mắt cao bao nhiêu? Cầm đi đều là cực phẩm trong cực phẩm. Trước sau chỉ mấy cái chớp mắt, trên người Nguyệt Tâm đã là võ trang hạng nặng. Hắn thao tác bực này, cả Nguyệt Tâm sợ hãi, cũng không kịp trở tay, đều không biết Tu La giới xuất ra Thiên Tôn, vì vậy đối với nàng tốt như vậy. Có lẽ là quá nghi hoặc, nàng không khỏi nhìn Diệp Thần một cái. Ta sẽ cất cho ngươi. Diệp Thần mỉm cười, giơ tay lấy một thanh tiên kiếm chuẩn cấp đế, một thanh thần đao chuẩn cấp đế màu vàng, trước sau đưa cho Thiên Thanh và tám vị Thiên Vũ Vương, hai thanh đao này mới thật sự là bảo bối. Một cái do tiên thiết đúc thành, một món thần binh lợi khí được nung chảy từ thần thiết, tuyệt đối. Về phần vì sao Thiên Tôn đối tốt với Nguyệt Tâm như vậy, hắn tự biết được. Người yêu nhất đã chết, khó có được một người dáng dấp giống như đúc, liền không tự giác, coi Nguyệt Tâm như nữ tử kia, xem như an ủi tâm linh, có lẽ không quan hệ tình duyên, cũng có lẽ là Tu La Thiên Tôn, lừa mình dối người. Bảo vệ vật nguyên thần, cất kỹ. Tu La Thiên Tôn còn đang lấy từng thứ, đan dược, pháp khí, bí quyển. Tất cả những thứ này đều lấy cho Nguyệt Tâm, từ đầu đến cuối, cũng chưa hề chọn một kiện nào cho mình. Hắn thật sự đã coi Nguyệt Tâm trở thành thê tử của Triệu Vân. Hắn, giờ phút này nào giống như Thiên Tôn uy chấn bát hoang, rõ ràng chính là một thiếu niên chưa thành thục, trong lúc mừng rỡ tràn đầy bối rối, hận không thể đem thế gian này, tất cả đồ vật quý giá. Đều tìm về, cho hắn nữ tử mình yêu mến nhất, cho dù là mạng của hắn. Cố hương của ông ta, sao ông ta lại không như thế được? Chỉ cần nàng nói một câu, lên núi đao xuống biển lửa, tung trong cửu u luyện ngục, hắn cũng sẽ không nhíu nửa điểm lông mày. Cảm ơn. Tạ ơn Thiên Tôn. Nguyệt Tâm ôm một đống bảo vật, thần sắc có chút ngơ ngác. Gọi ta là Anh Kiệt, Cuồng Anh Kiệt. Tu La Thiên Tôn cười cười, lại lấy một tấm gương thần nhét vào trong lòng Nguyệt. Thái Ất nhìn nhướng mày, Thái Bạch nhìn ngạc nhiên, Ti Mệnh nhìn kinh ngạc, cũng không biết Tu La Thiên Tôn vì sao đối với Nguyệt Tâm lại tốt như vậy. Coi trọng nàng sao? Tuyệt đối vừa ý nàng rồi. Còn là ái thê cuồng ma. Ai? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Một cái chớp mắt này, hắn rất muốn đi Triệu Vân Vũ Trụ nhìn xem cái kia nữ tử, đến tột cùng là phương nào thần thánh, càng để cho một đại thiên tôn, yêu như vậy ma quỷ. Hắn thở dài, là vì thiên tôn, cũng là vì Triệu Vân mà than thở. Những người khác đến từ vũ trụ, đều mang theo cố sự. Của ta, của ta. Cút đi, có nhiều pháp khí như vậy, lại đi cướp thanh kiếm của ông đây. Con mẹ ngươi, ta lấy trước. Ba người Thái Ất thu ánh mắt, bắt đầu đoạt bảo bối, gào to, tư thế rất có trượng phu. So với ba người kia, Vương Vũ Thiên Thanh và Na Nặc đã hàm súc hơn nhiều, chỉ lấy thứ mình cần, không muốn ba tên kia, nó một mình xách theo một cái bao tải to, vô luận là thiên thạch hay là bí quyển, cái gì cũng đều nhét vào bên trong. Diệp Thần cũng tự giác, một bảo ấn thái ất mới nhét vào bao tải vừa rồi bị hắn thuận tay xách ra ngoài. Bảo ấn là đồ tốt, khắc chữ cổ trên bảo ấn, cũng là chân bảo, chính là động giáp thiên tự, tứ phương phương, một mặt khắc một cái, thái ất, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Diệp Thần bỏ qua, như nhặt đồ bỏ đi, cũng chọn lựa cá chọn, đối với những thứ như thiên thạch và bí pháp, trực tiếp không để ý, chọn càng nhiều hơn chính là tài liệu luyện đan và pháp khí, không thể thiếu, tự nhiên là đan phương. Trong một bảo hộp phong kín, hắn tìm được phương thuốc Cửu Văn Đan. Đúng là đan phương của đế đạo thần đan. Nhưng khi mở Cửu Văn Đan phương ra, Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua rồi không đành lòng nhìn thẳng, tiện tay nhét vào túi trữ vật, không phải là không đành lòng nhìn, mà là không dám nhìn, tài liệu trên đó tùy tiện mang ra một cái đều là những thứ hiếm thấy trên thế gian này, hoàn toàn không khác gì hồn đan. Cũng khó trách đan thần tìm mấy nghìn năm mới gom đủ. Cửu Văn thần đan khó luyện, nguyên liệu cần thiết của Cửu Văn đan mới là thứ làm cho người ta đau trứng nhất, yêu cầu quá hà khắc, lại có quá nhiều tài liệu, đều có thể là tuyệt tích. Cho đến đêm khuya, chiến lợi phẩm mới được phân, ai nấy đều rất vui vẻ, đặc biệt là những người hưởng ứng thiên thanh ứng kiếp, giờ phút này đều cảm thấy không chân thực. Diệp Thần giơ tay lên, lại thấy mọi người mang vào bảo tháp. Mà hắn thì thay đổi dung mạo, cũng dùng chu thiên, che đậy khí tức nên có, lúc này mới đi thẳng ra một phương, thương thế còn lâu mới phục hồi như cũ, phải tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo chữa thương. Ra khỏi dãy núi, liền thấy thiên binh thiên tướng, do một lão tiên quân dẫn đội, lục soát đến mảnh thiên địa này. Đáng tiếc, bọn chúng đã tới chậm, nếu chỉ ba ngày trước mà bắt được bọn chúng thì đã là một đám cá lớn rồi. Lão tiên quân này Diệp Thần từng gặp qua Diệp Thần, lúc vào triều sớm đã là dáng vẻ đầy bá đạo mà hắn ngáp, bây giờ ra ngoài bắt hắn giống như chưa tỉnh ngủ, suốt cả đoạn đường dài lười nhác, nào giống bắt người, rõ ràng là du sơn ngoạn thủy. Không chỉ hắn, thiên binh thiên tướng cũng như thế, mỗi người yếu xìu không kéo mấy. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ đi dạo một vòng, nói trắng ra là, chính là người mà Dương Phụng bằng âm. Diệp Thần là người phương nào, bọn họ làm sao có thể tìm được? Cho dù tìm được, há lại là thứ bọn họ có thể bắt được, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng còn không hạ gục được, càng đừng nói đến bọn họ, ra ngoài tản bộ liền trở về báo cáo kết quả công tác, ai sẽ ngốc đến mức đi theo Diệp Thần cả chuyện chứ? Những người kia, đều là ngại mạng chủ của Thái trưởng. Ngươi, lại đây. Thấy Diệp Thần đi tới, lão tiên cư tùy ý ngoắc ngón tay. Bước chân của Diệp Thần không giảm, đối với đám tôn nhỏ này không đáng để vào mắt, chỉ là một cái tát mà thôi. Có thể gặp qua Diệp Thần? Chưa từng gặp qua. Ngươi có thể đi nói một mạch hai ba câu đối với Bạch, rất hài hòa, lão tiên quân lắc lư rời đi, Diệp Thần cũng không quay đầu lại. Một đường ở phía sau, nhiều lần gặp không ít ví dụ như vậy. Thiên binh thiên tướng thật sự nhiều, không đi được một đoạn sẽ nhìn thấy, phần lớn là một vị tiên quân dẫn theo một đám tiểu đệ đi qua đi lại. Khi gặp người đã hỏi, chưa từng thấy Diệp Thần. Đáp án, tất nhiên là phủ định. Từ sau khi đêm đó, sau khi thiên binh thiên tướng truy đuổi, không có ai từng gặp Diệp Thần, người duy nhất từng gặp qua, dĩ nhiên đã hồn phi phách tán. Chưa gặp qua không sao, bọn họ vẫn một đường đi một đường hỏi, nào giống tìm người, rõ ràng là tổ đội du sơn ngoạn thủy. Trời cao hoàng đế xa, cũng không nghiêm túc làm việc. Điểm này, thái ất bọn họ nhìn thấy rõ ràng nhất, trong toàn bộ thiên đình, có mấy người có thể chân chính bán mạng cho ân minh, đừng nói không tìm ra Diệp Thần, cho dù tìm được, đại đa số mọi người, hơn phân nửa cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Trong thời điểm mấu chốt này, ai dám chạm vào chân mày của Diệp Thần chứ? Ân minh là chúa tể của thiên đình, hắn ta có mấy ngàn đại quân bảo hộ nhưng bọn họ lại không làm vậy. Chọc Diệp Thần rồi, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho nên, trận truy nã này, đối với Diệp Thần mà nói, từ đầu đến cuối đều là một sự bố trí. Thậm chí, đoạn đường này, cũng không thấy một ai, chính thức kiểm tra thân phận của hắn, cơ bản đều tùy ý hỏi một câu, liền lướt qua, từng người đều đang lười biếng, từng người đều đang du sơn ngoạn thủy, so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Sắc trời gần đến bình minh, cũng ngừng chân tại một tòa thành nhỏ xa xôi. Nói là tiểu thành không xác thực, càng giống một tòa cổ trấn hơn, gần như thiên đình biên hoang, linh khí mỏng manh, rất cằn cỗi, có tiên gia đi ngang qua nhưng lại không muốn đi vào nghỉ chân, thật sự là chim không thèm mỉa. Nhưng chính là trấn nhỏ như vậy, trước cổng thành cũng dán lệnh truy nã. Về phần người bị truy nã, tất nhiên là Diệp đại thiếu. Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua, không khỏi muốn cười, lệnh truy nã lại dán khắp thiên đình, có chỗ dùng để treo đó. Có đám thủ hạ âm dương làm trái này, cho dù cho ngươi nhiều thiên binh thiên tướng hơn nữa, cũng không bắt được lão tử. Mò kim đáy biển, chơi đây. Đợi ta khôi phục chiến lực, lại náo loạn ngươi long trời lở đất. Diệp Thần tùy ý nheo mắt, bước vào một bước. Chợt, thấy hắn nhướng mày, thành này tuy nhỏ, nhưng có người quen. Diệp Thần lắc đầu cười rồi đi thẳng đến một phương. Phía sau cổ trấn, chính là một khu rừng hoa đào, cánh hoa bay tán loạn, có thể nghe thấy tiếng đàn du dương, truyền đến nơi sâu trong hoa lâm thấp thoáng. Đến gần xem một chút, hoàn toàn chính xác có người đánh đàn, không chỉ có người đánh đàn, còn có người nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn kỹ, không phải là Tam Thái tử Ân Dương và Bích Hà tiên tử sao? Đánh đàn giả chính là Ân Dương, nhảy múa chính là tiên tử Bích Hà, tất cả đều mặc áo trắng, phản chiếu cánh hoa, không rõ rảnh rỗi, khiến Diệp Thần nhìn mà có chút hâm mộ. Diệp Thần. Bích Hà tiên tử ngạc nhiên, ngừng nhảy múa. Ân Dương cũng thu đàn lại, ánh mắt nhìn Diệp Thần, có phần kỳ quái. Ai có thể ngờ được, Tam Thái tử, Bích Hà tiên tử của Thiên Đình lại trốn ở một tòa thành nhỏ xa biên giới. Một người đánh đàn, một người bắt đầu nhảy, bầu bạn thần tiên. Diệp Thần chậm rãi đi tới, thổn thức không thôi, cũng rất quen thuộc nói, tìm một cái bàn đá, tự rót trà cho mình. Hai người không nói gì, hai hàng lông mày nhíu lại, mặc dù ẩn cư ở đây, nhưng chuyện bên ngoài thì bọn họ đều biết. Diệp Thần lấy đan linh làm phản lại đan thần điện, xông vào thiên lao, đại náo thiên cung. Giờ phút này, Ân Minh còn đang tìm hắn ở khắp thiên giới. Một vị thái tử, một vị tiên tử, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy khiếp sợ, sớm biết Diệp Thần bất phàm, lại không biết như vậy bất phàm, quyết đoán phá lệ, sức chiến đấu cũng mạnh đến đáng sợ, mấy ngàn vạn đại quân không chút sửng sốt ngăn cản một mình hắn. Sư tôn. Bỗng nhiên có một tiếng hô hoáng, Nguyệt Tâm ra khỏi bảo tháp, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lời nói đều là nghẹn ngào. Đứa nhỏ số khổ. Bích Hà tiên tử cười ôn hòa, sớm biết Nguyệt Tâm và Diệp Thần là cùng một đạo, lần này được gặp, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đều là thái tử, một người là chúa tể của thiên đình, một người là nhàn vân giả hạt, chật chật chật. Thái Ức đi ra, chật lưỡi không thôi. Lời này, tất nhiên là nói với Ân Dương. Nếu như Ngọc Đế còn tại vị, không biết là tâm cảnh gì. Quá trắng tay, nếu ngày xưa nhìn thấy Ân Dương, tất sẽ hành lễ, hôm nay nha. Lễ nghĩa hay là thôi, đã làm ngược, đã không còn là bộ chúng thiên đình. Sinh ra trong nhà đế vương, đó chính là số mệnh. Ti Mệnh vuốt râu, thần sắc không buồn không vui, đã nhìn rõ từ lâu. Nếu hắn là Ân Minh, hơn phân nửa cũng sẽ phát phối với Ân Dương để củng cố vị trí chúa tể, chỉ có điều, Ân Minh làm càng tàn nhẫn hơn một chút, ít nhất phải cho một tòa thành như thế. Cho một tòa trấn nhỏ như vậy, thật sự rất quá phận. Tránh xa thị phi, ngược lại cũng không tệ. Ân Dương mỉm cười, không hề coi mình là thái tử mà ngược lại tình nghĩa của địa chủ, dẫn mọi người nhập tọa, có bằng hữu từ phương xa tới, vô cùng vui vẻ. Giảng chân, một ngày hắn bị đầy đi, là có chút không hiểu vì sao Ân Minh căm thù hắn như vậy, vì thế, không tiếc hạ binh quyền của hắn, không tiếc đưa hắn đến trấn nhỏ xa xôi, không khỏi quá mức vô tình. Nhưng sau khi tâm tình lắng động, hắn mới hiểu được, Ân Minh là sợ hắn tạo phản. Ngày đó, hắn cũng mới chân chính hiểu rõ, đó đã không phải là bác hoàng đệ của hắn, mà là chúa tể của thiên đình, đối với hắn, dùng chính là đế vương chi thuật. Điểm này, hắn kém xa Ân Minh. Cái này, có lẽ chính là phụ hoàng chọn Ân Minh làm chúa tể, không có thuộc đế vương thống ngự thiên hạ, hắn cuối cùng chỉ là một tướng quân, thích hợp để ra chiến trường, không thích hợp ngồi trên triều đình. Nhưng mà, bị đầy đi cũng tốt. Kỳ thật hắn cũng không coi trọng quyền lực này lắm, so với ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng, sự bình thường này càng đáng quý hơn. Bích Hà tiên tử cũng như thế, mới đầu còn bất bình. Lần này, hắn đã nhìn ra được mảnh rừng hoa đào này rất tốt. Một màn rừng hoa đào rất quỷ dị. Nếu có thiên binh thiên tướng ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc. Ân Minh chính đang đuổi giết Diệp Thần khắp thiên hạ thì sao? Nhưng Diệp Thần lại ở đây, cùng Tam Hoàng Huynh và Tam Hoàng Tẩu của hắn uống trà nhàn nhã, nào có nửa điểm thù hận, càng giống một đám cố nhân hơn. Người nói xem, nếu trói Tam Thái tử lại, Ân Minh có thể chuộc người hay không? Tám phần là, dù sao cũng là huynh đệ. Ta thấy khó. Thái Ức cầm tay, vuốt râu quá mức, Ti Mệnh thưởng thức trà, ba người bạn tốt này lại bắt đầu tán gẫu, bị Ân Minh đuổi giết thảm như vậy, còn thật sự xúc động muốn trói Ân Dương lại, có thể đòi không ít tiền chuộc, thiên đình rất giàu có. Dứt lời, ba người liền bị Bích Hà đá văng ra ngoài. Vì sao không hạ giới? Ân Dương cười nhìn Diệp Thần. Điện hạ cũng từng hiệu lệnh trăm vạn hùng sư, biết cần gì hỏi nhiều. Diệp Thần cười nói. Ân Dương lắc đầu cười, câu hỏi này, hỏi có chút thiểu năng rồi, lần này Diệp Thần xuống hạ giới, không chỉ dẫn thiên binh thiên tướng đi mà còn có chiến hỏa quét sạch toàn bộ thiên giới, Ân Minh là người thế nào hắn cũng hiểu rõ. Đan này vĩnh bảo thanh xuân, ăn nó. Ta đã ăn một viên. Bên cạnh, Tu La Thiên Tôn cũng rất có tình cảm, không nhìn Ân Dương, cũng không nhìn ánh nắng, sau khi ngồi xuống, liền không nhàn rỗi, từng viên đan dược, như bổ sung tuổi thọ, tẩm bổ thể phách, vĩnh viễn bảo tồn thanh xuân. Nguyệt Tâm cúi đầu, vô cùng mất tự nhiên. Bích Hà nhìn thấy, vẻ mặt kỳ quái, cũng là lần đầu tiên gặp Tu La Thiên Tôn, cũng không biết Tu La giới xuất hiện Thiên Tôn, vì sao lại đối tốt với Nguyệt Tâm như vậy. Hay là nói, lâu ngày sinh tình. Có được hay không, ta còn có thể vượt qua một trận rượu mừng. Thái Ất bị đạp bay trở về, vuốt râu, ngữ khí chân thành. Từ lúc gặp ngươi, câu này nghe thoải mái nhất. Tu La Thiên Tôn cười nói. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Tâm bất ngờ không kịp đề phòng, gương mặt thoáng cái đỏ lên. Các ngươi cứ trò chuyện trước, ta về nhà dạo một vòng. Diệp Thần mỉm cười đặt chén trà xuống, trên người hiện ra ánh sáng của tiên pháp. Sư. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần vào một tiếng biến mất. Về nhà. Bích Hà tiên tử nghe vậy khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nàng xác định không nghe lầm, ngoại trừ Nguyệt Tâm và Tư Mệnh, còn có mấy người khác, thần sắc cũng không khác nhau là mấy, luôn cảm thấy Diệp Thần và nhân giới không thoát khỏi cảm tạ, làm không tốt thì chính là nhân giới tới. Bên này, Diệp Thần đã hiện thân ở địa cung của Thiên Huyền Môn. Mới vừa rồi khắc hình người đã thấy khóe miệng hắn chảy máu, mượn lực lượng của đế khí và chuẩn đế, đánh cho thiên đình rất thê thảm, nhưng hắn cũng gặp phải phản vệ đáng sợ, cho dù tới nhân giới cắn trả vẫn tồn tại như cũ. Nha, chuẩn đế tầng thứ hai. Thánh Tôn thổn thức, phất tay thu đế quẩn đi, đế cơ cũng vậy. Mang trí nhớ ứng kiếp, quả là bá đạo. Tạo hóa thần vương tặc lưỡi, cũng giơ tay lên, thu lấy sức mạnh tạo hóa. Đám chuẩn đế cũng không nhàn rỗi, sức mạnh Diệp Thần ban nảy ban cho lại đều thu về. Cảm giác phản phệ khá tốt. Nhân Vương cười cười, từ trong cơ thể Diệp Thần lấy ra Hiên Viên kiếm, cười còn có chút hả hê. Coi như cũng được. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Nhân Vương cười trên nỗi đau của người khác, không có cảm giác gì, nhưng trong lòng lại mắng đạo tổ một hồi. Cuối cùng nhìn thoáng qua đám chuẩn đế, Diệp Thần xoay người rời đi. Lần trước vội đi, không về nhà xem một chút, lần này phải bổ sung. Đám chuẩn đế hù nhau nói, đối với sự việc ở thiên giới, mặc dù bọn họ cũng rất tò mò, nhưng lại không đề cập tới một chữ, sợ rằng Diệp Thần gặp phải phản phệ. Như Diệp Thần thế này, nếu ứng kiếp quý vị, là ở thiên giới hay là về nhân giới? Phục Nhai hỏi, nhìn về phía Nhân Vương. Sử vô tiền lệ, không thể biết. Nhân Vương lắc đầu, ở thiên giới lập địa ứng kiếp qua ải, cũng không phải là có thể, nếu như vậy, muốn quay về nhân giới, cũng không đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn còn liếc qua Thập Điện Diêm La. Ánh mắt hắn, Thập Điện Diêm La tất nhiên hiểu. Năm xưa, Diệp Thần từ minh giới trở về chư thiên, những trải nghiệm đó là đau khổ cỡ nào, bọn họ biết, mạnh như đế hoang đại thành thánh thể, tất cả đều ngã vào trong lục đạo luân hồi, có thể thấy được con đường đó đáng sợ đến mức nào. Thiên giới ngang hàng với minh giới, nếu như Diệp Thần ứng kiếp ở thiên giới vượt qua ải này, đó mới thật sự là vô nghĩa, nhất định cũng sẽ có một con đường thông tới chư thiên, mà con đường kia có lẽ còn đáng sợ hơn cả lục đạo luân hồi. Đã là chuẩn đế tầng thứ hai, đã vượt qua tu vi trước khi hắn ứng kiếp, nếu hắn ứng kiếp quá quan, tu vi liệu có trở lại trước ứng kiếp hay không? Địa lão sờ lên cằm, cũng nhìn về phía Nhân Vương. Đều xem ta làm gì, ta thật sự không biết. Nhân Vương ho khan, cái gọi là chiến đấu ngũ cặn sự tình thông, cũng có lúc hỏi mãi không biết. Chỉ có trách, mang ký ức ứng kiếp quá quỷ dị, bẩm sinh đã có biến cố, tàn hồn của Chu Thiên Thủy Tổ cũng không nói rõ được. Diệp Thần hắn nói không rõ, cờ ngưng sương ứng kiếp, hắn cũng nói không rõ. Hai cái lỗ này, mỗi cái đều là yêu nghiệt. Hắn là người ứng kiếp, liều mạng tu luyện, cũng đuổi không kịp tu vi trước ứng kiếp. Hai người bọn họ ngược lại tốt, trong thời gian ngắn như vậy, lại đã vượt qua. Trong lúc nhất thời, trong điện rơi vào yên tĩnh, chuẩn đế tám thành trở lên, sờ cầm vuốt râu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đệ nhất thần tướng còn sống, đang ứng kiếp. Bỗng nhiên, một lời nói mờ mịt truyền vào địa cung. Lời này vừa nói ra, đám chuẩn đế ở đây lập tức tỉnh thần, vưu thuộc chúng thần tướng, cả người đều ngây ra, khó có thể tin, cho rằng mình nghe lầm. Nhưng bọn họ lại không nghe lầm, đệ nhất thần tướng vẫn còn sống. Bên trong ứng kiếp. Ứng kiếp. Nhân Vương vô thức gãi đầu, trên đỉnh đầu treo đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe nói tới ứng kiếp. Ta đã nói mà. Tên kia không dễ dàng chết như vậy. Đệ ngũ thần tướng kích động nói, vốn là thần thái già nua, trong nháy mắt đã trẻ đi không ít. Chúng thần tướng cũng kích động không thôi, xác định đây là Diệp Thần truyền âm, cũng xác định đó là thật, tuy Diệp Thần không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy việc này ra làm trò đùa. Hắn đã biết, nhất định đã từng gặp. Rất hiển nhiên, đệ nhất thần tướng cũng ở thiên giới, tám thành vẫn còn đang ứng kiếp. Mẹ nó thật là nhân tài. Hai ba giây yên tĩnh, trong cung điện náo nhiệt, ngươi một lời ta một câu, có kẻ mắng chửi, có người kích động, có người thổn thức, cũng có kẻ tặc lưỡi. Năm đó đệ nhất thần tướng tán diệt trong ứng kiếp, không biết bao nhiêu người rơi lệ. Lần này xem ra, nước mắt đều chảy dài. Hai người nửa ứng kiếp, một người trong mộng ứng kiếp, một người mang ký ức ứng kiếp, một người ứng kiếp mà ứng kiếp. Thật không uổng thời đại đế đạo biến cố. Nhân Vương hít sâu một hơi, ánh mắt lại thâm thúy không ít, hắn chịu tải 8 phần ký ức Nhân Hoàng, nhưng cũng tìm không ra quái sự bực này, chớ nói hắn, cho dù Nhân Hoàng vẫn còn, sau khi nghe được, hơn phân nửa cũng sẽ lộ ra cảm xúc của đế. Phốc. Bên này, Diệp Thần đã đến hàng nhà còn chưa vào cửa nhà đã phun ra máu tươi. Trong cõi U Minh lại có sức mạnh phản phệ hắn. Mà nguồn sức mạnh kia, xuất phát từ thiên giới, chỉ vì hắn đã tiết lộ bí mật không nên lộ ra. Thật giống như lời Tư Mệnh nói, không nên nói, liền không thể nói. Đáng tiếc là vị quan của ứng kiếp thiên thanh quá nhỏ, cũng không có thần vị, nếu như có cũng có thể thông qua mượn pháp gặp Cố Hương để xem. Khi gặp phải chuyện gì cũng gặp phải phản phệ Diệp Thần đều sẽ lấy danh hiệu đạo tổ ra mắng chửi một trận, người đúng là nhàn rỗi đến nhất cả bia, những sức mạnh vô dụng này đều phải chuẩn bị cho lão tử mới được. Cũng là đế, sẽ không học minh để làm người ta, có chuyện không có chuyện gì liền lật bản trân quý, tự mình trộm vui thôi. Nói đến Minh Đế, hắn phải liếc mắt nhìn Thương Huyên một cái. Hắn cực kỳ chắc chắn, Minh Đế giờ phút này đang nhìn nhân giới, hơn nữa, trong tay hơn phân nửa còn giữ một bản trân quý. Không nói tới, hắn đã đoán đúng. Minh Đế thật sự đang nhìn nhân giới, mà trong tay hắn cũng thật sự có một bản trân quý, tuyệt đối là một phần duy nhất của ba giới thiên địa nhân, trong hình ảnh hương thơm, diễm lệ, có thể nhìn thấy đế hoang, cũng có thể nhìn thấy đông hoa nữ đế. Người này sao chứ? Sống lâu rồi thì phải tìm một chút niềm vui cho bản thân, thí dụ như thứ này của Minh Đế, từ sau khi đế hoang đi rồi, trở nên rất cuồng dã. Cũng may đế hoang không còn, nếu không, mình giới hơn phân nửa đã sụp đổ. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Trên Ngọc Nữ Phong vẫn quạnh quẽ như cũ, Sở Hào các nàng còn đang bế quan dưỡng thương, dưới cây già kia, chỉ có Sở Linh và Tiểu Giao Trì. Sở Linh ôm Giao Trì đứng dậy, không nói gì, chỉ nhu tình cười cười. Diệp Thần cũng như thế. Có một loại lời nói, không cần phải đầu, đều không cần nói. Diệp Thần ôm lấy Tiểu Giao Trì, cùng Sở Linh nắm tay, đi tới khu rừng trúc kia, đi bái tế Hồ Tiên, cũng đi tế bái Bắc Thánh. Tiểu Giao Trì mắt to chớp động, tỉnh tỉnh mê mê, không biết hai bia mộ này đại biểu cho ngụ ý nào, chỉ biết Sở Linh mỗi ngày đều tới, cầm lấy hai bó tiên hoa, đốt lên ba cây xạ hương thật nhỏ, một ngồi chính là hơn nửa đêm. Gió nhẹ thổi qua, bên trong mái tóc trắng đông đưa của Diệp Thần lại có thêm một chút tang thương. Sở Linh kéo cánh tay của hắn, gương mặt ở trên vai hắn, có thể ngửi được một loại mỏi mệt từ trên người Diệp Thần. Trong lúc ứng kiếp, Diệp Thần của nàng hơn phân nửa cũng là một đường phong trần, có một loại chấp niệm tìm kiếm thế nhân, đến chết mới thôi. Ôn tồn trong giây lát cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một luồng tiên quang mượn pháp lan tỏa. Thời hạn đã đến, thân thể Diệp Thần từng tấc một hóa thành quang hoa, tụ lại thành một đạo hào quang sáng chói, đâm thẳng vào thiên tiêu. Sở Linh ngẩng đầu, là nhìn hắn rời đi. Từng có lúc, nàng nhìn trượng phu một lần, trở nên vô cùng gian ngang. Đã từng lúc nào, hắn trở về quê nhà một lần, cũng đã thành một loại hy vọng xa vời. Diệp Thần hiện ra bên trong rừng hoa đào. Đêm đã khuya, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Trước bàn đá kia, chỉ còn sót lại một mình Tu La Thiên Tôn, một tay nâng khuôn mặt, một bên lẳng lặng chữa thương, một bên lẳng lặng nhìn khuê phòng của Nguyệt Tâm, ngẩn người, tâm thần có một chớp mắt hoảng hốt, ánh mắt cũng biến thành mông lung. Nàng ta, đến tột cùng là một cô gái như thế nào? Diệp Thần ngồi xuống, lấy chén rượu và một đĩa thức ăn nhẹ. Nàng sinh bình thường, vẫn là một người mù. Tu La Thiên Tôn nở nụ cười, biết rõ nàng mà Diệp Thần đã nói kia chính là thê tử của Triệu Vân, nhưng lúc thốt ra từ miệng hắn, cả người tràn đầy ôn nhu. Diệp Thần nghe được không nói gì, đối với cô gái kia có chút hiếu kỳ, trên người nàng nên có một loại ma lực, Triệu Vân yêu nàng, Thiên Tôn cũng yêu nàng, đem tình duyên kia diễn dịch cổ xưa mà thê mỹ. Vũ trụ của các ngươi, sợ có tai nạn. Tu La Thiên Tôn lại đột nhiên mở miệng, một câu đầy thâm ý, chuyện này, năm xưa Triệu Vân cũng từng nói. Diệp Thần hít sâu một hơi. Là sức mạnh từ nơi sâu xa đã mất đi sự cân bằng khiến vũ trụ này đang không ngừng bành trướng, đến cực hạn nào đó thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Mà sức mạnh này lại mất đi, hơn phân nửa là có quan hệ với Hồng Hoang Thái Cổ. Đáng tiếc, chỉ có đế tài mới có tư cách biết được bí ẩn này, hay là đế còn không có tư cách biết toàn bộ, muốn tới Hồng Hoang Thái Cổ thì mới có thể biết được đáp án. Đi đâu tìm lão đại thiên giới của ngươi đây? Thiên Tôn chậm rãi nói. Không cần tìm, đem động tĩnh náo loạn một chút, hắn tự mình liền đi ra rồi. Diệp Thần lại rót một ly nữa, từ khi đến thiên giới, có người lại là tâm tư đại náo, không muốn gặp người không có chuyện gì, chỉ sợ người của thiên giới các ngươi. Không chống lại bị đánh. Ý tứ này là gì? Tu La Thiên Tôn nở nụ cười hung hăng vặn vẹo cổ, không cần hỏi lại cũng biết đại lão thiên giới rơi vào tình huống gì rồi, chắc chắn là đang tự phong tỏa, ngủ say. Gió nhẹ phất qua, nội tình của hắn lại khôi phục một phần, khoảng cách thời kỳ toàn thịnh lại gần thêm một phần. So với hắn và yêu nghiệt, còn là Diệp Thần, hồi phục còn mạnh hơn Diệp Thần. Một chén rượu trọc vào bụng, có thể thấy trong mắt hai người đều có hàn mang, chiếu rọi vào bên trong rượu. Bị đuổi giết thảm như vậy, cũng sẽ không nói một chút liền thôi, đợi khôi phục trạng thái đỉnh phong, tất sẽ lại tìm Ân Minh Thanh tính toán. Đến lúc đó sẽ không phải là Diệp Thần đơn độc chiến đấu, còn có một vị Tu La Thiên Tôn bá thiên tuyệt địa, không chỉ tiêu diệt Ân Minh mà còn muốn lật tung cả thiên cung, ngay cả vị Ngọc Đế Tự Phong cũng bắt được hắn, treo tại Nam Thiên Môn. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới đứng dậy, duỗi người chạy về phía căn phòng. Trước khi đi, con hàng này còn chuồn đến phương diện Bích Hà cùng Ân Dương, híp mắt hướng bên trong nhìn một cái, muốn nhìn xem có hình ảnh không Hương Diễm. Sau đó, chỉ thấy hắn rời đi, hung hăng dụi mắt, bên trong có cấm chế, hai mắt bị lắc một cái biến thành màu đen. Tu La Thiên Tôn nhìn mà bật cười. Trộm nhìn loại chuyện này, hắn ở Cố Hương cũng thường xuyên làm. Vì thế, Triệu Vân không có việc gì nên mang theo một tên vừa ăn cơm, đi tìm hắn tâm tình nhân sinh, vừa nói chuyện đã được mấy ngày. Nói như thế nào đây? Không đến nửa người không thoải mái, cũng không tính là hết. Đáng tiếc, y nhân đã qua đời, hắn và Triệu Vân sẽ không vì nàng mà chống đỡ nữa, cô gái mù kia cũng không lộ ra sự xinh đẹp nghiêng thế nữa. Ai? Thiên Tôn thở dài một tiếng, cuối cùng uống một chén, đột nhiên quay người, đi từng bước một vào sâu trong rừng hoa đào, ánh lên ánh sao, bóng lưng tang thương điều hiu. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Thần bọn họ đã lên đường. Cái gọi là khởi hành là đi đến khu vực xa hơn. Về phần rừng hoa đào này, với bọn họ mà nói, chỉ là một cái dịch trạm tạm thời nghỉ chân. Chỉ trách, thân phận của Ân Dương quá đặc thù. Thiên đình này dù sao cũng là vương triều Ân gia, nếu như mật báo, rất tổn thương cảm tình. Quan trọng nhất là, Diệp Thần không muốn quấy nhiễu sự bình thường này. Chỉ mong năm ấy, sẽ không gặp nhau trên chiến trường. Cùng với truyền âm của Diệp Thần phiếu miểu, bóng lưng của mấy người dần dần đi xa. Lời này, tất nhiên là nói với Ân Dương. Làm không tốt, Ân Minh đưa ra một đạo thánh chỉ, sẽ triệu hồi Ân Dương lại, sau đó thống lĩnh đại quân thiên đình, đi công phạt Hoa Sơn, đi nhất thống tán tiên giới, chúa tể cùng binh trác vũ, nếu như phát cuồng, chính là thổi quét chiến hỏa toàn bộ thiên giới. Ngồi trong triều đình, Ân Minh không bằng Ân Dương. Nhưng nếu như luận về hành quân đánh giặc, Tam Thái Tử Ân Dương lão có thể bỏ xa Ân Minh 10 con phố. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần rời đi, Ân Dương im lặng không nói gì. Chớ nói đến Diệp Thần, ngay cả bản thân hắn cũng đều có cảm giác này, lấy hiểu biết của hắn đối với Ân Minh, một ngày này sẽ không quá xa, mà thường thắng tướng quân hắn đây chính là một thanh kiếm sắc bén của sinh linh ở hạ giới Đồ Thán. Ai bảo Ân Minh là quân, hắn là thần chứ? Sinh ra trong nhà đế vương, rất bất đắc dĩ. Bích Hà nhẹ giọng ôn nhu, nhẹ nhàng kéo cánh tay Ân Dương, hiểu rất rõ tâm tình trượng phu, cho dù bọn họ trốn xa hơn nữa, cũng không lau sạch được sự thật của Ân Dương hoàng tử này. Thân là con trai hoàng gia, từ ngày sinh ra, Bích Hà đã chú định bi ai. Đúng sai thành bại, thoảng qua như mây khói. Ân Dương cười thu ánh mắt lại, cúi người ôm lấy Bích Hà, đi thẳng đến khuê phòng. Ban ngày ban mặt, làm gì vậy? Tạo tiểu hài tử. Ha, cửa phòng đóng lại, màn trướng bên giường theo đó hạ xuống. Sau đó, chính là tiếng giường cọt kẹt. Cũng may bọn Diệp Thần bọn họ đi sớm, nếu như nghe được âm thanh này, nhất định sẽ điên đảo chạy về, xem một trận phát sóng trực tiếp tại hiện trường rồi đi. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi thành, phân biệt phương hướng rồi đi thẳng về phía Tây, muốn tìm lại một chỗ yên tĩnh để chữa thương. Đoạn đường này hắn gặp thiên binh thiên tướng nhưng vẫn không thiếu, thế nhưng mỗi người đều đuôi to không đuổi đi, làm gì có chuyện đến bắt người, rõ ràng là du sơn ngoạn thủy, ngáp một cái, lười biếng tản đi, gặp người liền nghe, thấy chưa từng gặp Diệp Thần. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới dừng chân lại. Trước mặt là một mảnh rừng hoang, một mảnh rừng hoang nhìn không thấy cuối, ước chừng còn lớn hơn cả Nam Sở. Bước vào một bước, trong rừng hoang hoàn toàn tối tăm, khó có thể thấy được ánh trăng lấp lánh, bởi vì những cây cổ thụ trong rừng hoang này đều to lớn che trời, rất rậm rạp, cành lá đều rộng vài chục trượng, xen kẽ nhau mới che đi ánh sáng chói lòa này. Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, mới tẩm bổ một phương sinh linh. Đúng vậy. Diệp Thần cười cười, đi thẳng một đường xem. Nơi sâu trong rừng hoang, hắn mới đặt chân dưới một gốc đại thụ, cây này cao đến mấy ngàn trượng, dây leo cổ xưa từ trên cây rủ xuống, không phải tráng kiện bình thường, hai tay ôm không hết, mắt to nhìn một cái, ít nhất phải có mấy ngàn năm tuổi. Chính là chỗ này. Thái Ức cảm thấy rất tự giác, một bước bước ra khỏi bảo tháp, nhảy lên thân cây cũng đủ to lớn, chớ nói ngồi không, lật tung người ta cũng không thành vấn đề. Nơi này yên tĩnh tịch mịch, là một nơi tốt để chữa thương. Thái Bạch cười nói, cũng chọn lấy một thân cây. Tế một tầng mây ngồi xếp bằng. Ti Mệnh cũng như vậy, buông bọc hành lý. Đến đây, tưới chút nước đi. Anh hùng đều giống nhau. Tu La Thiên Tôn và Diệp Thần nói chuyện rất thân thiết, một trái một phải, đứng ngay dưới gốc cây lớn này, mỗi người đều tự xách ra đứa bé trong nhà mình. Đệ đệ, tiếng nước chảy róc rách rào rào, vẫn rất dễ nghe, chính là vị ngon đó, không hề tươi ngon. Ứng Kiếp Thiên Thanh ho khan, Viêm Vương cười gượng. Về phần Nguyệt Tâm, gò má ửng đỏ bao nhiêu. Còn có một cô gái nữa. Có thể chú ý một chút ảnh hưởng được không? Lớn lên, chật chật chật. Việc này nếu cắt xuống, sau một bàn rượu và thức ăn, hẳn là sai có thừa. Lão Phu cho rằng, hấp khá hơn. Ti Mệnh, Thái Ất cùng ba tên Thái Bạch, từ trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ ràng, cũng không quên nói nhảm, ngươi một lời ta một câu, không hề có chút cảm giác không khỏe. Bên này, Diệp Thần và Thiên Tôn đều đánh nhau tiểu run rẩy, vẻ mặt sảng khoái. Có thể nhìn thấy, ánh mắt hai người nhìn đối phương đều rất tà, giống như đang nói, người không lớn bằng ta. Mà ở trong mắt mọi người, tiết tháo của hai người bọn họ đã vỡ nát đầy đất. Vượng Vũ Vương, cảm thụ rõ ràng nhất, một đại sở hoàng giả, một tu la thiên tôn, một tên mặt dày mày dạn, một tên chết mà không biết xấu hổ, hai người bọn họ gom góp một chỗ, luôn có thể làm ra chuyện vừa mừng vừa sợ, hiểu mà không hiểu được da mặt là vật như thế nào. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, Diệp Thần quấn lấy thân cây. Ở một phương khác, Tu La Thiên Tôn cũng tìm được địa điểm tốt, thật đúng là một kẻ mặt dày mày dạn, Nguyệt Tâm ngồi ở đó, hắn liền ngồi theo ở đó, cười ha hả, còn luôn muốn tâm sự lý tưởng tượng của người với người khác, thí dụ như những chuyện trên giường kia. Đáng tiếc, Nguyệt Tâm đã rơi vào trạng thái nhắm mắt. Có muốn tán gái bí quyết hay không? Trên cành cây đối diện, Diệp Thần cười truyền âm một câu. Còn cần ngươi dạy. Diệp Thần không cho là đúng, đút một viên bát văn đan vào trong miệng. Lúc trước rất quá điên cuồng, tổn thương cũng quá nặng, lại thêm lực lượng cắn trả, đã tổn thương căn cơ, cần một đoạn năm tháng an dưỡng. Cũng may, nội tình hắn đủ hùng hậu, sức khôi phục cũng cực kỳ bá đạo, trở về trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đêm khuya, dần dần sâu hơn, mọi người đều nhắm mắt lại. Tu La Thiên Tôn cũng tự cảm thấy mất mặt, khoanh chân ngồi xuống, nội tình bị trấn áp trăm năm của Thiên Lao cũng cần một khoảng thời gian lắng động lại. Bên này yên tĩnh, thế giới bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước. Phế vật, một đám phế vật. Dưới ánh trăng, trong tẩm cung của Ân Minh truyền đến từng tiếng hét to. Chúa tể của Thiên Đình lại phát điên. Đứng trước cửa nhà hắn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắn, gào to vang dội, nhưng lại không dám ra khỏi tẩm cung, chẳng những không dám đi ra ngoài, còn điều động rất nhiều lão tiên tôn thủ hộ, kết giới cũng luôn luôn mở, sợ Diệp Thần đột nhiên đánh tới. Các tiên quân đứng ở điện hạ cũng không dám thở mạnh. Về phần các lão tiên tôn, tuy là ngồi nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, lúc trước vây giết Diệp Thần phần lớn đều là ăn phải quả đắng, không còn chút mặt mũi nào. Tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ân Minh đứng ở trên điện Kim Loan, khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ tươi muốn phun máu, nghiến răng nghiến lợi. Một tên Diệp Thần đã khiến hắn phát điên đến mức không còn tâm trí. Thượng tiên giới lớn cỡ nào, tìm một người như mò kim đáy biển. Lời nói của Du Du bỗng nhiên vang lên, từ ngoài điện truyền đến, mờ mịt mà quạnh hiu. Còn chưa nói xong, liền thấy một lão giả bước vào, thân mặc áo gai vải thô, chống một cây long đầu trượng, trên long đầu trượng còn treo một mặt bát quái bàn, đôi mắt già đục ngầu, toàn thân tử khí quanh quẩn, nhìn một cái liền biết, thọ nguyên còn không nhiều. Hắn chính là Hạo Miểu Tiên Tôn của Thiên Đình. Đừng thấy hắn sắp sửa nhập thổ vi an, nhưng bối phận lại cao dọa người, cũng là một cái cấp cho cốt, ngay cả Ngọc Đế ở đây cũng phải hành lễ vãn bối. Hắn đến làm kinh động cả một người ở điện. Chớ nói Ân Minh, ngay cả các vị lão tiên tôn cũng đồng loạt đứng lên, mỗi người đều chắp tay cúi người, thần sắc cung kính. Vị này mới thật sự là cấp cho cốt. Thiên Đình hổ thẹn, còn xin lão tiên tôn chủ trì công đạo. Ân Minh tự mình ngồi xuống, một bên đỡ lấy Hạo Miểu Tiên Tôn, một bên chờ mong nói. Lão hữu xuất quan, tự vì việc này mà đến đây. Hạo Mi Tiên Tôn thản nhiên nói, phất tay một cái, tình không đột nhiên xuất hiện, tình tú lấp lóe. Hạo Mi tỉnh thiên. Chúng tiên quân, chúng tiên tôn thấy vậy nhao nhao tụ lại, dường như nhận ra đây là loại thần thông nào, cũng giống như biết thần thông này huyền ảo. Hạo Mi Tiên Tôn ở Thiên Đình, mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng phương pháp thôi diễn lại không ai có thể so sánh. Mà Hạo Miểu Tinh Thiên này, chính là dị tượng thôi diễn. Về phần huyền cơ trong đó, các tiên tôn tiên quân ở đây, không ai nhìn thấu. Tiên tôn có thể tìm được Diệp Thần không? Ân Minh thử hỏi. Phàm là người của Thiên Đình đều không thể che giấu tung tích. Hạo Mi Tiên Tôn ung dung nói, không ngừng tô điểm lên tinh không, con ngươi già nua đục ngầu, tinh quang lấp lánh, càng có vô tận đạo uẩn đang xen diễn biến. Hả? Nơi sâu trong rừng hoang, Diệp Thần đang ngồi khoanh chân, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hắn mở mắt ra rồi ngước nhìn lên bầu trời, hai mắt híp lại, cũng là người trong nghề suy diễn, tất nhiên có thể cảm nhận được có người nhòm ngó, hơn nữa còn dùng thần thông suy diễn để thăm dò. Hắn hừ lạnh một tiếng, tế chu thiên chi lực, che đi khí tức. xem ra không ít người tài ba thiên đình. Trên thân cây đối diện, Tu La Thiên Tôn cũng đã mở mắt, dường như cũng thông hiểu phương pháp suy diễn, mặc dù không tinh thông bằng Diệp Thần nhưng cũng cảm nhận được. Oanh! Khi hai người nhìn sang thì chợt nghe thấy một tiếng ầm ầm chấn động cả rừng hoang. Diệp Thần và hai người thu hồi ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía tây. Ầm ầm tới quá đột ngột, tâm thần đều vì đó mà rung lên, cũng không phải là dao động để đại chiến, mà là chứa một luồng sức mạnh thần bí nào đó, không biết là loại sức mạnh nào. Nên là Bất Chu Sơn. Tư Mệnh Tinh Quân vuốt chòm râu, nhìn về chân trời phương tây. Cứ an tâm chữa thương, ta đi xem một chút. Diệp Thần nói xong, một bước lên trời, xuyên qua cành lá rậm rạp, đi tới hư không mênh mông, lần theo nơi ầm ầm, đi thẳng đến phương tây. Ngày xưa, tọa độ không gian mà Nhân Vương đưa cho chính là Bất Chu Sơn. Trong đó, cất giấu bảo bối. Về phần bảo bối gì, hắn từng hỏi thăm nhiều lần, không đạt được đáp án Nhân Vương. Hoặc là nói, Nhân Vương kia cũng không biết. Hắn hơn phân nửa là đã vượt qua Bất Chu Sơn, thế nhưng thân thể ứng kiếp, đạo hạnh không đủ, chưa có được bảo bối kia. Ra khỏi rừng hoang, Diệp Thần nhíu mày. Tuy là đi về hướng tây, nhưng ánh mắt lại nhìn về phương đông, cổ thôi diễn chi lực kia, lại đuổi theo tới đây, là hắn xem thường đối phương, tạo nghệ thôi diễn, tuyệt không dưới hắn, chu thiên đều ngăn cách, lại còn có thể nhìn trộm, lực lượng như ẩn như hiện. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy sức mạnh của chu thiên hóa thành một thanh kiếm vô hình, chém một kiếm về phía tối tăm. Hạo Mi Tiên Tôn rên lên một tiếng, Hạo Miểu Tinh Thiên bày ra cũng ầm ầm rung lên, suýt nữa sụp đổ, ngôi sao tô điểm trên đó đều mờ đi ánh sao, từng ngôi sao lung lay sắp đổ, có mấy ngôi đã nổ thành tro. Lão Tiên Tôn. Chúng tiên gia vội vàng bước tới. Thật xem thường hắn. Hạo Mi Tiên Tôn cười lạnh, có thể cách một cách mờ mịt công phạt, hòn đá nhỏ tinh hoa mà hắn thôi diễn chắc chắn cũng là người tinh thông thôi diễn, mà trình độ lại khá cao, thậm chí còn không dưới hắn. Lần này phá suy diễn này là một chứng minh rất tốt. Xem như ở đâu rồi? Ân Minh Hạ vô thức hỏi. Vẫn còn ở tiên giới, cho lão phu chút thời gian. Hạo Mi Tiên Tôn cười tủm tỉm, con ngươi già nua lại lấp lánh tinh quang, còn mang theo vẻ đùa bỡn. Dưới ánh trăng, Diệp Thần một đường đi nhanh. Lúc đi ngang qua một mảnh núi rừng, tế ra vực môn, khắc xong tọa độ, xuyên qua mà đi. Không biết lúc nào, hắn mới ra khỏi vực môn. Phương xa, chính là một mảnh quần sơn, già nua mê mang âm vụ, chỉ có thể nhìn thấy hình thái ban đầu của núi rừng, lộ ra tang khí tang thương cổ xưa, bên trong thổi ra gió, mang đầy hàn ý, dù là Diệp đại thiếu, cũng nhịn không được cả người rùng mình, lạnh thấu xương nga, đó chính là cấm địa của Bất Chu Sơn, thiên giới. Diệp Thần thu vực môn, chậm rãi bước đi, Bất Chu Sơn khá quỷ dị, trong phương viên mấy trăm vạn dặm đều là một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ nào. Nơi đây không thấy người ở, hơn phân nửa cũng không muốn có người tới đây. Khi chân chính đi đến trước Bất Chu Sơn, Diệp Thần mới cảm nhận được sự lạnh lẽo âm hàn. Mỗi một tia gió đều phát ra từ sự rét lạnh trong linh hồn, nếu như tu vi của người tới không đủ, có thể lập tức bị hàn ý dập tắt thành tro trong nháy mắt. Cũng khó trách Hoa Sơn chân nhân khuyên bảo, không đạt chuẩn đế cảnh, đừng đi Bất Chu Sơn. Cổ hàn ý này, tu vi thấp cũng không cản được. Thật sự không biết Nhân Vương kia sao lại vào được, ứng kiếp đến thiên giới, tu vi chắc chắn không đạt được chuẩn đế, dám đến Bất Chu Sơn, tất có tiên bảo bảo hộ. Diệp Thần tế chân nguyên hộ thể ra, xách cồn sắt bước vào. Chợt, nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, rất là thê lương, mang theo ma lực trong mắt, có thể làm loạn tâm thần của người khác. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, chậm rãi đi sâu vào trong, ngược lại người muốn bay tới, thế nhưng Minh Minh có áp lực, trên không dưới trời, mạnh mẽ muốn đi lên cũng không phải không thể, khi ngã xuống, cảm giác sẽ vô cùng chua xót sảng khoái. Quỷ gì? Bên ngoài chính là mặt trời ban ngày, nhưng trong Bất Chu Sơn này lại sương mù dày đặc, như một tầng mây, che càng khôn nên có lại vô cùng u ám, như là âm tà địa phủ, làm cho người ta có một cổ cảm giác áp lực. Diệp Thần thi triển thần thức quét nhìn bốn phương, nhưng khó có thể tiến sâu vào. Nói chính xác là bị lực lượng khó hiểu cản trở. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành mở ra chu thiên chi nhãn, một đường đi một đường nhìn trộm. Phía trước, kinh hiện một rừng cây, đại địa là đất khô nứt nẻ, cây cối cũng khô cằn, lại đen thui, trên cành khô đa dạng, trên đó treo từng cái đầu lâu, cũng không biết là của ai treo, nhìn dáng vẻ trang trí. Diệp Thần chậm rãi đi qua, lúc đi ngang qua một thân cây khô còn dùng cây gậy chọc nhẹ một chút. Vừa đâm như vậy, sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển, từng bàn tay nhúng đầy máu vươn lên khỏi mặt đất, nắm chặt lung tung như muốn kéo sinh linh dưới mặt đất vào trong cửu u, liếc mắt nhìn qua, hình ảnh này rất dọa người. Diệp Thần lạnh lùng quát trong lòng, dậm mạnh chân xuống đất. Nháy mắt rừng cây trở nên bình thường, lại không thấy cánh tay nhúng máu, đó là ảo giác, mà khu rừng này chính là huyễn tượng chịu tải, dám động cây cối, ảo giác tự hiển. Nếu người có tâm trí không kiên định chắc chắn sẽ bị lạc đường. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, từng bước đi qua, không dùng gậy đâm vào cây khô nữa. Sau khi ra khỏi rừng cây là một dòng sông máu chặn đường, trên sông vắt ngang một cây cầu, đổ sụp hơn phân nửa, nhuộm đầy vết máu, không biết là máu của ai, đến nay vẫn chưa hong khô, còn lóe lên ánh sáng màu máu, tí tách chảy vào huyết hà. Diệp Thần thì tè ra quần rồi, không đi cầu nối nữa, rẽ sông một lần là qua. Không phải không đi cầu, mà là cây cầu kia, chính là một cái hố, máu ở trên bề mặt chảy xuống, chính là chứng minh rất tốt, đi lên một bước, sẽ không thể đi xuống, khi tiếp tục, có lẽ sẽ đến cửu U Hoàng Tuyền. Tầm mắt của hắn, vẫn có thể. Chuyến đi qua huyết hà, thật sự là không có chuyện quỷ dị gì xảy ra. Nhắc tới trước mắt, người không nhìn xuống sông, trong đó có vật hung tàn, liếc mắt nhìn, tâm thần quá nữa là bị mê hoặc. Qua huyết hà, chính là một mảnh hỗn loạn. Nhìn thấy nhiều hài cốt, đóng vai trong đất bùn, đa số thấy tàn binh đoạn kích, cắm nghiêng trên mặt đất, còn có rất nhiều chiến kỳ đã bị tàn phá, văn tự khắc trên đó vô cùng cổ xưa, che lấp năm tháng bụi bặm, mơ hồ không chịu nổi. Vùng hỗn loạn này, hẳn là một chiến trường. Hoặc có thể nói, toàn bộ Bất Chu Sơn này đều là một mảnh chiến trường cổ xưa, giống như 100.000 ngọn núi của Đại Sở, chiến trường không đáng sợ, sợ chính là người chết ở trong chiến trường này, người tuy đã chết nhưng ác niệm lưu lại, trải qua năm tháng lắng động, sẽ trở thành tà linh. Rống. Nói đến tà linh liền đến, cũng không biết từ đâu chui ra, khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt đánh tới, muốn nuốt diệt Diệp Thần. Ông. Diệp Thần giơ côn đánh ra một chiêu, đập tan tại chỗ. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng không phải truyền ra từ tà linh, mà là từ nơi sâu xa truyền tới. Cũng không biết là có người bị diệt, hay là có tà linh ở đó gào thét, tiếng hét đột ngột. Lá gan nhỏ, quá nữa sẽ bị dọa tè ra quần. Diệp Thần ngó lơ, lúc đi ngang qua một thanh kiếm gãy cắm nghiêng trên mặt đất, vẫn không quên duỗi ra côn sắt, nhẹ nhàng gõ một cái. Đoạn kiếm trong nháy mắt hóa thành tro bụi, có lẽ là năm tháng quá lâu, triệt để phong hoa. Ví dụ bực này, gặp nhiều lần không ưa, binh khí lưu lại tàn phế nhiều loang lỗ pha tạp, cũng chỉ còn lại ngoại hình, có chút không cần gõ, một trận âm phong nhi tới đây, liền có thể thổi tắt thành tro. Sâu bên trong có rất nhiều tảng đá bị phá loạn, có lớn có nhỏ, cũng không có quy tắc gì. Trên đó có rất nhiều vết kiếm, hơn phân nửa là được khai thác ra. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần cũng hiểu rõ. Ân Minh chưa làm chúa tể đã kinh doanh rất nhiều phường đá, mà những tảng đá trong phường đều được chuyển ra từ Bất Chu Sơn này. Sự thật chứng minh, bên trong tảng đá có bảo bối, cũng là do chiến trường để lại, như pháp khí tàn phá, như tiên thảo tiên liệu, trải qua vô số thương hải tan điền, chậm rãi dung nhập vào trong tảng đá. Như tảng đá này, mắt thường không thể nhìn thấu, bởi vì tảng đá ở nơi này, tiên thiên đã bị nhuộm bởi một lực lượng thần bí, có thể ngăn cách thăm dò. Bởi vậy, mới có chuyện đặt cược đá. Rắc rắc. Rắc rắc. Diệp Thần suốt đoạn đường này đã làm rất nhiều chuyện, vừa đi vừa gõ một đường, đập nát từng tảng đá, chẳng may lại đập ra được bảo bối. Đừng nói, thật sự có thu hoạch. Tiên quả chính là một trái tiên linh chi quả, bổ sung thọ nguyên, chư thiên là tuyệt tích, về phần một trái này hắn đập ra, cũng không hoàn chỉnh, không biết bị sát thiên đao nào cắn một cái. Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối, vẫn nhận lấy quả đắng phong ấn tiên quả. Cắn một miếng, nó cũng là quả tiên linh mà. Không phải chém gió, nếu mang quả tiên quả này ra ngoài, không biết bao nhiêu lão gia hỏa tranh nhau mua. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng vang bực này, không dứt bên tai. Vị Diệp đại thiếu gia này cũng có đủ nhàn rỗi, đội một vòng sáng, đi chỗ nào cũng không quên gõ đá, thu hoạch tất nhiên là có, nhưng không có cơ duyên lớn. Càng đi vào chỗ sâu, lệ khí càng dày, âm vụ cũng càng dày đặc. Càng nhiều hơn là hài cốt, hơn phân nửa là tu sĩ tiến vào thám hiểm, hào hứng bừng bừng mà đến, lại không thể đi ra ngoài, mai táng tại mảnh cấm địa này, có lẽ là đi vào dọn đá, tảng đá không có chuyển đi ra, đem bản thân một lời giải thích tại đây. Một ngọn núi đá lớn, hắn lần nữa định thân, nhìn về phía một vách núi đá. Trên vách đá có một thanh chiến mâu đen kịt, có đóng là một bộ hài cốt. Bất kể chiến mâu hay là hài cốt, đều bị phủ kín bởi một tầng tro bụi, không thể nào tưởng tượng ra được, vào một thời đại cổ xưa nào đó lại có một vị đại năng bị một thanh chiến mâu ghim chặt trên vách đá, tình cảnh tử vong vô cùng thảm hại, đóng đinh chặt xuống trong vô tận năm tháng. Đồ tốt. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chiến mâu sáng loáng như ngói sáng, chính là do Huyền Kim thần thiết tạo nên. Đây tuyệt đối là một vị thần binh hung hãn. Do nó là bảo bối nên hắn mới không lấy ra ngay. Vô tận tuế nguyệt, người tới Bất Chu Sơn tầm bảo nhiều không biết bao nhiêu, không thể hy vọng không thấy thanh chiến mâu kia, nhưng là không mang đi, cái này liền có manh mối rồi, cũng không phải là không mang đi, mà là không dám trêu chọc nó, mặc dù phủ đầy bụi bặm, nhưng lại có linh tính tiềm tàng. À, đang xem, lại là một tiếng kêu thảm thê lương, từ phía sâu truyền đến. Có lẽ là do nhìn quá say mê, Diệp Thần bị giật mình đến run rẩy cả người. Hắn bị kinh hãi, Thanh chiến mâu kia cũng bị kinh hãi như vậy, ầm ầm rung lên, bụi bặm bên trên đều bị đánh rơi, có lẽ là do giấc ngủ say, nhưng lại bị tiếng kêu thảm thiết đó đánh thức, ý chí ẩn núp dần dần tỉnh lại. Cuối cùng Diệp Thần cũng giơ tay, chụp vào chiến mâu. Ông! Chiến mâu ông rút ra từ trên vách đá, không biết có linh trí, còn có ý chí tự chủ công phạt, Lăng Thiên một bổng nện xuống. Diệp Thần lập tức né qua, lật tay thành một đạo phong ấn, khắc lên chiến mâu. Chiến mâu ông một tiếng, chấn vỡ phong ấn, đẩy lui Diệp Thần, không chờ Diệp Thần dừng lại, một mâu đã đâm tới, uy lực bá tuyệt. Diệp Thần không nói thêm nữa, đánh ra một côn. Sao? Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, chiến mâu trong nháy mắt tung bay, đập nát cả vách tường đá. Tuy rằng đang bay tán loạn nhưng Diệp Thần dường như trông thấy một bóng người hư ảo, không thấy rõ tôn vinh, hắn bước ra từ chiến mâu, nắm chiến mâu đánh thẳng về phía hắn, ý chí chủ nhân nên lưu lại, hóa thành hình người. Phong. Diệp Thần trong lòng quát lạnh, phất tay một cái, 981/10 phục hy của đế đạo đồng loạt hiện ra, bóng người hư ảo vừa đánh tới đã bị nhốt tại chỗ. Diệt. Diệp Thần lại dùng 12 chữ Thiên Đại Minh Trận, thêm phục hy của đế đạo. Hai trận hợp nhất, đang vào nhau, nhiều thêm một vòng lực lượng hủy diệt, nghiền nát bóng người hư ảo. Đến lúc này chiến mâu mới rơi vào yên lặng, từ trên trời rớt xuống. Diệp Thần phất tay phong ấn một tấm thần phù, phong ấn nó một hồi, thanh chiến mâu này không phải vật chủ có thể an phận, tuy bị trấn áp nhưng lệ khí cực mạnh, không biết nhiễm bao nhiêu máu của sinh linh, là một thanh thần binh, và cũng là một hung khí. Một tia sát khí tràn ra, như loại pháp khí này cũng có thể nghiền chết một vị thánh nhân. Thu chiến mâu lại, Diệp Thần tiếp tục đi sâu vào trong. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn lại trở về tại chỗ, xoa hai mắt, đặt tại chỗ lắc lư lảo đảo, đầu óc choáng váng, có thể thấy khóe mắt, có máu tươi tràn đầy, gặp phải cắn trả đáng sợ. Đợi khôi phục tỉnh táo, hắn mới xách thiết côn lên, đâm sâu thêm một lần nữa. Không bao lâu, trước một hồ nước, hắn dừng lại. Hồ nước trong suốt, trong sáng trong suốt, theo sóng âm phong lăng tăng, lấp lóe ánh sáng sạch sẽ, phía trên còn có tiên khí lượn lờ, mưa bụi mông lung, ven hồ còn có tiên hoa dị thảo, từng giọt sương nhỏ. Ai sẽ nghĩ tới, Bất Chu Sơn đen thui, còn có một cái hồ nước thanh tĩnh như vậy, cùng cảnh tượng lờ mờ cô quạnh hoàn toàn không hợp nhau. Rào rào. Bỗng nhiên, có thể nghe thấy âm thanh bực này, tắm gội. Xúc động tiếng vang như bọt nước, không biết đấy, thật sự cho là có người đang tắm rửa ở bên trong. Nhưng mà, trong hồ nước rõ ràng không có ai cả. Diệp Thần sờ cằm, không dám cúi người nhìn. Lúc trước, hắn bị phản phệ ở nơi này, hồ nước sạch sẽ như vậy, cực kỳ giống một cái gương, hắn liền tiến lên soi soi, cứ như đầu ván mắt hoa. Hắn lại duỗi cây gậy, đâm về phía hồ nước. Sao? Thanh âm này, rất là thanh thúy, như kim loại va chạm. Cái này mẹ nó, chính là một tấm gương. Diệp Thần nhướng mày, cây gậy kéo dài ra, hắn nắm chặt đầu kia, gõ từng cái một. Gõ lên, hắn đạp từng bước một. Đạp mạnh một cái, đã không phải là cái gương, lại thành hồ nước. Chỉ nghe thấy một tiếng phù phù, một tên hoàng giả rơi xuống nước. Sau đó, tên kia liền trầm xuống, ngược lại nghĩ ra được, lại bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào đáy hồ. Hoặc là bị kéo vào trong gương. Bởi vì, đến nước này nó vẫn chưa biết được, đây rốt cuộc là hồ nước hay là một tấm gương. Hắn lại hiện thân, đã là một mảnh thế giới hôn ám. Thế giới này cũng không bình tĩnh, trên không sấm vang chớp giật, phía dưới dung nham tung hoành. Bên trong dung nham, có thể thấy được từng bộ hài cốt, hơn phân nửa là tu sĩ tầm bảo, hơn phân nửa cũng rất hiếu kỳ, không để ý thần nhi bị kéo vào, lại không để lại thần nhi, tán thân tại nơi đây. Bất Chu Sơn, khắp nơi đều là hố. Diệp Thần thổn thức, bước ra một bước, di chuyển ra ngoài. Hắn vừa đi, liền thấy một đạo thần mang, bổ vào hắn lúc trước chiếm chỗ, nếu không cảm giác lực còn được, hơn phân nửa đã bị bổ trúng. Thần mang không chỉ có mỗi một tia, từng luồng hiện ra, đều không biết lấy đâu ra sức mạnh, một luồng còn bá tuyệt hơn một sợi, nếu là chuẩn đế nhị trọng bình thường thì không thể chống đỡ được thần mang bực này, uy lực quá mạnh mẽ. Diệp Thần thân pháp huyền ảo vừa né tránh vừa giơ côn đón đỡ. Thần mang khá chuyên nghiệp, một tư thế không đánh chết Diệp Thần cũng không coi là xong. Diệp Thần nhíu mày, diễn hóa càng khôn nơi này. Đợi tìm ra manh mối, thần sắc hắn trở nên có chút kỳ quái. Đây nào phải là hồ nước, nào phải là gương, rõ ràng là một con mắt, minh tịnh tiên nhãn. Mà nơi đây, thế giới mà hắn đang ở, chính là không gian giới của minh tịnh tiên nhãn. Điểm này tương tự như tiên hư giới ở tiên luân nhãn. Liên quan đến truyền thuyết minh tịnh tiên nhãn, hắn từng nhìn thấy trong bí quyển, là một loại tiên nhãn cực kỳ đặc thù, không có con ngươi, mắt tựa như một mảnh hồ nước, cũng như một tấm gương, có thể chiếu cố thế gian hư vọng. Về phần năng lực cụ thể, hắn còn không biết. Ông! Trong lúc nói chuyện lại có một luồng thần mang bổ tới. thân hình Diệp Thần như kinh hồng, né tránh một bước. Sau đó, lại thấy hắn cắm thẳng vào nơi đây, nghền đóng lôi điện tàn phá bừa bãi đến đỉnh điểm, hướng về hư vô, một côn vung mạnh tới. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong cõi u minh, dường như có một tấm gương vỡ vụn, toàn bộ thế giới hôn ám sụp đổ ầm ầm, Diệp Thần tìm lối ra, nhảy lên nhảy ra. Lại tới trước hồ nước, mặt hồ dập dần, nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ bằng mắt thì lơ lửng giữa không trung. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần cười nói, lấy tay chộp tới, treo trong lòng bàn tay, nhìn từ trên xuống dưới. Đây là một cái tiên nhãn, thực sự là sẽ không có đồng khổng, lại có quanh quẩn lực lượng thần bí, dù là hắn nhìn lâu, cũng cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Hắn không khỏi đem minh tịnh tiên nhãn dung nhập vào mắt trái mình. Xấu hổ chính là, tiên nhãn một cái chớp mắt dung nhập, tiếp theo một cái chớp mắt liền lại hiện ra, giống như có một loại linh tính nào đó, cũng giống như đang nói, người nhà không thích hợp. Tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần thổn thức, thuận tay nhét vào đũng quần rồi. Ừ, trong túi trữ vật. À, lại là một tiếng hét thảm, từ sâu trong truyền ra, khí phách tiết ra ngoài. Nghe được, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía trước, là cùng một người. Diệp Thần hít sâu một hơi, xách gậy đi tới, khá muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nhân tài nào, nếu cứ để đó là hét thảm thiết, gào thét vang dội như vậy thì có chết hay không vẫn không chết. Nếu như không chết, anh đây bồi một côn cho ngươi đấy. Rừng hoang dưới ánh trăng, yên tĩnh tường hòa. Trên cổ thụ che trời, Tu La Thiên Tôn như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm, có thể thấy đứng dậy, đạo tắc thần huy lồng chiều, huyền ảo như ẩn như hiện. Theo như tư thế này thì không cần một tháng là có thể phục hồi như cũ. Ngọc Đế cũng không bắt được người tàn nhẫn, nếu như vết ra ngoài, nhất định sẽ náo nhiệt. Không biết bàn đào viên còn gì không, dọn về nhà đi. So với Thiên Tôn, ba người ti mệnh thì nhàn nhã hơn rất nhiều, trên thân cây tráng kiện dựng lên một cái nồi sắt lớn, đặt thịt hầm ăn, khi thì lại liếc mắt nhìn về phía Thiên Tôn. So với Diệp Thần và Thiên Tôn, thương tích của ba người không đáng nhắc tới. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã khôi phục được 7-8 phần, quan trọng nhất là có thần dược trị thương, đều là từ trong bảo bối của đan thần mà có. Không bao lâu sau, ứng kiếp Thiên Thanh cùng với chính não vương đã tỉnh lại. Thấy thịt hầm ba người, hai người khá tự giác nói rằng, kèm theo rượu cũng là tự mang gia vị, mỗi người cầm một cái muôi lớn, khuấy trong nồi lớn một trận. Trù nghệ của mấy người này cũng không tệ, vị thịt thơm ngát. Ánh trăng chiếu rọi, Nguyệt Tâm cũng tỉnh lại, thương thế đã không còn đáng ngại, nhìn thoáng qua Tu La Thiên Tôn bên cạnh, nàng cũng gia nhập đám người ti mệnh. Tiểu tử kia đã đi được ba ngày rồi, sẽ không bị bắt chứ? Thái Ức liếc mắt nhìn phương Tây. Cũng có thể, được mai táng ở Bất Chu Sơn rồi. Cúc, miệng quả đen. Hửm. Mấy người nói xong, cùng nhau nhíu mày, lại đồng thời nhìn về phía một phương, có tiếng vang ầm ầm vang vọng, bốn phương tám hướng đều có, sát khí cuồn cuộn như sóng biển, đã từ bên ngoài mãnh liệt xông đến, lạnh lẽo mà bạo ngược. Tu La Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, một bước bước ra, đứng tại giữa không trung, hai mắt híp lại, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng. Chân linh mũi thật. Thái Ức thầm mắng, xách tiên kiếm ra, đám người ti mệnh cũng đều lấy, nào còn có tâm tư hầm thịt, thần sắc trở nên khó coi không gì sánh được, đã tìm được bọn hắn, trận chiến của thiên binh thiên tướng nhất định không nhỏ. Vẻ mặt Tu La Thiên Tôn ngưng trọng, phất tay một cái, thu mọi người vào trong một cái lưu đồng. Một đám chiến một đám cặn bã, còn chưa đủ người nhét kẻ răng. Về phần hắn, đã khôi phục không ít chiến lực, mặc dù không phải là đỉnh phong, mặc dù so với Diệp Thần hôm đó vẫn chênh lệch quá xa, nhưng lại có khả năng vết ra ngoài. Bệ hạ có lệnh, bắt sống. Giọng nói lạnh lùng khô khan vang khắp bốn phương tám hướng. Như Tu La Thiên Tôn chứng kiến, tương lai thiên binh thiên tướng quả thực không ít. Quan sát thiên địa, đó là bốn phiến đại dương, bao vây về phía trung tâm, nơi nó đi qua, cổ thụ che trời, cự thạch ngọn núi đều bị nghiền thành tro bụi, khí thế nối liền thành một mảnh, sát khí ngập trời, từng chiếc chiến xa cổ xưa, bay nhanh qua, ép cho trời xanh ông ông, càng khôn ép tới muốn sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều mờ đi. Ông Tu La Thiên Tôn xách thần đao ra, nhắm chuẩn một hướng đánh tới. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe tiếng ầm ầm cùng tiếng la giết. Huyết chiến khốc liệt, hàng loạt bóng người đẫm máu, sương máu đỏ tươi chiếu khắp bầu trời, ánh sao chiếu rọi, ánh trăng đều nhuộm màu máu. Oanh. Ầm. Oanh. Rừng hoang náo nhiệt, không chu thân cũng náo nhiệt. Nơi sâu xa, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, có thể thấy từng ngọn núi liên tiếp sụp đổ, đá vụn bay đầy trời. Tất nhiên phía đại chiến là Diệp Thần. Về phần một bên khác, cũng có chút ít người. Nói chính xác, cũng không phải là người mà là tà linh, số lượng nhiều làm cho người ta tê cả da đầu, không có một cái bình thường, hoặc là có thân không đầu, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là hình thù kỳ quái. Tương đồng chính là, chúng nó đều đáng sợ vô cùng, dù là chiến lực của Diệt Thần cũng bị nhốt trong vùng thế giới kia, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Đây không phải là chuyện nhất cả trứng, thứ khiến Diệt Thần tức giận nhất là rất nhiều tiên pháp đế đạo, trong Bất Chu Sơn này cũng không thể thi triển được, muốn dùng đế đạo tối tâm hóa giải, nhưng lại không linh, bị một loại sức mạnh nào đó trong cõi U Minh cản lại. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Một vùng trời đất tối tăm, Diệp Thần cầm gậy sắt nhúm máu, lão đảo bước đi, bị thương thật sự không nhẹ, tà linh có thể mượn lực của Bất Chu Sơn, nhưng hắn lại bị áp chế, vẫn bị đội hình quần ẩu, suýt nữa thì mất ở bên trong. Đi khắp nơi đều là hố. Diệp Thần tặc lưỡi, đặt mông ngồi trên nham thạch, thổn thức nhìn mảnh thiên địa lúc trước đấu tranh, một khi bước vào, tà linh tự mình chạy ra ngoài, hơn nữa còn mạnh mẽ vô cùng. A, lại là một tiếng hét thảm, vẫn thê lương như trước, truyền từ sâu trong. Diệp Thần lười nhìn, đút một viên đang dược vào trong miệng. Hắn lấy ngọc giản nhân vương phó ti mệnh mang đến, tọa độ được khắc bên trong đó, chính là vị trí hiện tại của hắn, không thấy bảo bối. Bảo bối thì không có, ngược lại tà linh lại không ít, suýt chút nữa đã bị hắn giết chết rồi. Thu ngọc giản, hắn nhìn xung quanh. Chiến trường cổ xưa này còn kỳ lạ hơn cả tưởng tượng, bởi vì sức mạnh nào đó, đất trời luôn luôn thay đổi, Càn Khôn đang biến đổi, không gian cũng đang biến đổi. Cũng chính là nói, tọa độ không gian mà nhân vương đưa cho là không có tác dụng gì. Đáng giá khẳng định chính là, trong Bất Chu Sơn này, tất có đại bảo bối, nhân vương đều coi trọng như vậy, khẳng định không thể coi thường. Sau nửa canh giờ, hắn lại đứng dậy, vòng qua vùng thế giới kia. Càng đi vào sâu bên trong, càng nhiều tiếng vù vù, cũng không biết là gió lạnh tàn phá bừa bãi, hay thật sự là có ác quỷ đang kêu rên, nghe được tâm thần người ta rối loạn. Không bao lâu, lại thấy hắn định thân. Mà trước mặt hắn lại là rừng cây đen thùi lúc trước. Đúng như hắn dự liệu, Càn Khôn trên Bất Chu Sơn thời khắc biến đổi, tới một chỗ, bảo đảm không chừng còn có thể tới lần thứ hai, nơi hắn đi nhiều hơn, nếu chuyển thành mơ hồ, hơn phân nửa sẽ bị vây ở Bất Chu Sơn. Bởi vì, thời khắc này, hắn đã tìm không ra đường, trước và sau, đều tối tăm mờ mịt. Thứ duy nhất không đổi chính là tiếng kêu rên thê lương ở sâu bên trong. Cũng không biết là tên ngu ngốc nào, luôn sẽ ở lúc hắn ta không kịp chuẩn bị, gào lên một tiếng như vậy. Phục Hy, ngươi lừa ta đi. Diệp Thần mắng thầm trong lòng, lần thứ hai bước qua rừng cây, lại vượt qua huyết hà. Cảnh tượng sau đó khác với lúc trước. Hắn một đường đi thẳng một đường nhìn, gặp nhiều chuyện quỷ dị, như một cái quan tài đồng, treo ngược trên vách núi, như một cổ xác ướp cổ không đầu, ngồi ở dưới cây cổ thụ ngẩn người, như một mảnh hừng hực trong biển lửa, một bóng hình xinh đẹp nhảy múa. Chuyện này cũng không có gì, buồn nôn là tà linh, chuyên làm các hoạt động đánh lén, hắn đã chiến không biết bao nhiêu trận rồi. Phần lớn thời gian đều chật vật bỏ chạy. Càng như vậy, hắn càng khiếp sợ chiến trường Bất Chu Sơn này. Ở niên đại cổ lão kia, đến tột cùng có bao nhiêu người tham chiến, mà tu vi cảnh giới của người tham chiến đến tột cùng cao bao nhiêu. Làm không tốt, đều là chuẩn đế đỉnh phong chí cường. Chính bởi vì bọn họ mạnh, mới khiến cho tà linh nơi đây sinh ra, mới hung hãn cường đại như vậy, chính vì bọn họ mạnh, khí tràng lưu lại, mới làm loạn Càn Khôn, ác niệm tà niệm rất nhiều địa phương, ngay cả hắn đều chịu không nổi. Lại một lần nữa, hắn đi tới mảnh rừng cây đen thui kia. Đây đã là lần thứ ba hắn đến, thật giống như đụng phải quỷ đánh tường, làm sao lại chuyển không được rồi, thỉnh thoảng còn có một cái chốn cũ đi lại. Một ngày này, hắn không biết đã đi được bao lâu. Ngẩng đầu nhìn trời, cũng không thấy ánh trăng lấp lánh, toàn bộ là một mảnh mây mù mông lung, che tầm mắt của hắn, như sương mù trong lòng, áp lực đến mức khàn giọng rít gào. Bang bang! Đang đi, đột nhiên nghe thấy phượng hoàng hót lên, rất là mờ mịt, có khi không. Diệp Thần nhướng mày, đi thẳng về một hướng, vượt qua một con sông dài đen nhánh, vượt qua một ngọn núi quạnh hiu mới định thân tại một sơn cốc. Phương xa dường như có một viên linh châu đang tỏa sáng lấp lánh, trong sơn cốc mờ tối đặc biệt chói mắt. Phượng Hoàng vừa rồi hót vang, sau đó truyền từ phía kia. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn vào sâu bên trong, đó cũng không phải là linh châu mà là một gốc tiên hoa, tiên khí lượn lờ, dị sắc dâng trào, hình dạng có chút kỳ dị, ba phần giống chu tước, bảy phần giống thanh loan. Nhìn kỹ còn có dị tượng phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, cùng với tiếng phượng hót vang, đang xen biến ảo. Hoa phượng hoàng. Diệp Thần khẽ thì thào, ngữ khí mang tính thăm dò, nhưng tinh quang trong mắt đã nở rộ. Đúng vậy, đó chính là phượng hoàng hoa, tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, mặc dù chưa từng chính thức gặp qua, nhưng đã nghe qua, không khác gì với đóa tiên hoa trong sơn cốc lúc này, nếu nói nó không phải phượng hoàng hoa, quỷ cũng không tin. Tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Diệp Thần nở nụ cười, không nhịn được mà liếm môi, đúng như lời của Tư Mệnh năm xưa, trong Bất Chu Sơn này thật sự có tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Hắn có kỳ lân quả, có long tiên thảo, có phượng hoàng hoa hay không Chu Sơn. Về phần tài liệu còn lại, tất cả những gì Côn Luân lão đạo có, một phần tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, đều có. Chỉ chờ hắn trở về chư thiên, hòa vào hỗn độn hỏa, liền có thể bắt tay vào luyện chế, phục sinh một tôn hồng hoang đại thần, trong tầm tay có thể đợi. Tà ma cô nương kia, làm không tốt sẽ cử động hôn ta một chút. Diệp Thần sờ cầm một cái. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh bị đánh tan. Nghệ Mị kích động hẳn lên, không thân nhân không biết hắn, khẳng định là đánh người. Còn nhớ rõ năm xưa hóa phàm nhập thế, cô nương điên kia cứ cách dăm ba hôm lại chạy đến tìm hắn, đánh một trận báo, đó là nỗi ám ảnh cả đời. Bang bang. Phượng Hoàng lại hốc lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ổn định lại tâm thần, hắn hơi híp hai con ngươi lại, nhìn cũng không phải là Phượng Hoàng Hoa, mà là bốn phương sơn cốc, tất cả đều là thi hài. Rất hiển nhiên, đều là thi hài của người dò xét bảo vật. Hắn nhất định không phải là người đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng Hoa, hơn phân nửa là thám bảo giả cũng đã gặp qua, giờ phút này đều đặt nằm bên trong sao. Không cần tự mình thử nghiệm pháp thuật cũng biết bốn phía của Phượng Hoàng Hoa đã che kín những nguy cơ, hơn phân nửa những người muốn lấy nó đều gặp phải tai ương. Không biết tại sao, hắn nhìn thật lâu, cũng không có manh mối. Sơn cốc yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy sương mù âm u, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng nó càng trầm tĩnh thì càng khác thường. Bỗng nhiên, Diệp Thần hóa ra một luồng phân thân. Phân thân biết ngụ ý của bản tôn, bá khí nghiêng người, bước vào sơn cốc. Nhưng chưa chờ hắn rơi xuống đất, liền thấy dập tắt thành tro rồi, không phải thổi, tiếng kêu thảm thiết đều tỉnh rồi. Diệp Thần nhíu mày, phân thân thứ hai cũng được lấy ra theo. Phốc. Cũng như phân thân thứ nhất, phân thân thứ hai vừa mới bước vào sơn cốc, liền bị một cổ lực lượng không hiểu trong cõi u minh đánh chết. Diệp Thần không nói gì, lại ra phân thân thứ ba. Phân thân này không thể thoát khỏi tai ách nạn, bàn chân mới chạm đất đã tan thành mây khói. Đến lúc này, Diệp Thần vẫn chưa tế phân thân. Trước sau ba đạo phân thân bị diệt, hắn đã nhìn ra manh mối, trong sơn cốc không chỉ có tà linh, còn có trận pháp bá đạo, loại trận pháp hồn nhiên thiên thành kia. Nghĩ như vậy, hắn tiến vào sơn cốc một bước. Vừa vào sơn cốc, liền thấy phong vân mãnh liệt, đại địa thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, hư không lôi điện vang dội, như một mảnh tử vong. Rống. Diệp Thần vừa mới ổn định bước chân, đã thấy tà linh hiện hóa, sinh ra ba đầu sáu tay, tà niệm ác niệm cực kỳ âm lãnh, gầm thét đánh về phía hắn. Diệp Thần bước từng bước một, một côn đánh ngược tà linh. Tà linh kêu rên, nhưng cũng phẫn nộ, trong tiếng gầm gừ lại sinh ra hai cái đầu lâu, một cái miệng phun liệt diễm, một con mắt bắn lôi đình. Diệp Thần hừ lạnh, Lăng Thiên lại giáng một côn xuống, đánh cho tà linh tan tác. Đáng tiếc, tà linh bất tử, đã tái tạo lại hình thái. Không chỉ có vậy, còn có nhiều tà linh bò ra từ dưới lòng đất, toàn thân phủ kín vảy, khuôn mặt dữ tợn và âm trầm, số lượng cực kỳ khổng lồ. Trừ cái này ra, lôi điện liền lăng không mà đến, bá đạo vô cùng. Cái gọi là điện thiểm lôi minh, chính là sơn cốc bên trong tự nhiên mà thành pháp trận, lôi điện chính là công phạt, tố có hủy diệt chi lực, một đạo lôi đánh xuống, có thể đem một tôn phổ thông chuẩn đế, trong nháy mắt phách diệt thành tro. Diệp Thần lấy căn nguyên hóa áo giáp, chống đỡ lôi đình. Hắn không ham chiến chút nào, một đường thẳng đến Phượng Hoàng Hoa, chỉ cần lấy được cây tiên liệu kia là có thể bước ra rồi lui lại, không cần thiết liều mạng cùng tà linh. Leng keng. Sao? Loãng xoảng. Lăng tiêu lôi bá đạo như điện, nhưng khải giáp bản nguyên của Diệp Thần cũng không phải đồ sộ, mỗi khi có một đạo lôi điện đều sẽ xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn. Rống. Rống. Rống. Tà linh gào thét liên miên, có người miệng phun vòng xoáy, có người nhảy múa trong chiến mâu, có người làm loạn tâm thần, có người là... Tất cả đều là nhân tài. Cút. Diệp Thần hét to, một côn vung ra, thần mang trong cơ thể không ngừng lóe lên, từng món pháp khí đại thánh liên tiếp xuất hiện, sau đó tự nổ. Oanh. Ầm. Oanh. Sơn cốc yên tĩnh vang vọng ầm ầm, đại thánh binh tự bạo, còn là ngang ngược bá đạo, vị Diệp Thần sửng sốt, nổ ra một con đường máu. Nguyên nhân chính là như thế, mới gặp phải càng nhiều tà linh, như từng con lệ quỷ, từ lòng đất bò ra, khắp núi đều là rừng, nhìn da đầu rung lên. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gào thét, lại giơ lên khẩu hiệu, mang theo thiết côn nhúm máu, đại khai đại hợp. Xấu hổ chính là, tà linh không nể mặt chút nào, ngươi không gọi thì thôi, một tiếng thét này tràn ra, tà linh đen nhánh một mảnh, con mẹ nó toàn bộ nhào tới. Xét thấy tà linh không bình thường như vậy, Diệp đại thiếu gia cũng an phận rồi, không hô to nữa. Rống. Rống. Rống. Nó không kêu la gì, không có nghĩa là tà linh cũng sống yên ổn. Mỗi một con tà linh xông ra liền có một tiếng gào thét làm loạn tâm thần. Tự như từng tiếng chung tan đến từ cửu u, trong biển thần của con người nó vang vọng vô hạn. Bước chân của Diệp Thần không thấy nữa, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu ở trạng thái đỉnh phong thì hắn không sợ tà linh. Vấn đề là trên người hắn có thương tích, còn bị thiên giới áp chế, rất nhiều tiên pháp đế đạo, giống như đế đạo bờ đen, đều có lúc linh hồn bất linh. Tự vào Bất Chu Sơn, lại thêm một tầng trói buộc, không chỉ chiến lực giảm bớt đi nhiều, những lúc đó tiên pháp mất linh lúc linh, dứt khoát liền mất linh. Không cách nào phi thiên độn địa, chỉ đành cường công. Oanh! Ầm! Oanh! Trong tiếng ầm ầm, lôi điện của Lăng Thiên càng đánh càng hăng, dù là bản nguyên áo giáp của Diệp Thần vốn cường hãn cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Thần bỏ qua, huyết tế tinh nguyên, khí huyết dồi dào như biển, mỗi một sợi tinh khí đều phun ra tinh hoa bản nguyên, cả người như lửa thiêu đốt. Rống! Một con tà linh nhào tới, há cái miệng to như chậu máu, vòng xoáy hiện ra trong miệng, một ngụm nuốt chửng Diệp Thần, đến nhai cũng không thèm mang theo. Bị Diệp đại thiếu nuốt trọn, kết cục không tốt đẹp gì, một cái chớp mắt sau, Diệp Thần đã xé rách túi da của tà linh, nhảy ra như chân lông, lại đụng phải một tia sét, cả người lảo đảo. Đạo lôi điện này rõ ràng không giống so với bất kỳ một đạo nào trước đó, đều đáng sợ hơn. Hoặc có thể nói, đợi ở trong sơn cốc càng lâu thì lôi điện càng đáng sợ, ngay cả đệ thập hoàng đại sở một đường bị sét đánh tới đây cũng chịu không nổi lôi đình. Bước này rầm rầm không biết bao nhiêu tà linh giết tới, che phủ bầu trời, che khuất Diệp Thần. Cút! Diệp Thần quát to một tiếng, cây gậy trở nên khổng lồ, một côn lật tung tất cả. Rầm rầm. Tiếng xích sắt va chạm, từng sợi dây xích phù văn đen nhánh hiện ra, như từng con rắn trường quấn quanh Diệp Thần, do tà niệm ác niệm biến thành, có lực lượng công kích, có thể cắn nuốt sinh linh. Diệp Thần không dám khinh thường, tà niệm ác niệm đều là lực lượng vô hình, cùng loại với nghiệt duyên chi lực, tín ngưỡng chi lực cùng niệm lực Phật gia, có thể đả thương người trong vô hình. Sơn cốc lờ mờ, một mảnh hỗn loạn. Trên có lôi điện Lăng Thiên, dưới có tà linh, giữa không trung còn có xích sắt được khóa lại, mỗi bước tiến của Diệp Thần lại thêm một lần nữa đẫm máu. Khoảng cách trăm ngàn trượng trong mắt hắn đã trở nên rất xa. Phía trước, lại thấy tà linh, đen kịt một mảnh, hai mắt màu đỏ tươi, hiện ra u quang âm trầm, vặn vẹo không chịu nổi hình người, cực kỳ giống u linh. Mở ra cho ta. Diệp Thần nổi điên rồi, đưa chuẩn binh khí của mình tiến vào hải triều tà linh. Oanh! Chuẩn đế binh tự bạo, lại nổ cho tà linh bay đầy trời. Diệp Thần cấp tốc như kinh hồng, lao thẳng đến Phượng Hoàng Hoa, tà linh tuy bị nổ chết không ít, nhưng sẽ phục hồi như cũ. Tà niệm ác niệm không tiêu tan, tà linh sẽ không tiêu tan. Rống! Rống! Tiếng gào thét bạo ngược vang lên, lại không biết bao nhiêu tà linh bổ nhào tới, cũng không phải là Phượng Hoàng Hoa bảo vệ mà là muốn nuốt sạch sinh linh đang đặt chân vào mảnh sơn cốc này. Mà Diệp Thần chính là sinh linh kia. Cút! Chữ này, Diệp Thần không biết đã uống mấy lần, tiên hỏa cuồn cuộn hóa thành một biển lửa, một đường nuốt trọn cả trời đất. Tà linh kêu rên, càng thêm thê lương. Vừa là tà linh đã là vật chí âm, mà tiên hỏa thuần dương, bẩm sinh đã khắc chế. Nhưng có tiên hỏa mặc dù mạnh, nhưng tà niệm cùng ác niệm chí âm nơi này lại càng âm lãnh, biển lửa cuồn cuộn mãnh liệt, không lâu sau liền bị dập tắt. Thuần dương có thể khắc chí âm. Chí âm đồng dạng có thể khắc chế thuần dương. Phốc. Huyết quang hiện ra, Diệp Thần lại đổ máu, bị một vị tà linh phun ra ô mang xuyên thủng lồng ngực, chưa định thân, sống lưng lại bị vị tà linh thứ hai chém ra một đường huyết vân, gần cốt lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần cắn răng không ngừng phất tay, từng binh khí cấp đế được chuẩn ra, lần lượt được tế ra. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng sấm vang dội, sự tự bạo của chuẩn đế khí càng thêm mạnh mẽ, nổ cho tà linh bay đầy trời, cũng nổ cho cả vùng thế giới này, càng khôn đều lắc lư. Bởi vì Diệp Thần điên cuồng, một con đường máu bị nổ tung, tà linh kêu rên thảm thiết, khiến tâm thần Diệp Thần nghe mà muốn thất thủ. Tình huống gì, sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tất có dị bảo. Ta nói, chúng ta vẫn đi ra ngoài đi. Trong Bất Chu Sơn này cũng không chỉ có một mình Diệp Thần. Tu sĩ tới đây tầm bảo rất nhiều, nghe tiếng vang đồng thời ngẩng mặt nhìn trời xa xa, hai hàng lông mày nhíu chặt. Không ít người men theo âm thanh mà đi. Chẳng biết lúc nào mới nghe tiếng ầm ầm tan biến. Mảnh sơn cốc lờ mờ kia không còn sấm vang chớp giật nữa, cũng không có tà linh, lại rơi vào tĩnh lặng, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Về phần Phượng Hoàng Hoa sinh trưởng ở chỗ sâu bên trong, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần một tay cầm Phượng Hoàng Hoa trên mặt đất cháy đen tối đen, một tay cầm ô kim côn, từng bước lảo đảo mà đi, sắc mặt trắng bệch, mỗi một dấu chân sau lưng đều nhuốm huyết sắc, trông thật chói mắt. Hoa Phượng Hoàng đã lấy được, hắn cũng bị thương nặng. Trong sơn cốc tà linh quá nhiều, luận thực lực, mỗi một con đều không yếu hơn đế bá trọng thiên, là tà niệm và ác niệm quá mạnh mẽ, gia trì lực lượng của bọn họ. Có thể từ trận dung như thế này đoạt lấy Phượng Hoàng Hoa, hắn ta cũng là một nhân tài. So với những người trong tán thân cốc, hắn là may mắn hơn nhiều. Vì một cây Phượng Hoàng Hoa, hao phí đại giới cũng cực kỳ thảm liệt, không biết tự bạo bao nhiêu pháp khí, trong đó không thiếu chuẩn đế binh. Tà ma, trở về ngươi phải chi tiêu cho ta. Diệp Thần thu Phượng Hoàng Hoa, mạnh mẽ lau máu tươi, bị thương nặng, nhưng lại cười vui vẻ. Nhanh, tài liệu luyện đang sắp gom đủ, đợi được Long Tiên Thảo, đợi cướp của Côn Lôn lão đạo, công đức liền viên mãn. Trong núi, hắn lại dừng lại, mệt mỏi ngồi trên tảng đá, xách bầu rượu ra. À, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đúng lúc lại hoàn cảnh, khiến Diệp Thần giật mình phun hết tất cả rượu trong miệng ra ngoài. Lại một lần nữa, hắn đứng trên tảng đá, đưa mắt nhìn về phía xa. Từ khi đến Bất Chu Sơn, tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí kia liền vang lên, không biết là người hay quỷ, chỉ biết ở sâu trong đó. Hắn xem ra, mơ hồ có thiên âm đại đạo vang vọng, rất là mờ mịt huyền ảo. Bởi vì thiên âm ngày đó, Bất Chu Sơn trở nên bất phàm, trên rất nhiều đất đai khô cằn, có chồi non phá đất chui lên, toàn bộ thiên địa như có thêm một vòng sinh cơ. Vô Tự Thiên Thư. Diệp Thần khẽ thì thào, cầm bầu rượu lên theo bản năng, kinh ngạc nhìn về phía sâu bên trong, vẫn chưa nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư. Nhưng thiên âm đại đạo của thiên thư, hắn lại nhận ra được. Bét, Thư Hữu Chúc, Tiểu A Tây, sinh nhật. Mẫu thân của Chúc Thư Hữu vong tình, con trai của ngươi. Một đường ngân hà, sườn máu quanh quẩn. Ánh sao phản chiếu ảm đạm, một bóng người đẫm máu, cầm theo một thanh thần đao nhuốm máu, lão đảo đi tới, đứng cũng không vững nữa. Hắn, chính là Tu La Thiên Tôn sao? Đêm qua thiên đình vây giết, có thể nói hắn cửu tử nhất sinh, giết là giết được, nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng, chưa khôi phục đỉnh phong chiến lực, ngược lại lại tăng thêm mới thương thế. Gió mát thổi tới, thân hình hắn chập chờn, cuối cùng ngã xuống. Thiên Tôn. Nguyệt Tâm bước ra khỏi lưu đồng, nâng lên. Cùng đi ra, còn là đám người Ti Mệnh, một đường đào vong, chạy trốn tới chỗ giao giới trên dưới hai giới. Nhưng mà, đi vào tiên giới thì sẽ qua Nam Thiên Môn, đi tới Tán Tiên Giới, tất nhiên cũng giống như vậy. Tuy rằng có thể cách Ngân Hà trông thấy Tán Tiên Giới, nhưng là không đi qua được, vô số năm tháng, vô số đại năng từng thử nghiệm, đều không vượt qua được Ngân Hà kia, có lực lượng thần bí ngăn cản, tựa như một đạo lạc trời, khó có thể vượt qua. Không ngại. Tu La Thiên Tôn mệt mỏi cười, có lẽ quá mệt mỏi, ngã lệch vào trong lòng Nguyệt Tâm, con ngươi ảm đạm, mí mắt mọi người, như muốn ngủ. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn tiến vào vũ trụ này, lần đầu tiên cảm thấy nơi này thật an nhàn, trong lúc tâm thần hoảng hốt, lại xem Nguyệt Tâm như vợ của Triệu Vân. Cô gái mù kia, rất dịu dàng, rất thiện lương. Nguyệt Tâm không nói gì, nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc rối bời của Thiên Tôn, vuốt ve khuôn mặt nhuốm máu của hắn, muốn thay hắn xóa đi tất cả côn bằng. Tu La Thiên Tôn nhìn như không đứng đắn này, thật ra, cũng che kín cho bụi năm tháng, cất giấu một đoạn câu chuyện cổ xưa. Mấy người Ti Mệnh cũng không nhàn rỗi, vây quanh Tu La Thiên Tôn diệt sát cơ cho hắn, như đẳng cấp bậc Thiên Tôn khác biệt, vết thương cũng không khó giải quyết, sát khí khó giải quyết vẫn làm loạn trong cơ thể hắn, muốn đánh chết đạo căn của hắn. Diệp Thần Hà, đừng nói là ngươi trở về a, các ta không chịu nổi nữa. Thái Bạch một bên chữa thương cho Thiên Tôn, một bên lại lải nhải. Chuẩn xác mà nói, là Thiên Tôn không chịu nổi, bọn họ những chiến năm cặn bã này, không những không giúp được, mà còn là trói buộc. Nếu không phải Thiên Tôn xung phong liều chết, chắc bọn họ đã ở Tru Tiên Đài, đang chờ chặt đầu rồi. Không tốt, hắn cũng đang bị Thiên Đình truy sát. Thái Ất trầm ngâm nói, Thiên Đình có thể tìm được chúng ta, hơn phân nửa cũng có thể tìm được hắn, âm thầm tất có cao nhân vi thiên binh thiên tướng chỉ đường. Thiên Đình ngọa hổ tàng long, người rất nhiều, tất có thể khóa chặt vị trí chúng ta. Tư Mệnh Tinh Quân vuốt râu. Không bao lâu sau, sắc mặt Thiên Tôn càng thêm hồng hào, vững vàng ngồi dậy, tiện tay nắm một nắm đan dược nhét vào trong miệng. Sát cơ tuy bị xóa bỏ, nhưng khí huyết vẫn uể oải, tổn thương vốn đã không hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa một đường huyết chiến, bị thương càng thêm bị thương. Thật đúng là, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, cũng không bị tổn thương thảm như vậy. Oanh! Ầm ầm! Khi đang nói chuyện, lại nghe thấy âm thanh ầm ầm. Nhìn phương xa, mây mù cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt, tiếng ngựa chiến tranh rung động bát hoang, đó là chiến xa của thiên đình. Trên mỗi một chiếc xe đều dựng lên một vị tiên quân, thiên binh thiên tướng càng là vô số, như đại dương đen kịt, che lấp càng khôn, một đường nút thiên nạp địa mà đến. Là của ngươi thôi. Thái Bạch thầm mắng, bất chấp tất cả. Từ sau khi Diệp Thần rời đi, bọn họ một đường chạy trốn, cơ bản đều là chạy tới như vậy, mỗi lần dứt ra vòng vây, mỗi lần bỏ rơi truy binh, không bao lâu, liền lại bị tìm được một cái chính xác. Có người âm thầm thôi diễn. Thiên Tôn thản nhiên nói, đã cầm thần đao đứng dậy. Nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe ra ánh sáng chập chờn. Đáng tiếc Diệp Thần không ở đây. Con mẹ nó. Vương Vũ hít sâu một hơi, biết truyền thừa của Diệp Thần diễn hóa Chu Thiên, cũng là người tập hợp thôi diễn đại thành, nếu có hắn ở đây, nhất định có thể ngăn cách nhìn trộm. Có thần vị giả, giao ra thần vị. Thiên Tôn đưa tay ra. Ý của Thiên Tôn là, có người âm thầm dùng thần vị của chúng ta để suy diễn. Thái Ất nhướng mày nói, tiếp tục giao ra thần vị. Cái gọi là thần vị thật ra chính là bài vị, rất giống với linh vị của người chết. Ta đã hiểu, tất có người thôi diễn thần vị của chúng ta, dùng cái này để định vị. Ti Mệnh trầm ngâm nói, cũng nộp thần vị. Đáng tin cậy. Thái Ất cũng vòng tròn. Sau khi thu thần vị, Thiên Tôn vung tay ném vào ngân hà. Lần lượt bị bao vây, lần lượt bị chính xác tìm ra vị trí, không có manh mối mới là lạ. Về phần sơ hở, nhất định là thần vị, bằng vào thần vị truy tung, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên đình cũng tìm được. Thần vị của ta Thái Bạch đau lòng một trận, bên trong tan rã không ít công đức, bị mất như vậy quả thực là không nỡ. Thần vị trọng yếu, hay là mệnh trọng yếu? Thần vị. Mệnh. Đi thôi. Thiên Tôn nói một câu, phất tay một cái, lại thấy mọi người nhét vào lò đồng, che một cái áo bào đen, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Không bao lâu, thiên binh thiên tướng của Ô Côn từ ba phe dắt tới, như đám tiên quân, ai nấy đều đang vò đầu, nhìn trái nhìn phải, không thấy nửa bóng người. Đáng chết, lại mất đi thần vị. Một ông lão tay cầm địa bát quái đi ra khỏi đám đông, đứng trước ngân hà, đôi mắt híp lại thành đường thẳng, giống như có thể từ ngân hà đang rong chơi tìm được thần bài đã chìm xuống đáy sông. Quả thật đúng như Thiên Tôn dự đoán, bọn họ dùng thần bài định vị, nếu không, thượng tiên giới lớn như vậy, sao có thể dễ dàng tìm được người như vậy? Lần này thì hay rồi, thần vị bị mất, giờ lại muốn tìm người, vậy phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Bất Chu Sơn. Diệp Thần lại vui vẻ nhảy nhót, đi lại trong rừng cây đen thui một lượt. Lúc này Càn Khôn đang biến đổi, đã không biết lần thứ mấy tu sĩ đi lại, tìm kiếm bảo bối quen rồi, hắn cũng quen rồi, đi tới đi lui. Nhận được Phượng Hoàng Hoa, vốn hắn muốn rời đi, nhưng nghe được thiên âm của Thiên Thư, vẫn là nên đợi thêm mấy ngày để đối xử tốt hơn, phải lấy được Vô Tự Thiên Thư kia, dùng phương pháp mượn tiền đưa về đại sở. Đến lúc đó, Tung Đạo Tổ thức tỉnh, muốn quay lại cũng không có cách nào cả. Nhà lão cửu của hắn có ba bộ thiên thư, cộng thêm bộ này, nhất định có thể được một hồi tạo hóa. Nói tới chuyện mượn pháp môn, hắn không chỉ ngưỡng mộ Thương Vĩ một lần, nhìn không thấu Càn Khôn, cũng không biết bình chướng giữa thiên giới và nhân giới có còn tồn tại hay không. Bất quá, cho dù bình chướng tiêu tán, Bất Chu Sơn này, hơn phân nửa cũng có thể che chắn phương pháp mượn lực. Rắc rắc. Đang đi thì hắn thuận tay đập nát một tảng đá, trong đống đá vụn đó là một khối thần thiết to bằng nắm tay, rất là loang lổ chẳng hề tinh thuần, cần phải luyện hóa thì mới có thể tinh túy được. Bảo vật giao ra, không cho phép ngươi yên ổn rời đi. Lời nói u lãnh khô tịch, bỗng nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một bóng người hiện ra chân thân, che một bộ hắc bào, càng có bí thuật che giấu, không thấy tôn vinh, đã thấy hai con ngươi, hiện ra ánh sáng âm trầm. Đây là một chuẩn đế cảnh, còn là chuẩn đế đỉnh phong, cũng là tới dò xét bảo vật, nhìn thấy người có tu vi yếu, thuận tiện còn đánh cướp. Còn Diệp Thần, người có tu vi yếu nhất kia chính là một chuẩn đế nhất trọng thiên, một bàn tay mà thôi, đúng là vớ vẩn bảo bối, vì vậy mà không cần. Không cho. Diệp Thần đạp thần thiết, cúi đầu cắp một cái, xong việc còn dùng ống tay áo lau chùi một chút. Chuyện giết người cướp của hắn thường xuyên làm, không thiếu người như vậy. Nhìn thấy cây gậy, hai mắt hắc bào chuẩn đế nhíu lại, giống như nhận ra, hoặc có thể nói là đã từng trúng một chù y của cây gậy này. Ngươi là Diệp Thần. Nhìn một chút, hắc bào chuẩn đế đại kinh thất sắc, chợt lùi một bước. Không sai, hắn nhận ra Định Hải thần châm, mà chủ nhân của Định Hải thần châm hắn cũng biết, mấy ngàn vạn đại quân không bắt được hắn, tính nết cỡ nào. Không ngờ người đuổi giết khắp thiên đình lại ở trong Bất Chu Sơn. Hơn nữa, còn khiến hắn gặp được. Đừng sợ, một côn là tốt rồi. Diệp Thần cười, cười lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, nhìn như cười như gian xảo, nhưng rơi vào trong mắt chuẩn đế mặc áo bào đen lại có chút thương nhân. Không nghĩ nhiều nữa, hắc bào chuẩn đế xoay người bỏ chạy, người mà tứ đại tiên tôn đều không bắt được, hắn đã là chuẩn đế đỉnh phong, còn lâu mới đủ trình độ. Chạy đi đâu? Diệp Thần thân như quỷ mị, một bước đuổi theo, vung mạnh cây gậy xuống. Oa! Thoải mái nha! Chuẩn đế mặc hắc bào quỳ tại chỗ, não tử huyết cốt bay tứ tung, thiếu chút nữa bị đánh chết. Còn chưa kịp ổn định thân hình, trên trăm đạo phong ấn, đã phong kín trên người hắn, gắt gao phong kín. Tha mạng, tha mạng. Sợ rồi, con hàng này sợ rồi, nào còn tư thái cao cao tại thượng lúc trước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể già nua cũng nhịn không được run rẩy, tâm linh run rẩy. Ta biết ngươi, còn tìm ta luyện đan. Diệp Thần duỗi côn, hất bay áo bào màu đen của chuẩn đế mặc áo bào đen. Hắn là người quen mặt, ngày xưa chạy về Tử Vi đạo phủ của hắn đã gặp mặt rồi. Tình quân tha mạng. Mặt hắc bào chuẩn đế tràn đầy hoảng sợ. Bên ngoài thế nào rồi? Diệp Thần vừa hỏi vừa thò tay vào tiểu thế giới trong cơ thể chuẩn đế áo đen, đang dược gì đó, pháp khí gì đó, hễ lấy ra được đều chuyển tới tiểu thế giới của bản thân. Muốn cướp bóc người khác cũng phải chuẩn bị tâm lý bị cướp. Không. Không biết. Giọng điệu của Hắc Bào chuẩn đế run rẩy, nào còn quan tâm đến bảo bối gì, so với mạng nhỏ, tiền tài đều là vật ngoài thân, không còn có thể kiếm nữa, không kiếm được thì có thể đi trộm, trộm không được thì có thể đi cướp, điều kiện tiên quyết là có mệnh tại. Như vậy không nghe lời, tìm gõ đi. Diệp Thần cầm côn sắt, ném tới ba cái như cho người ta, thiếu chút nữa bị người ta đánh nổ tung. Thật. Thật không biết. Hắc Bào chuẩn đế vội vàng kêu oan, lúc trước phụng mệnh tìm kiếm, đi ngang qua Bất Chu Sơn, mới đi vào xem một chút, đã ở nơi này nhiều ngày rồi. Diệp Thần nghe vậy liền hiểu, con hàng này đã tiến vào Bất Chu Sơn trước hắn. Cũng không biết Ân Minh biết được, sẽ là vẻ mặt gì đây. Phái các ngươi đi tìm Diệp Thần, chết tiệt đều không nghe lời, lười biếng, đi dạo một vòng, lại còn có người chạy ra Bất Chu Sơn tìm bảo bối, đáng đời bị cướp mất. Tinh Quân, tha. Tha mạng. Dễ nói. Diệp Thần cười. Một tia tiên quang bắn vào đế thần hải của áo bào đen, xóa đi ký ức của hắn, sau đó hắn sững sờ, không phải là giết hắn. Làm xong những thứ này, hắn mới khiêng thiết côn, chạy thẳng đến chỗ sâu nhất. Oanh. Ầm. Oanh. Bất Chu Sơn trong đêm cũng không yên tĩnh, tiếng ầm ầm liên tiếp, chính là dao động đại chiến. Không cần đi nhìn, liền biết tu sĩ tìm kiếm bảo vật, hơn phân nửa tìm được bảo bối, hơn phân nửa đã gặp phải tà linh, cũng có lẽ là người tầm bảo trong lúc tự giết lẫn nhau. Dù sao chính là náo nhiệt, mùi máu tanh tung bay. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Thần mới dừng lại, hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi, dõi mắt nhìn về nơi xa. Đi một đoạn lâu như vậy, là càng chuyển càng choáng, đều không biết đó là đường ra ngoài rồi, thời khắc khắc càng khôn đang biến Bất Chu Sơn, làm như một tòa mê tung trận. Đoạn đường hắn đi tới này, thấy người tầm bảo, phần nhiều cũng là như thế, nơi chốn chốn của người qua lại, chỗ nào cũng có. Chỉ có trách, bọn họ đi quá sâu. Càng đi vào sâu thì càng khôn càng trở nên lợi hại hơn. Thậm chí, hắn còn cất bước đi tới, bởi vì càng khôn biến động, người đã không còn, không biết bị chuyển đi nơi nào. Lại là vách núi kia, Diệp Thần đem chiếc quan tài đồng treo ngược lên, kéo lên. Đợi mở nắp quan tài ra, bên trong ngoại trừ một cổ hài cốt phong hoa từ lâu, không còn có cái khác, ngay cả vật bồi táng cũng không có, hoặc là nói, vật bồi táng đã từng có, chỉ bất quá đều bị người dò xét cầm đi rồi, xong việc, quan tài đồng lại treo ở vách núi. Diệp Thần cũng không ngoại lệ, từ chỗ nào túng lên được liền lại treo về chỗ đó. Ngu xuẩn, đã nói không đến cái địa phương quỷ quái này, người nhà nhất định muốn đến. Xem, ra không được rồi. Mẹ nó, ông kéo lão phu vào đây đi. Thật sao? Một giọng nói to lớn vang lên, khiến cho Diệp Thần phải nhìn chằm chằm, có thể nhìn xuyên qua mây mù đen âm u, trông thấy hai bóng người. Mắt to nhìn một cái, hắc. Là người quen. Chính là Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân. Một đường vừa đi vừa mắng, 8 phần 10 là bị phái đi tìm Diệp Thần, sau khi tìm kiếm thì tìm đến Bất Chu Sơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, thiên đình đúng là có nuôi được một ổ bảo vật mà. Tất cả đều là âm phụng dương vi phạm, có ai là người thật sự làm việc. Không phải thổi, đừng nói là không tìm thấy Diệp Thần, cho dù có tìm được, cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy. Đi qua sân khấu mà. Sao lại cho là thật chứ? Hả? Có quan tài. Hai người nói nhỏ, cũng leo lên vách núi. Từ xa đã nhìn thấy bên bờ vách núi, còn có một người đang đứng, che phủ áo bào đen, không thấy rõ hình dáng. Người kia tìm được trước, tranh đoạt không thích hợp a, chuẩn đế tầng 1, hai ta đánh được rồi. Hắc xì. Hai người nói xong, Diệp Thần chợt hắc xì hơi một cái, lộ ra khí phách. Quay đầu nhìn lại, đã không thấy Thủy Đức Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân. Hai con hàng kia chạy còn nhanh hơn thỏ, chạy cũng không hề có dấu hiệu báo trước bị Diệp Thần hắc xì một cái, giật mình thiếu chút nữa tè cả ra quần. Năm đó khi mượn pháp thì hai người không sợ hãi như vậy chứ? Nhìn bóng lưng người tới chạy vội đi, Diệp Thần không khỏi thổn thức, với sự can đảm này, không biết sao có thể làm được Thượng Tinh Quân, bản lĩnh đào thoát trái lại là hạng nhất. Từ khi Diệp Thần thu mắt lại, liền muốn bước chân xuống vách núi. Nhưng không chờ bàn chân hạ xuống, liền thấy chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, có dị thải dâng lên, mà đại đạo thiên âm mờ mịt kia lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, khóa chặt người kia, lòng bàn chân cuối cùng cũng rơi xuống. Oanh. Sau đó, liền nghe tiếng ầm ầm, hắn là một bước bước ra không sai, ngược lại đã quên Bất Chu Sơn áp chế, không cách nào phi thiên, một bước này trực tiếp dẫm không rồi, đem một tòa nham thạch nện sụp đổ. Chật chật, nhìn mà thấy đau hết. Hả lão phu nhìn thấy vách núi có một người đứng đó, không ngờ lại là gặp ngắn hạn. Ngã này đủ thảm. Có tiên gia đi ngang qua, tặc lưỡi không thôi, một bộ tư thái xem cuộc vui. Diệp Thần không để ý tới, từ trong đá vụn bò ra thẳng đến hướng kia, ngã một cái chân càng tây dài hơn, mọi người nhìn thấy nhướng mày, rất kháng cự nha. Một bên khác, Diệp Thần đã biến mất. Lần này, mục tiêu của hắn cực kỳ chính xác, Càn Khôn ở Bất Chu Sơn đang biến đổi, sự suy diễn của hắn cũng đang dần thay đổi, đã khóa chặt vị trí kia. À, vẫn là tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, mang theo khí chất vương bát. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày, bởi vì âm thanh thảm thiết kia mà truyền đến từ hướng Vô Tự Thiên Thư, khiến người ta bất giác cho rằng Thiên Thư và người đang kêu la thảm thiết kia chỉ là một người sống ở đó. Về phần vì mà kêu thảm thiết, đã có được mới có thể nhìn thấy. Hết chương 2672. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.